Ngư Vĩ lắc đầu. Không hiểu. Ngư Vĩ lắc đầu, một mặt ngay thẳng nói ra. Ta vừa mới nghe lấy, cái này hành lang bên trên, là một ca khúc đi. Lâm Phong quay đầu nhìn Ngư Vĩ, nhỏ giọng nói ra, bài hát này âm thanh chiến đấu lực thập phần cường đại, hẳn là các ngươi cá nhân tộc trí bảo, đi học sẽ đi. Ngư Vĩ khuôn mặt lập tức liền đạp kéo xuống. Ta. Thế nhưng là rất khó khăn, ta không muốn đi. Ngư Vĩ cúi đầu, nói lầm bầm. Nếu như, đây là khảo nghiệm đâu? Lâm Phong nhìn lấy phía trước, ngươi nhìn, phía trước còn có trận pháp dấu vết đâu. Ngươi muốn là đệ nhất bài đường chơi không thành, đằng sau có thể liền không thể đầu cơ trục lợi. Ngư Vĩ lúc này mới có chút tâm không cam tình không nguyện quay trở lại đi. Lâm Phong thở phào, nắm bạch vũ kiếm tay run một chút, ngược lại buông xuống trong tay sự tình. Hắn dĩ nhiên không phải muốn ép Ngư Vĩ trở về, mà chính là cái này thời điểm, Lâm Phong rõ ràng cái gì đối Ngư Vĩ tốt nhất. Chương 4131, tiếng ca, 2, 23100. Chủ nhân, ngài không cần thiết lo lắng nha đầu này. Trang web trúc âm nhỏ giọng nói ra, nha đầu này có thể lưu muốn xông qua cửa khẩu là tuyệt đối không có khả năng, đơn giản thì là muốn tiếp cận chủ nhân ngài náo nhiệt thôi, chủ nhân ngài không cần thiết cho nàng tốt như vậy chỗ. Nghe được trúc âm lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Đây không phải cho cái nha đầu kia chỗ tốt, đây cũng là cho chính chúng ta tạo thuận lợi. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, nha đầu này sau lưng thế lực có thể không thể khinh thường, lại nói, chúng ta bang trợ ngư nhân tộc, cũng là ngư nhân tộc ngày sau hiệp trợ ta Mộ Vân Thâm, chỗ tốt này là lẫn nhau ngạch. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một phen thân thể, vừa cười vừa nói, cho nên nói, kết quả này cũng khá, ta rất hài lòng. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Trúc Âm không lên tiếng nữa, Lâm Phong có chính mình dự định. Hắn cũng chẳng qua là cho Lâm Phong cung cấp một loại lựa chọn A. Lâm Phong thở phào, nhìn lấy phía trước, tiếp tục đạp vào hành trình. Vẫn như cũng là ngư nhân tộc tiếng ca, chỉ là lần này, so với lúc trước một lần kia nhu hòa không ít, du dương tiếng ca dập khuôn từng bước theo Lâm Phong, tại Lâm Phong lẩn quẩn bên hai, thẳng tới Lâm Phong tâm thần thế giới. Lâm Phong cảm nhận được tâm thần mình lực lượng tại một chút xíu tăng lên, tiếng ca không ngừng lay động lấy Lâm Phong tâm thần một chút xíu đi lên. Dùng bài này. Cảm nhận được đến từ tâm thần thế giới vui sướng, Lâm Phong khống chế chính mình thần hồn một chút xíu xâm nhập. Thần hồn chỗ nào cũng có, mặc dù như thế, vẫn tại không ngừng thôi động Lâm Phong tâm thần. Trắng đến lực lượng, quá dùng tốt. Dạng này lực lượng một chút xíu gặm nuốt lấy Lâm Phong thần hồn, Lâm Phong thần hồn ẩn ẩn có muốn đột phá Lâm Phong thân thể dấu hiệu. Nhấp nhô ẩn nhẫn không ngừng hư không vội vã Lâm Phong thân thể, kéo theo lấy Lâm Phong thể nội lực lượng không ngừng tăng lên lấy. Linh lực tấm lụa hướng thẳng đến đại não lan tràn đi qua. Địa tâm chi viêm tại thần hồn chỗ sâu chậm chạp thiêu đốt lên, thế mà, linh hồn lực lượng vẫn tại tăng trưởng. Càng ngày càng không bị khống chế. Lâm Phong thân thể đứng lại bất động, huyền chuyển tiếng ca vẫn tại Lâm Phong trong đầu khuấy động. Tiếng ca biến ảo khôn lường, để Lâm Phong toàn bộ thân thể đều đi theo tiếng ca lỏng xuống. Lâm Phong bắp thịt căng thẳng, thời khắc chú ý cái này một cỗ lực lượng, sợ mình bị cái này một cỗ lực lượng cho xâm chiếm. Tuy nhiên lực lượng này là rất cường đại, bất quá Lâm Phong đối với lực lượng, hiển nhiên là không có quá nhiều hoan hỉ. Đây chính là càng nhiều tên oan gia. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong hít sâu, ánh mắt nhìn phía trước, trong mắt nhiều mấy phần bén nhọn. Hắn cũng không tin, hắn chả không cách nào giải quyết như thế khẽ đảo phía dưới nho nhỏ lực lượng. Nghĩ như vậy, Lâm Phong toàn thân khí tức trong nháy mắt theo nhấc lên, cưỡng ép đem thần hồn giữ lại. Ngăn cách thanh âm, thần hồn cũng bắt đầu chậm rãi ổn định lại. Thế mà, dạng này ổn định bất quá chỉ là tiếp tục một hồi, Lâm Phong còn tại ngây người thời điểm, thanh âm lại một lần nữa hướng về Lâm Phong thân thể cọ rửa tới. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Dạng này cọ rửa quá kinh khủng, để Lâm Phong cảm thấy 10 phần khó chịu. Thế nhưng là, cái này một phần cọ rửa vẫn như cũ đang tiếp tục. Dạng này cảm giác, 10 phần khó chịu. Cảm nhận được trước mắt mình trạng thái, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, hắn muốn trốn tránh, thế nhưng là toàn thân hắn huyết dịch cái này thời điểm cũng theo sôi trào lên. Lâm Phong toàn bộ thân thể đều không tại bị chính mình khống chế, thần hồn hướng thẳng đến bốn phía lan tràn đi qua, ngược lại cấp tốc ăn mòn Lâm Phong thân thể. Tại Lâm Phong thể nội không ngừng kêu gào. Lâm Phong thân thể đang run rẩy, thế nhưng là hắn lại không thể thoát khỏi những lực lượng này. Thân thể càng ngày càng không bị khống chế, Lâm Phong thân thể càng run rẩy lên. Vô số khí tức bao trùm Lâm Phong thân thể, tại những khí tức này bọc vào, Lâm Phong toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, hắn chán ghét dạng này cảm giác, có thể là như vậy cảm giác lại tựa như không có muốn thả qua Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong mày nhăn lại tới. Không có chiến đấu, chỉ là vô thanh vô tức thẩm thấu. Những lực lượng này liên tục không ngừng xâm chiếm lấy Lâm Phong thân thể, Lâm Phong cảm nhận được trên người hắn khí tức càng nồng đậm, toàn thân khí tức cũng theo nhấc lên, Lâm Phong muốn phản kháng, thế nhưng là toàn thân lại không nói nổi một chút khí lực tới. Hắn thần hồn lực lượng, hắn tu vi, toàn thân hắn khí tức đều đang không ngừng đề cao lấy. Đại La Kim Tiên đại viên mãn. La Thiên Thượng Tiên. La Thiên Thượng Tiên đại viên mãn. Lâm Phong cảnh giới tại không ngừng tăng lên lấy, thân thể của hắn cũng bởi vì những lực lượng này tăng lên mà không ngừng bành trướng. Lâm Phong hơi lim di mắt, hắn có thể cảm nhận được cái này một phần lực lượng mang cho hắn rung động. Trung quanh lực lượng liên tục không ngừng tăng lên, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, sau một khắc, Lâm Phong ở sâu trong nội tâm có đồ vật gì thoáng cái phun ra tới. Ta lực lượng, tự nhiên sẽ thông qua chính ta tu luyện một chút xíu được đến. Lâm Phong mở choáng mắt, nhìn thẳng phía trước, toàn thân khí tức đều đi theo chập trùng lên. Mệnh ta do ta không do trời. Lâm Phong quỳ một chân trên đất, trên thân ngay tại liên tục không ngừng thẩm thấu ra máu tươi đến. Lâm Phong chỉnh cá nhân trên người đều là máu tươi, toàn thân đều run rẩy theo. Âm nhạc không có đình chỉ, chỉ là vẫn tại không ngừng thấm vào Lâm Phong thân thể. Lâm Phong thân thể càng lúc càng lớn, không ngừng khiêu chiến lấy hắn cực hạn. A! Một tiếng giống to, Lâm Phong trong mắt mang theo tinh hào quang màu đỏ nhìn về phía trước. Giang giác! Kéo kẹt! Lâm Phong cả người xương cốt cùng khớp nối đều phát ra thanh thúy thanh âm đến, toàn thân giống như một cái khí cầu đồng dạng nở lớn, chậm rãi bay lên. Lâm Phong hiện tại bộ dáng, muốn nói nhiều khó khăn nhìn thì có nhiều khó coi. Cái này thời điểm, Lâm Phong toàn bộ thân thể chợt an tĩnh lại, yên tĩnh cảm thụ lấy chính mình tình huống. Lâm Phong toàn bộ thân thể cứ như vậy nổi giữa không trung, tiếng ca còn muốn hướng lập tức trong thân thể chui, nhưng là tại Lâm Phong an tĩnh như vậy bên trong, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì khe hở. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Thứ này tuy nhiên chỗ nào cũng có, nhưng là hiển nhiên cái này thời điểm, tựa hồ còn kém như vậy một chút hỏa hầu. Cảm nhận được chính mình giờ phút này trạng thái, Lâm Phong thân thể vô cùng phân chấn một chút, toàn thân khí tức đều đi theo nhu hòa không ít. Chủ nhân, 6 con toy dựa vào tại Lâm Phong bên người, cảm nhận được Lâm Phong trạng thái tốt một chút, 6 con toy đều đi theo thở phào. Lâm Phong hiện tại bộ dáng quá khó nhìn, nhìn lấy Lâm Phong bộ dạng này, bọn họ có lòng xuất thủ, nhưng là một khi bọn họ xuất hiện, cái này âm nhạc thì hướng thẳng đến bọn họ đánh tới. Cái ngư nhân này tộc công kích, cũng quá hung ác một chút. Cũng không biết có phải hay không là ngọc mũi tên gia hỏa này, nếu như ngẫu nhiên chân long giao găm ân là gia hỏa này lời nói, cái này bán ra cũng quá hung ác một chút, tàn nhẫn như vậy xuất thủ, chủ nhân muốn phải sống sót, đoán chừng độ khó khăn rất cao. Đúng vậy à, đây mới là ải thứ nhất, đến đón lấy cần phải còn có cửa khẩu muốn đi xong, cửa thứ nhất này cứ như vậy khó, đến đón lấy khẳng định càng khó. Chương 4132, tiếng ca, 3, 2, 4, 100. Nói cho cùng vẫn là chủ nhân tu vi quá thấp. Ta không cảm thấy như vậy. Tinh phần lại lắc đầu, nhìn lấy Lâm Phong bộ dáng, mi đầu hơi nhíu lấy, ta ngược lại là cảm thấy, là ngư nhân tộc công kích, chủ nhân cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, cho nên cái này thời điểm mới sẽ có vẻ phá lệ khó khăn thôi. Đợi đến chủ nhân thích ứng, ta xem chừng, những công kích này tại chủ nhân trước mặt đoán chừng cũng chỉ có như thế một phen đáng xem. Đúng vậy à, theo chủ nhân tính cách, nơi này thật chỉ là hắn tạm thời đáng xem thôi, các loại chủ nhân thích hướng xuống tới, y theo chủ nhân tính cách, chủ nhân là tuyệt đối không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy. Thật sự là hâm mộ chủ nhân a. 6 con toy thấp giọng thảo luận, cảm nhận được Lâm Phong hiện tại bộ dáng, 6 con toy thần thái ở giữa đều nhiều mấy phần nhu hòa, đối Lâm Phong chiếu cố cùng khẳng định, để bọn hắn đối cuộc chiến đấu này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lâm Phong nghe được 6 con toy đối thoại, nhưng là cái này thời điểm Lâm Phong cũng không có phản ứng 6 con toy. Hắn tại cảm nộ. Cảm nộ những ngư nhân này tộc tiếng ca. Lúc trước là Lâm Phong không nghĩ mang, hắn giáo dục đuôi cá đi cảm nộ, lại quên, hắn cũng coi là nửa cái yêu tộc, trên thân mang theo long tộc huyết mạch, Lâm Phong có lẽ không cách nào phát ra dạng này tiếng ca rời đi, nhưng là cảm ngộ tiếng ca, là hoàn toàn có thể làm được. Lộ ra cao lần, Lâm Phong thân thể thích nhu hòa không ít, tâm thần không ngừng mà bắt đầu thẩm thấu. Trước mắt cái sinh hoạt một chỗ a ngươi đơn khí tức lên. Lâm Phong chỉ cảm giác mình bên người giống như có vô số ngư nhân tộc quấn quanh lấy, những này nhân tộc tại Lâm Phong bên người không ngừng ca sướng người, bọn họ vừa múa vừa hát, có khi vui vẻ, có khi bi thương, có khi phẫn nộ, lại có lúc đợi, bọn họ giống như không buồn không lo thiên sứ ở trên biển xuyên qua. Bọn họ đang hát, vui vẻ thời điểm đang hát, lúc thương tâm đợi đang hát, tịch mịch thời điểm đang hát, không buồn không lo thời điểm đang hát. Tiếng ca thành bọn họ toàn bộ thế giới. Các nàng thân thể tại trong tiếng ca không ngừng xuyên qua, cái này một phần mỹ hảo chiếm cứ lấy bọn họ thế giới. Lâm Phong tâm bởi vì bọn hắn tiếng ca mà chậm rãi an tĩnh lại, ngươi lý giải bọn họ, tự nhiên cũng liền minh bạch bọn họ chiến đấu chi pháp. Lâm Phong thân thể trong hư không phán nắm ngồi xuống, toàn thân khí tức cũng theo một chút xíu yên tĩnh lại, dạng này được đến yên tĩnh rất ngắn, rất nhanh, Lâm Phong thì cảm nhận được trên người hắn khí tức lại một lần nữa theo ngọc mũi tên chập trùng không chừng lên. Những cái kia tiếng ca trò vui có linh khí đồng dạng. Cảm nhận được Lâm Phong tránh thoát bọn họ ràng buộc, bọn họ lại một lần nữa điên cuồng hướng về Lâm Phong chạy tới, bọn họ không nguyện ý buông tha Lâm Phong, bọn họ muốn chém giết Lâm Phong. Đây là bọn họ địa bàn, nếu để cho Lâm Phong đi qua, bọn họ thì muốn vĩnh viễn tiểu tam. Sinh mệnh tranh đoạt chiến trong nháy mắt mở ra, âm nhạc và Lâm Phong ở giữa địa tâm chi viêm ngạch chiến đấu tại thạch đầu khôi lỗ nghiên đặt tới. Lâm Phong trên người có cùng âm nhạc không sai biệt lắm gợn sóng hướng về âm nhạc công kích đi qua, cả hai va chạm, không gian xung quanh bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Tại cái này một phần vặn vẹo bên trong, Lâm Phong có thể mời thắt cảm nhận được, cảnh vật chung quanh chính đang không ngừng cải biến. Dạng này cải biến rất nhanh, dạng này cải biến lại quá hiện thực. Cảm nhận được chính mình trạng thái, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Lâm Phong thân thể trong chiến đấu bắt đầu không ngừng thu nhỏ, rất nhanh liền khôi phục lúc trước trạng thái, cảm nhận được chính mình trạng thái càng ngày càng tốt, Lâm Phong toàn bộ thở phào, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí tức hướng về chung quanh lan tràn đi qua. Dạng này cảm giác thật không tốt, thế nhưng là Lâm Phong vẫn tại duy trì lấy dạng này cảm giác. Hắn không thể nuối trễ. Một khi thư giãn, thì thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thần thái biến đến càng nhu hòa. Trung quanh hắn có quang mang một chút xíu nở rộ ra, ý niệm chi lực quấn quanh ở thần hồn lực lượng bên trong hướng về trung quanh nghiền ép lên đi. Cái này một phần nghiền ép tiếp tục thời gian cũng không dài, rất nhanh, Lâm Phong thì cảm nhận được chính mình trạng thái bắt đầu biến đến càng tốt. Lâm Phong thở phào, nhưng là tinh thần nhưng như cũ căng thẳng, mặc dù hắn cảm nhận được âm nhạc chính tại không ngừng lùi lại, nhưng là cái này thời điểm Lâm Phong lại tuyệt không dám thư giãn. Hắn rõ ràng, một khi hắn thư giãn, những thứ này âm nhạc tuyệt đối sẽ lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp tốc xâm chiếm hắn thân thể. Lâm Phong không thích dạng này cảm giác. Âm nhạc giống như thủy triều rút đi, đợi đến rốt cuộc không cảm giác được, Lâm Phong thân thể lúc này mới rơi xuống mặt đất, toàn bộ tại từng ngụm thở phì phò. Lâm Phong vừa đứng lên, một cái không lớn xác nhận thanh âm tại Lâm Phong bên tai vang lên, sau một khắc, một đạo bóng trắng hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Là Thiên Cơ môn đệ tử. Lâm Phong híp mắt lại đến, tay nắm lấy Bạch Vũ kiếm trực tiếp xông lên đi. Khắc khắc, không nghĩ tới ngươi hội bị mất trong tay ta. Thiên Cơ môn đệ tử đứng tại Lâm Phong trước mặt, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra, hai lão già kia luôn luôn ở trước mặt ta xưng bản sự, lần này, hắn chết, ta lại thắng, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Quách Hạo. Mặc kệ ngươi là Quách Hạo vẫn là hai, đã cho ta, ngươi đáng chết. Lâm Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, trường kiếm nằm ngang ở Quách Hạo trước mặt, ngăn trở Quách Hạo công kích. Quách Hạo lạnh hừ một tiếng. Lâm Phong, quái thì quái, ta còn chưa có bắt đầu vượt quan, thế nhưng là ngươi cũng đã vượt quan kết thúc à, đây là chính ngươi lọt vào báo ứng, ngươi chớ có trách ta bất nhân bất nghĩa. Lâm Phong, đã ngươi đắc tội Thiên Cơ môn, đây chính là ngươi nên được hậu quả. Lão bất tử chiến đấu lực không được tốt lắm, một cái miệng ngược lại là thẳng phạm tiện. Lâm Phong cười ha ha, khó trách hai chướng mắt ngươi, liền xem như ta, cũng chướng mắt ngươi loại này đồ rất rưởi. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, trong mắt lóe băng lãnh quang mang. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quách Hạo sắc mặt lập tức liền biến. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Quách Hạo khí hơi thở lại một lần nữa nhấc lên, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, ngược lại cười lạnh một tiếng, lau đi khỏe miệng máu tươi. Lâm Phong, ngươi không phải đối thủ của ta. Quách Hạo xuất thủ cấp tốc một số. Lâm Phong hiện tại bộ dáng muốn nói có nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, hắn có thể 100% kết luận, Lâm Phong tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nghe được Quách Hạo lời nói, Lâm Phong lại cười. Ta biết không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, liền xem như ta không phải đối thủ của ngươi, cái này thời điểm ngươi vô cùng rõ ràng, ta có thể giết ngươi. Nói, Lâm Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang hướng thẳng đến Quách Hạo tiến lên. Lâm Phong tốc độ rất nhanh. Quách Hạo trong mắt lóe lên một vệt kinh khủng, muốn tránh đi Lâm Phong công kích, thế nhưng là Lâm Phong công kích lại căn bản cũng không có chờ đợi hắn ý tứ, Lâm Phong hướng thẳng đến Quách Hạo xông lại. Chương 4133, đuôi cá tiếng ca 2 năm 100. Quách Hạo thân thể run rẩy một chút. Cảm nhận được Quách Hạo bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Quách Hạo đúng không, ta cảm giác ngươi cũng không bằng gì à, thì thủ đoạn này, ngươi còn muốn giết ta. Bạch Vũ kiếm theo Quách Hạo dưới thân xuyên toa quá khứ. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại Lâm Phong dưới chân triển khai, Lâm Phong nhếch miệng lên, nụ cười trên mặt để Quách Hạo toàn thân đều run rẩy một chút. Tử vong khí tức bao phủ Quách Hạo, hắn cảm nhận được Lâm Phong trên thân chiến đấu khí tức, chiến đấu này khí tức tại Lâm Phong ra chỉ dưới, mang theo nồng đậm tử vong vị đạo. Tiểu tử, nếu như là ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta còn sẽ biết sợ ngươi mấy phần, bất quá ngươi cảm thấy ngươi cái này thời điểm, ta phải tin tưởng ngươi có thể giết ta sao? Linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong nghiền ép lên đến. Quách Hạo túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi chiến đấu lực quả thật không tệ, bất quá, cũng vẹn vẹn như thế à. Quách Hạo tay nắm lấy trường kiếm hướng thẳng đến Lâm Phong đâm giết tới, Lâm Phong thân thể đã 10 phần hư thoát, đối mặt Quách Hạo công kích, Lâm Phong tận lực đi trốn tránh, thế nhưng là Lâm Phong trên thân lực lượng, căn bản là không cách nào làm đến dạng này trốn tránh. Lâm Phong thở dài. Lần này, hắn xem như đem chính hắn cũng cho chơi đi vào, cái này Thiên Cơ môn đệ tử, đến cùng là như thế nào tiến đến. Lâm Phong hất đầu một cái, đối mặt Quách Hạo thời điểm, Lâm Phong thần sắc trong nháy mắt biến đến thản nhiên lên. Liền xem như ở chỗ này lại như thế nào. Hắn muốn chém giết người, thì tuyệt đối sẽ chém giết. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong toàn thân khí tức đều đi theo nhấc lên, tại dạng này tăng lên dưới, Lâm Phong lực lượng cũng bắt đầu liên tục không ngừng bắt đầu tăng lên. Đằng sau có thanh thúy tiếng âm nhạc tại Lâm Phong chung quanh lan tràn, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, ngược lại trong mắt nhảy ra một phần cuồng hỉ tới. Nha đầu này, cái này hoàn toàn cũng là đưa than khi có tuyết ta. Không có cô phụ ta đối với ngươi cái này một phần tín nhiệm. Cảm nhận được đằng sau tiếng ca liên tục không ngừng đánh thẳng vào thân thể mình, Lâm Phong thân thể vô cùng phân chấn một chút, toàn thân khí tức đều đi theo nhấc lên. Nha đầu này, thật đúng là tốt nha đầu. Đuôi cá sau lưng Lâm Phong, nhìn lấy Lâm Phong bộ dáng, đuôi cá nhếch miệng lên, thanh thúy tiếng ca theo trong miệng nàng phát ra tới, Lâm Phong nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể cái này thời điểm bỗng nhiên bắt đầu biến đến dễ dàng hơn. Mỏi mệt quét sạch, Lâm Phong khí tức cũng bắt đầu một chút xíu lớn mạnh, đuôi cá hướng về Lâm Phong nở nụ cười đến, sau một khắc, càng thêm cường đại lực lượng trực tiếp hướng về phía trước cọ rửa đi qua. Tiểu nha đầu thật sự là đưa than khi có tuyết ta. Trúc Âm thở phào, nói ra, nha đầu này cái này vừa ra tay, cũng không hổ chủ nhân đối nàng dạy bảo tri ân, cái ngư nhân này tộc cùng chủ nhân ở giữa, quả nhiên vẫn là có chút liên hệ. Hậu thổ cũng gật đầu, lần này, ngược lại là chủ nhân kiếm lời. Sáu con toy nói thầm lấy, Lâm Phong khí tức không ngừng tăng lên, Quách Hạo muốn đối phó Lâm Phong thì khó khăn rất nhiều. Tiếp tục a. Quách Hạo lui về sau, Lâm Phong dập khuôn từng bước đuổi theo, cười tủm tỉm nói ra, chậc chậc, không phải mới vừa vẫn rất phách lối. Lúc này thì hiểu xỉu, ta nói các hạ cũng không được a. Lâm Phong thân thể đi lên phía trước một số, nhìn đến Lâm Phong mắt bên trong trêu tức, Quách Hạo thân thể run rẩy một chút, cắn răng lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lên. Quách Hạo xông lên, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, sau một khắc, càng thêm cường đại lực lượng trực tiếp hướng về Quách Hạo nghiền ép lên đi, Quách Hạo thân thể run rẩy một chút, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, sau một khắc, Quách Hạo chỉ cảm giác mình giống như bị cái gì cho bao khỏa. Du dương tiếng âm nhạc tại Quách Hạo bên người không ngừng quanh quẩn lấy, Quách Hạo thân thể run rẩy một chút. Chủ nhân, ngài làm sao chạy? Gặp Lâm Phong xoay người rời đi, Thiên Lung gấp, cái này Thiên Cơ môn đệ tử hiện tại ngay tại độ quan, chúng ta chờ chút, liền có thể chém giết ra hỏa này. Cái này Quách Hạo tu vi không thế nào, Thiên Cơ môn đã tiến đến, thì chắc chắn sẽ không chỉ có cái này một người đệ tử. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, chúng ta còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu như nơi này còn có hắn đệ tử lời nói, chúng ta đến đón lấy sẽ phải gặp nạn. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nói ra, lão già này ngược lại là nghĩ đến rất tốt, muốn thông qua ta đến thu hoạch chính mình lợi ích, tiểu gia cũng không muốn cho hắn dạng này cơ hội. Lâm Phong thu hồi phong đồng kiếm, hướng thẳng đến phía trước tiến lên. Đôi cá cùng Lâm Phong phương vị khác biệt, tại hiệp trợ Lâm Phong về sau, đôi cá lại một lần nữa tiến vào trong chiến đấu. Chủ nhân, tiểu nha đầu kia. Trúc Âm nhỏ giọng hỏi, lần này, là tiểu nha đầu này cứu chủ nhân ngài. Để cho nàng tiếp tục a, cái này thời điểm, lại nói cái gì nói nhảm đều dư thừa. Lâm Phong lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, đôi cá nếu là Ngọc Xu yêu cầu ta mang vào, điều này nói rõ hắn thiên phú không tồi, trên người nàng có thủ đoạn bảo mệnh, chúng ta không cần quá lo lắng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm gật đầu. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước, thân thể cấp tốc bay về phía trước đi qua, cảnh vật chung quanh rất tốt, Lâm Phong cũng không có chú ý cái này cảnh vật chung quanh ý tứ, cảnh vật chung quanh cho dù tốt, đối Lâm Phong tới nói, chung quy vẫn là kém một chút vật gì. Lâm Phong thân thể hướng thẳng đến phía trước bay qua. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, cảnh vật chung quanh tại Lâm Phong trước mắt không ngừng lùi lại lấy, Lâm Phong cảm nhận được chính mình trạng thái càng ngày càng tốt. Chủ nhân, phía trước có chiến đấu khí tức. Lâm Phong gật đầu, hắn đã cảm nhận được. Vẫn như cũng là Thiên Cơ môn đệ tử. Cái này Thiên Cơ môn thật đúng là người nhiều không sợ chết, cái này lại đến. Lâm Phong nhìn xa xa bên kia chiến đấu, khóe miệng ngoắc ngoắc. Người đến thế nhưng là Thiên Cơ môn đệ tử, hiện đang nhanh chóng xông lại, nơi này có chút khó có thể chịu đựng. Một người đệ tử quay đầu, nhìn đến Lâm Phong, đệ tử này sững sờ một chút, chuyện gì xảy ra ra hỏa này. Nguyên bản còn mang theo vài phần vui sướng cái này Thiên Cơ môn đệ tử nhìn đến Lâm Phong về sau biểu hiện trên mặt cấp tốc đổ đi xuống, quay đầu tăng tốc tốc độ xuất thủ. Cố lên. Lâm Phong ngồi ở một bên cười tủm tỉm nhìn lấy. Cái này Thiên Cơ môn đệ tử trong lòng bất tranh khí run rẩy một chút, hắn không nghĩ tới, lại là Lâm Phong. Làm sao có thể là Lâm Phong? Thiên Cơ môn đệ tử toàn nội tâm đang gào thét. Rõ ràng chỉ có Thiên Cơ môn tiến đến, gia hỏa này là như thế nào tiến đến. Nhìn thấy cái này thiên cơ môn đệ tử bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Mà lúc này đây, bên ngoài ngư nhân tộc, chiến đấu tại một vùng biển này bạo phát, Ngọc Xu đứng ở phía trước, nhìn lấy cao cao tại thượng nam tử. Phía đông ba thiên, ngươi lần này là coi là thật không chịu buông tha ta ngư nhân tộc. Ngọc Xu, ta cho ngươi mặt mũi thời điểm, ngươi tại sao không nói câu nói này? Phía đông ba thiên túi đầu nhìn lấy Ngọc Xu, ta đã sớm nói, ngư nhân tộc không nghe ta, vậy thì trở lấy diệt tộc đi. Phía đông ba thiên vung tay lên, vô số thiên cơ môn đệ tử hướng về Ngọc Xu trùng kích đi qua. Chương 4134, ngư nhân tộc ra chuyện 26-100. Ta tới. Thương nước đứng tại Ngọc Xu bên người, phía đông ba thiên cố nhiên lợi hại, chúng ta hai cái tiên đế đồng loạt ra tay, đối phó một cái hắn, cần phải đầy đủ. Thương nước, ngươi không được quên, phía sau ngươi còn có nguyên môn. Ngươi thật muốn ở chỗ này xuất thủ, ngươi không suy nghĩ ngươi nguyên môn. Phía đông ba thiên túi đầu nhìn lấy thương nước, lạnh hư một tiếng nói ra, ta thiên cơ môn muốn đối phó ngươi nguyên môn cũng chỉ có thể thụ lấy phần. Ta nguyên môn đỉnh thiên lập địa, cùng ngươi loại này rùa đen rút đầu là không giống nhau, không muốn cầm một cái đỉnh thiên lập địa đại tông môn đến cùng ngươi những cái kia rùa đen rút đầu so. Thương nước chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, chúng ta nguyên môn đệ tử từ trước đến nay là có cửu báo cửu có oán niệm báo oán. Giống Đông Phương môn chủ dạng này không khỏi giải thích mở miệng ngậm miệng liền muốn diệt người ta tộc, không giống vậy. Thương Thủy Nhãn bên trong lóe ra băng lãnh quang mang. Nói cái gì, chiến đấu đi. Ngọc Xu hướng thẳng đến phía Đông Bá Thiên tiến lên. Muốn chết. Phía Đông Bá Thiên lạnh hừ một tiếng. Một ngày này, an tĩnh vùng biển khắp nơi đều là chiến đấu kèn lệnh, máu tươi đem trọn cái tiểu địa phương đều nhuộm đỏ, toàn bộ trên mặt biển cơ hồ là không có còn sống sinh vật, máu tươi đem nước biển nhuộm thành hồng sơn viện trưởng màu đỏ. Quanh cho sắc Hồng Sơn viện trưởng thích nói hướng về tam giới cọ rửa đi qua, y theo tam giới giới bích mà tồn tại quần thể tại cảm nhận được dạng này biến hóa về sau, từng cái toàn thân đều run rẩy theo. Tình cảnh này, bọn họ căn bản cũng không từng nghĩ tới. Tam giới giao hội địa phương, chỉ có một cái ngư nhân tộc tồn tại, những cường giả kia cảm nhận được bên này không tầm thường về sau, ào ào xông phá giới bích tiến đến. Bọt biển phía trên nổi lơ lửng ngư nhân tộc thi thể, trên bầu trời vẫn như cũ tràn ngập chiến đấu khí tức, nhưng là chiến đấu đã sớm kết thúc. Đây là bị diệt tộc A. Những cường giả kia nhìn đến trước mắt một màn, từng cái thân thể đều run rẩy theo một chút. Ngư nhân tộc thế nhưng là có tiên đế cường giả tọa chấn, dạng này một cái có tiên đế cường giả tọa chấn đại tộc, cứ như vậy bị diệt tộc. Là ai? Những cường giả này cái này thời điểm đống nhiên trầm mặc, bọn họ rất muốn biết đây rốt cuộc là người nào làm, thế nhưng là càng nhiều, bọn họ là sợ hãi. Sợ hãi đây hết thảy đều hội xuất hiện tại bọn hắn trên thân. Bọn họ không nguyện ý đối mặt dạng này chiến đấu. Ngư nhân tộc phía dưới, vô số thiên cơ môn đệ tử hướng về Long Mộ tiến lên, nhưng mà chẳng kịp chờ những cái kia thiên cơ môn đệ tử đi vào, một lồng ánh sáng trực tiếp ngăn trở bọn họ đường đi, chiếu sáng lóe ra thất thải quan mang, đem hết thể toàn bộ đều cản ở bên ngoài. Lên cho ta. Phía Đông Bá Thiên nhìn lấy tình cảnh này, híp mắt lại đến, sau một khắc, thiên cơ môn đệ tử cọ rửa tốc độ càng lúc càng nhanh. Môn chủ, Ngọc Xu mang theo còn lại ngư nhân tộc đệ tử chạy. Một người nam tử vội vàng vọt tới phía Đông Bá Thiên trước mặt, nói ra, Đông Phương Minh cũng muốn đi vào, môn chủ, để hắn đi vào sao? Đi thôi. Phía Đông Bá Thiên một quản ở phía sau quét mắt một vòng, Đông Phương Minh ánh mắt cùng phía Đông Bá Thiên đối cùng một chỗ, ngược lại hướng về phía Đông Bá Thiên cười cười, phía Đông Bá Thiên quay đầu đi, sau một khắc, một vệt màu đỏ vọt thẳng đi vào. Đông Phương Ngu cũng đi vào. Không biết người nào hô một tiếng, một đạo thân ảnh màu đen cùng sau lưng Đông Phương Minh cùng một chỗ tiến vào bên trong. Đi vào bao nhiêu đệ tử? Phía Đông Bá Thiên chắp tay sau lưng, nhỏ giọng hỏi. Hồi môn chủ lời nói, hết thể đi vào 32 người đệ tử, cái này 32 người đệ tử, đều là chúng ta môn phái tinh anh. Rất tốt. Phía Đông Bá Thiên gật đầu, nhưng phía sau đệ tử cũng không muốn lùi bước, đều cho ta hướng bên trong hướng, nhớ kỹ, nhất định muốn tiến vào bên trong, được đến Long Hoàng huyết mạch. Vâng. Đằng sau thiên cơ môn đệ tử liên tục không ngừng đối sách hướng về Lâm Phong cọ rửa đi qua. Đông Phương Minh hơi lim dim mắt ngồi ở chỗ đó, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng đánh lấy. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước, đằng sau thiên cơ môn đệ tử càng ngày càng nhiều, Lâm Phong mi đầu nhíu lên tới. Nhiều như vậy thiên cơ môn đệ tử tiến đến, Lâm Phong nghĩ, dựa theo Ngọc Xu tính cách, muốn thả nhiều như vậy thiên cơ môn đệ tử tiến đến, là tuyệt đối không có khả năng, duy nhất khả năng tính, cũng là thiên cơ môn khống chế xuất khẩu. Dạng này cách nghĩ tại Lâm Phong trong đầu thành hình, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Bên ngoài chỉ sợ ra chuyện. Lâm Phong thanh âm không cao, sáu con thoi cảm giác được Lâm Phong ý nghĩ, cũng đều giật mình. Chủ nhân, vậy chúng ta đi trước được đến Long Chi huyết mạch, được đến Long Chi huyết mạch, chúng ta tu vi mới có thể tăng lên, không phải vậy ra ngoài đối mặt thiên cơ môn, chúng ta cũng chưa chắc có thể xử lý. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Chủ nhân nghĩ là, nghe được Lâm Phong lời nói, 6 con thoi đều đi theo gật đầu. Chủ nhân kia, chúng ta cấp tốc một chút đi. Chỉ sợ là cấp tốc không. Lâm Phong quay người, một vệt màu đỏ rơi vào Lâm Phong trước mặt. Ai nha, Lâm huynh, vận khí tốt. Đông Phương Minh tay nắm lấy quả giấy, cười tủm tỉm nói ra, Lâm huynh chắc hẳn tiến đến thật lâu đi. Lâm Phong cười gật đầu. Lúc đi và ở giữa cũng không ngắn, đúng, tình huống bên ngoài như thế nào? Lâm Phong nhìn lấy liếc một chút bên ngoài, nhỏ giọng hỏi. Đông Phương Minh nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, gặp Lâm Phong vẻ mặt thành thật bộ dáng, dừng một chút, nói, Lâm huynh thật muốn biết. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, cái này tình huống bên ngoài, căn bản là không nên hỏi. Cùng một chỗ. Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, ta đối với ngươi kia cái gì lòng chi huyết mạch không có hứng thú, bất quá lần này, thiên cơ môn cái kia một đám tự xưng là thiên tài gia hỏa hiện tại cũng đã liên tục không ngừng hướng về bên này xông lại. Lâm Phong không nói gì, chỉ tiếp tục hướng phía trước đi. Ta và ngươi nói à, cửa thứ nhất này là ngư nhân tộc tiếng ca, bài hát này âm thanh qua à, đến đón lấy cũng là một cái bát quái trận, tổng cộng là từ 1,008 cái người đá tạo thành. Những người đá này tu vi đều tại Đại La Kim Tiên hai bên, mà hai người chúng ta muốn là cùng đi lời nói, tuy nhiên chiến đấu lực hội cường đại một chút, nhưng là đối phó tốc độ phải nhanh một chút. Ngươi nghĩ kia, thiên cơ môn những đệ tử kia, thế nhưng là kết bè kết đội tổ đoàn tiến lên. Lâm Phong thần sắc biến đến nhu hòa một số, nói ra. Lâm Phong quay đầu nhìn Đông Phương Minh. Ngươi muốn long chi huyết mạch, ta đây, không có hứng thú, ta thân thể này trời sinh cùng long tộc chọi nhau, tiếp xúc long tộc ta toàn thân thì không thoải mái, cho nên, ngươi đi bắt người long chi huyết mạch, ta nghe nói cái này lòng trong mộ còn có long cốt, ta muốn đi xem long cốt. Lâm Phong lắc đầu. Vẫn là đơn độc đi thôi, hai người đi, thực trận pháp lực lượng là gấp bội, ngươi thấy không, càng nhiều người, muốn đi qua tốc độ liền sẽ trở nên chậm rất nhiều. Lâm Phong thần sắc biến đến nhu hòa rất nhiều. Cũng được đi. Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, vậy ta thì đi trước một bước. Lâm Phong gật đầu. Đưa mắt nhìn Đông Phương Minh rời đi, Lâm Phong thở phào. Chương 4135, địch tập 27-100. Chủ nhân, chúng ta. Trước tăng thêm tốc độ đi. Lâm Phong khí tức trong nháy mắt thu liễm, toàn bộ giống như một thanh kiếm sắc nhìn về phía trước, trên mặt nhiều mấy phần băng lãnh, đã thiên cơ môn tiến đến, bên ngoài ngư nhân tộc khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Thiên Lung, ngươi đi trước cần nút, ngươi ẩn thân bảo vệ tốt đuôi cá, nếu như quá nguy hiểm, ngươi liền mang theo đuôi cá trực tiếp rời đi, chúng ta tại nguyên môn tụ hợp. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, nhớ kỹ, nhất định muốn bảo vệ tốt đuôi cá an toàn. Chủ nhân, ngài không đi yêu giới. Trúc Âm sững sờ một chút, hỏi. Thương Thủy tiền bối là nguyên môn đệ tử, mặc kệ hắn bao nhiêu năm không có trở về, nếu như nhất định muốn biết ngư nhân tộc tin tức, đoán chừng cũng chỉ có nguyên môn, yêu tộc có là thời gian trôi qua, bất quá cái này thời điểm, chúng ta tốt nhất là muốn bảo vệ tốt chính mình mới tốt. Chủ nhân, ta biết. Thiên Lung theo Lâm Phong bên người rời đi, Lâm Phong nhìn lấy phía trước, tay trong lòng có chút mồ hôi. Chủ nhân, ngài, không cần lo lắng Thiên Lung. Thiên Lung gia hỏa này tuy nhiên mặt ngoài cả lơ phất phơ, nhưng là gia hỏa này tâm tư kín đáo, riêng là tại còn sống đạo này phía trên, khẳng định càng có biện pháp. Hậu thổ nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong gật đầu. Ta không phải lo lắng Thiên Lung, ta là lo lắng đuôi cá, nếu như đuôi cá biết bên ngoài tình huống sớm đi ra ngoài, bên ngoài đều là thiên cơ môn đệ tử, thiên cơ môn chưa hẳn thì sẽ bỏ qua đuôi cá, liền xem như bông tha, đuôi cá kết cục, cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ đến đuôi cá trên mặt long lanh nụ cười. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ngọc Xu tiền bối đem ta đưa vào, để cho ta bảo toàn đuôi cá, ta nếu là bỏ mặc đuôi cá chính mình đi, ta cái này tâm lý, cũng thuộc nhà nước không đi. Nói, Lâm Phong trực tiếp hướng mặt trước đi. Vừa tiến vào trận pháp, người đá hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Người đá tốc độ không sai biệt lắm, tại trận pháp trùng điệp dưới, một chút thì hướng về bên này cọ rửa tới. Chủ nhân, cẩn thận. Trúc Âm tại một bên nhìn lấy, những thạch nhân này là trùng điệp tới, ngọc mũi tên ra hỏa này. Thật đúng là giống như trước đây, tuyệt không nể mặt. Ngọc mũi tên là loại kia thiết diện vô tình. Tuy nhiên có trận pháp gia trì, nhưng là so với hải thứ nhất, cửa thứ hai đối Lâm Phong đến thuyết minh lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Phong thân thể tại trong trận pháp xuyên thẳng qua, trong mắt cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Nào chỉ là thiết diện vô tình, cũng là Thiên Lung loại kia không cần mặt mũi tiểu tử, đối mặt hắn thời điểm, cũng phải cẩn thận cân nhắc mấy phần lại mở miệng. Cái kia cảm tình là các ngươi đại tổng quản, có đại tổng quản quản các ngươi. Đoán chừng các ngươi cũng không có lòng dạ thanh thản đến lái ta trò đùa. Lâm Phong cười ha hả nói ra. 6 con toi cười ngất. Chủ nhân, Ta và ngươi nói thật, thực ngươi đi trước Vân gia đem cái kia một phần lòng chi huyết mạch lấy đi thì càng tốt hơn. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, gia hỏa này phóng tới sau cùng, lại không tốt, nguyên môn còn có một phần đâu. Đều đến, nói những thứ này đều mượn. Lâm Phong cười ha hả nói ra, trước vượt qua kiểm tra rồi nói sau. Trường kiếm hướng về mắt trận chém tới, Lâm Phong trực tiếp xuyên qua trận pháp. Đông Phương Minh vẫn tại cùng người đá chiến đấu, gặp Lâm Phong tiến lên, toàn bộ bay lên. Lâm Huynh, Lâm Huynh, cái này muốn làm sao quá a? Lâm Phong hướng về Đông Phương Minh vung thu về, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác tuyệt không thiếu, ngược lại cười tủm tỉm, nói. Cố lên. Lâm Huynh, Lâm Huynh. Lâm Huynh a. Ai nha, Lâm Huynh, ngươi ngược lại là giúp ta một việc a. Đông Phương Minh ở phía sau la to, thạch đầu cấp tốc chồng chất đi qua, đem Đông Phương Minh cho che giấu đi. Ôi mẹ ta nha. Đằng sau truyền đến đói Đông Phương Minh thống khổ tiếng kêu rên. Thật là một cái thú vị gia hỏa. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, bất quá đáng tiếc, đáng yêu như thế gia hỏa, hết lần này tới lần khác giữ lấy Đông Phương gia tộc huyết mạch, cái này nếu là không giữ lấy Đông Phương gia tộc huyết mạch, chủ nhân ngài đem gia hỏa này thu hồi lại cũng không tệ. Đến thời điểm rồi nói sau. Lâm Phong không có nhiều lời, chỉ tiếp tục hướng về phía trước đi. Bên ngoài là cửa khẩu, bên trong mới là chân long mộ. Lâm Phong đứng tại long mộ trước. Chủ nhân, đi vào đi. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, thiên cơ môn đệ tử cần phải vẫn còn chưa qua tới. Đã qua một nhóm. Lâm Phong chỉ long mộ xuất khẩu, nhỏ giọng nói ra, ngươi nhìn, lỗ hổng bị đột phá. Cái kia. Chủ nhân ngài đi vào trước ca. Bạo chết gấp, cái này không thể rơi vào trong tay người khác ca. Gấp cái gì? Lâm Phong lại lắc đầu, nhìn lấy phía trước trong mắt đều là nụ cười, lấy gấp cái gì? Cái này long chi huyết mạch muốn là rau cải trắng, ta còn đến mức đoạn đường này vất vả. Lâm Phong lúc này thời điểm lại tuyệt không cuống cuồng, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, Lâm Phong thân thể ẩn nặc tại Lâm Phong long mộ bên cạnh. Cái này thời điểm, đương nhiên là càng thêm thích hợp cho thiên cơ môn tặng quà A, để phía trước thiên cơ môn đệ tử ở phía trước chiến đấu, chúng ta đem mặt sau này thiên cơ môn đệ tử toàn bộ cho khống chế lại. Lâm Phong nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu, toàn thân khí tức một chút xíu tiêu tán đi xuống. Nửa đường ngăn cản. Năm con thoi trong lòng chuyển một cái, tâm tình lập tức liền theo nhấc lên, ai nha chủ nhân cái này ta cũng ưa thích. Trước hết giết thiên cơ môn, đúng. Đại gia vừa tốt tâm lý chồng chất một đống, chiến đấu một chút cũng tốt. Bạo chết hừ một tiếng, tinh thần trong nháy mắt chấn hưng, rất nhanh, một cái người máy xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong tại bạo chết trên thân xoa bóp. Bạo chết, ngươi khống chế một chút hỏa diễm. Lâm Phong cười hì hì nói ra, ngươi đây muốn là cao như vậy hỏa diễm thiêu đốt lên thân thể này chẳng mấy chốc sẽ hòa tan. Nghe được Lâm Phong lời nói, bạo chết sững sờ một chút, ngược lại thu liễm chính mình khí tức. Tuy nhiên có qua không ít hỗn hợp, bất quá bạo chết ra hỏa này, mỗi lần đều là lãng phí người máy tiết tấu, chủ nhân ngài vẫn là kiềm chế một chút tốt. Trúc Âm lạnh lẽo, trong thanh âm nhiều mấy phần phạm tiện. Đừng làm rộn, người tới. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, Bạch Vũ kiếm phát ra to rõ gọi tiếng, một đạo ý chí tiến vào Lâm Phong tâm thần thế giới. Hắn muốn xuất thủ trước. Được thôi, ngươi xuất thủ trước. Gặp Bạch Vũ kiếm muốn xuất thủ, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ngươi cùng Phong Đồng kiếm cảm tình ngược lại là tốt, yên tâm đi, Phong Đồng kiếm kiếm linh đang chậm rãi chữa trị, qua cái 10 ngày nửa tháng liền tốt. Bạch Vũ kiếm thân mật tại Lâm Phong trên thân cọ một chút. Chủ nhân, cái này Bạch Vũ kiếm không phải là cái tiểu nữ nhân, ưa thích chúng ta Phong Đồng kiếm đi. Trúc Âm lại một lần nữa lại gần, cười hì hì nói ra. Ngay tại Trúc Âm trêu chọc thời điểm, bạo chết trực tiếp lao ra đi, cùng Bạch Vũ kiếm cùng một chỗ hướng về tới thiên cơ môn đệ tử giết đi qua. Một người máy một kiếm tốc độ nhanh không ít, thiên cơ môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức vọt tới trước mặt, hai cái thiên cơ môn đệ tử trực tiếp bị chém giết. Thiên cơ môn đệ tử lập tức cảnh giới lên, từng cái sắc mặt đều là nghiêm trọng. Mọi người chú ý, địch tập. Chương 4136, điên cuồng năm con thoi 28-100. Đằng sau mấy cái thiên cơ môn đệ tử cấp tốc kịp phản ứng, ngược lại hướng về bạo chết cùng Bạch Vũ kiếm tiến lên. Đây là hai cái khí linh. Một cái khác thiên cơ môn đệ tử thanh âm lập tức liền đề cao, mấy cái thiên cơ môn đệ tử thanh âm trong nháy mắt đề cao, mấy cái thiên cơ môn con thứ 9 trên mặt nhiều mấy phần cuồng hỉ, nhìn trước mắt tình cảnh này, tâm tình trong nháy mắt bay bổng lên. Thật là một đám ngu ngốc. Trúc Âm chậc chậc cảm thán một phen, nói ra, chủ nhân, ta cũng đi. Bỏ bất tâm đi ngươi, ngươi muốn đi, chiến đấu này nhưng liền không có đáng xem. Lâm Phong trong tay nhiều một đầu dưa leo, chuyển cái băng ngồi ở bên cạnh nhìn lấy. Cái này thời điểm rõ ràng là chặt chẽ chiến đấu, làm ngăn cản người Lâm Phong ngược lại là an tĩnh lại, một bên ăn dưa một bên nhìn lấy trước mắt chiến đấu. Bạo chết là chiến đấu cùng nhân, tuy nhiên tu vi cùng những thứ này thiên cơ môn đệ tử không sai biệt lắm, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm so những thứ này thiên cơ môn đệ tử nhiều hơn. Tại những đệ tử này xuất thủ trước đó, bạo chết cũng đã đem những thứ này thiên cơ môn đệ tử thế công giải quyết. Tốt. Đem cái cuối cùng thiên cơ môn đệ tử xử lý sạch, bạo chết đem mấy cái này thiên cơ môn đệ tử trên thân chữ vật giới chỉ toàn bộ đều rút ra. Làm xấu trở nên xấu. Chủ nhân, gia hỏa này trở nên xấu. Bốn con thoi chỉ bạo chết, lớn tiếng nói, chủ nhân, gia hỏa này biến hóa, ngươi nhanh giáo dục một chút gia hỏa này, để gia hỏa này thật tốt nhận thức một chút chính mình sai lầm. Chúng ta hiện tại nghèo, bạo chết đây là rõ ràng minh bạch chúng ta bây giờ trạng thái, đang vì chúng ta vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt làm chuẩn bị. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, các ngươi ai nhiều học tập một chút. Cắt. Bốn con thoi một mặt khinh thường. Lại tới. Lâm Phong vừa nói ra miệng, bốn con thoi lập tức dục dịch muốn đi ra ngoài, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ biểu hiện, bạo chết lại lao ra. Chiến đấu này, đoán chứng là không có có gì khó tin. Lâm Phong sờ mũi một cái, nhìn đến không đỉnh chiến đấu bạo chết. Tâm lý suy nghĩ muốn không trực tiếp rời đi liền tốt. Có bạo chết ở chỗ này tòa chấn, bọn gia hỏa này mặc dù có chút khó có thể đối phó, bất quá muốn đối phó, cần phải cũng không đến mức quá gian nan. Trúc Âm, ngươi cũng ở lại đây đi, các ngươi ở chỗ này bao vây thiên cơ môn đệ tử, ta thì đi vào trước. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, các ngươi phải chú ý an toàn, nếu như đối phó không, các ngươi cũng không cần đối phó được, lại đối phó đi. Có ngay, chủ nhân. Trúc Âm tâm tình lập tức liền tốt. Có thai, Trúc Âm hoạt động một chút, cười hắc hắc. Thân thể này thật tốt, liền cốt cách khí tức đều là giống nhau, ta còn tưởng rằng chính mình thật sống đây này. Trúc Âm vô cùng phấn chấn một phen thân thể, nói ra. Bạo chết vẫn tại chiến đấu, Trúc Âm cái này một mặt âm hiểm bộ dáng, Lâm Phong suy nghĩ một chút, tựa hồ giữ lấy hai cái này cũng không lớn tốt. Lâm Phong lại cho tinh phần đổi trên thân. Có tinh phần, Lâm Phong lại nghĩ tới tinh phần gia hỏa này cũng không đáng tin cậy, vẫn là lưu lại hậu thổ đi. Lưu lại hậu thổ. Hai bên nghĩ đến còn không bằng đều ở lại đây đi, Lâm Phong trực tiếp đem mấy tên toàn bộ đều ném ở bên ngoài. Tốt, có 5 cái, các ngươi lần này thì tốt không ít, là tại đánh không lại, các ngươi thì ném thân thể trực tiếp chạy đi. Chủ nhân, ngươi cần phải tin tưởng chúng ta năng lực. 5 cái dục dịch ra hỏa cảm thụ lấy chính mình thân thể trạng thái, từng cái tâm tình thật tốt, cái này tại Đại Thánh Thôn bọn họ thí nghiệm không biết bao nhiêu lần, nhưng là vì mặt đối với chiến đấu, bọn họ còn là lần đầu tiên. Gặp 5 con thoi hưng phấn không thôi. Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, cái này thời điểm, hắn làm sao cảm giác, cái này tựa như là thả một đám. Tội phạm đang bị cải tạo đi ra đâu? Lâm Phong lắc đầu. Trở về a, Bạch Vũ Kiếm. Bạch Vũ Kiếm rơi xuống Lâm Phong trong tay, Lâm Phong mang theo Bạch Vũ Kiếm trực tiếp tiến vào long mộ bên trong. Lâm Phong vừa đi, 5 con thoi trong nháy mắt giống như thả hổ về rừng, hướng thẳng đến mấy cái này thiền cơ môn đệ tử nghiền ép lên đi. 5 con thoi vừa ra tay. Những đệ tử này nguyên bản coi như nhẹ nhõm trạng thái trong nháy mắt thì trở nên ngột ngạt lên, thiên cơ môn đệ tử chỉ cảm thấy giống như có đồ vật gì giống như thủy triều hướng bọn họ tuôn đi qua, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu, lập tức liền bị nghiền áp xuống. Thật sự là đồ bỏ đi. 5 con thoi tụ cùng một chỗ nhìn lấy ngã trên mặt đất mấy cái thiên cơ môn đệ tử, hiện tại tu chân giả a đều không đem trái tim nghĩ thật tốt thả về mặt tu luyện mặt, cái này chiến đấu lực tuyệt không cường đại, mất mặt. 5 con thoi thở dài. Các ngươi là ai? Mấy cái thiên cơ môn đệ tử trong nháy mắt xông lại. Lại tới. 5 con thoi ánh mắt sáng lên, lại một lần nữa tiến lên. Lâm Phong ở bên trong nhìn một hồi, gặp 5 con thoi bộ dáng, lắc đầu tiếp tục hướng phía trước. Cái này đến đón lấy lộ trình không có 5 con thoi ở bên người nói liên miên lại nhải. Lâm Phong cảm giác chung quanh khá hơn chút trong nháy mắt an tĩnh không ít, người cũng không có như vậy thói quen. Thật đúng là... Này một đám gia hỏa ở bên người nói liên miên lại nhải thời điểm tâm lý còn nghĩ đến này một đám gia hỏa, hiện tại này một đám gia hỏa không tại, lại hoài niệm phía trên. Cảm nhận được chính mình trạng thái, Lâm Phong cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Một đường hướng phía trước, Lâm Phong tâm thần tỉ mỉ ở chung quanh cảm giác. Đến ngọc mũi tên địa bàn, Lâm Phong cũng không dám vô lễ, mỗi đi một bước đường đều cẩn thận. Đồng nhiên, Lâm Phong cảm giác mình thân thể đầy ánh sáng, cảnh vật chung quanh không có thay đổi. Nhưng là Lâm Phong thân thể lại run rẩy một chút, cả người tốt như sa vào cái gì bên trong. Lâm Phong thân thể tại hướng xuống rơi lấy, Lâm Phong thân thể bị không gian xung quanh bắt đầu cấp tốc đè ép lên, chung quanh có không gian loạn lưu liên tục không ngừng hướng về Lâm Phong xông lại, Lâm Phong trong lòng run lên, thân thể tại không gian loạn lưu bên trong không ngừng xuyên qua. Không gian loạn lưu mang theo khí tức cường đại tại Lâm Phong bên người quét mắt, cảm nhận được chính mình trạng thái, Lâm Phong thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, rất nhanh, một đạo càng thêm cường đại khí tức hướng về Lâm Phong xông lại. Linh hồn lực lượng hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đi. Lâm Phong cảm nhận được thần hồn ở giữa tựa hồ có đồ vật gì bị trong nháy mắt cho ăn mòn, Tại cảm nhận được những lực lượng này về sau, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, sau một khắc, tâm thần lực lượng trực tiếp bao khỏa Lâm Phong đại não, để những cái kia linh hồn lực lượng không cách nào thâm nhập vào Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong một bên ngăn trở chung quanh khí tức, một bên vượt qua không gian loạn lưu. Tà tạo. Cảnh vật chung quanh biến đến càng thêm mãnh liệt hơn, tại cái này một phần mãnh liệt bên trong, phía trước không gian loạn lưu bắt đầu biến trong nháy mắt điên cuồng lên. Điên cuồng như vậy tiếp tục thời gian quá dài, tại điên cuồng như vậy bên trong, Lâm Phong sắc mặt nhiều mấy phần nghiêm túc a. Không gian loạn lưu ở thời điểm này tốc độ biến đến càng cấp tốc lên, dày đặc không gian loạn lưu liên tục không ngừng hội tụ vào một chỗ. Tà tạo. Cảm nhận được phía trước trạng thái, Lâm Phong hô nhỏ một tiếng, cái này không gian loạn lưu lít nha lít nhít, muốn cứng rắn vượt qua, là không được. Chương 4137, không gian loạn lưu 29100. Thật đến A. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong toàn bộ thân thể run rẩy một chút, tiếp theo ngạch có thể, liên tục không ngừng khí tức trong nháy mắt biến đến điên cuồng lên. Bạch Vũ kiếm nằm ngang ở Lâm Phong trước mặt, cùng không gian loạn lưu đối cùng một chỗ. Hai đạo quang mang trong nháy mắt nở rộ, cảnh vật chung quanh biến đến càng nhẹ nhàng lên. Lâm Phong xuyên qua bị kích phá không gian loạn lưu, nhưng là vẫn có không gian loạn lưu hướng về Lâm Phong xông lại, tại Lâm Phong trên thân lưu lại nói lô lớn. Quả nhiên là không lưu tình a. Nhìn đến trên người mình vết thương, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Chiến đấu này một vòng tiếp theo một vòng, tốc độ rất nhanh, Lâm Phong hơi không cẩn thận, liền sẽ trong nháy mắt tại Lâm Phong trên thân lưu lại vết thương. Lâm Phong một thân đồng tưởng thiết cốt, nhưng là tại không gian loạn lưu cắt xuống, Lâm Phong trên thân vẫn là hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện không ít vết thương. Vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, thân thể phía trên khí tức cũng biến thành lăng lệ. Đáng chết. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nguyên bản còn có mấy phần hưng phấn mọi người ở thời điểm này đều biến đến an tĩnh lại, Lâm Phong cảm thụ lấy chính mình trạng thái, nhỏ thở phào. Được. Nhìn lấy từ từ đi xa không gian loạn lưu, ngay tại Lâm Phong chuẩn bị buông lỏng thời điểm, vẫn luôn tại chiến đấu mọi người cái này thời điểm cấp tốc tăng tốc tốc độ xuất thủ. A. Một đạo long trọng khí tức trong nháy mắt nổ tung lên. Không gian loạn lưu nương theo lấy linh hồn lực lượng công kích lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại, lần này, đạo này lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt thì lấp đầy Lâm Phong thân thể. Mẹ nó. Trong chớp nhoáng này xông lại lực lượng để Lâm Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, còn không chờ phản ứng lại, phía dưới lực lượng lại một lần nữa hướng về Lâm Phong cọ rửa tới. Lâm Phong thân thể kém một chút bị không gian loạn lưu cho cuốn đi, thật vất vả mới đứng vững tâm thần, sau một khắc, một đạo mà càng thêm cường đại lực lượng không gian loạn lưu nện ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong nắm Bạch Vũ kiếm tay đang run rẩy, không gian loạn lưu đánh ở trên người hắn, Lâm Phong trên thân cắt ra một đạo lại một đạo vết đao đến, thân thể công kích nương theo lấy tinh thần công kích, Lâm Phong trong ngoài bị công kích, Lâm Phong toàn bộ thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Tình huống càng ngày càng kém, Lâm Phong khí tức lại biến đến càng lăng lệ. Cả hai va chạm, Lâm Phong nắm Bạch Vũ kiếm thân hình càng sắc bén, kiếm khí ở chung quanh lan tràn, đem không gian loạn lưu trực tiếp nghiền ép lên đi. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Lâm Phong bên người, một đôi con mắt màu vàng nóng rơi vào Lâm Phong trên thân, không biết đang tự hỏi thứ gì. Có thiên cơ môn đệ tử cũng ở nơi đây cọ rửa, con mắt màu vàng kim nhìn một chút những cái kia thiên cơ môn đệ tử, đống nhiên đem những cái kia thiên cơ môn đệ tử trực tiếp đưa đến Lâm Phong bên người đến. Lâm Phong còn tại chiến đấu, lạ lắm khí tức vừa xuất hiện, Lâm Phong thì cảnh giác lên. Thiên cơ môn. Cảm nhận được là thiên cơ môn đệ tử, Lâm Phong sắc mặt càng lạnh. Ôi, Lâm Hinh. Ngay tại Lâm Phong nghĩ đến như thế nào đối phó thời điểm, một cái mang theo vài phần thanh âm hưng phấn vang lên, Đông Phương Minh xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, Đông Phương ngu tiểu tử kia ở phía sau, muốn không chúng ta liên thủ đem tiểu tử kia cho chém giết, ta và ngươi nói à, ta đã sớm nhìn tiểu tử kia khó chịu, lần này, chúng ta thừa thế xông lên, như thế nào? Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, các loại Đông Phương ngu chết, cái này Đông Phương gia tộc giường cột, nhưng là treo. Lâm Phong quay đầu nhìn Đông Phương Minh. Đông Phương Minh. Cái này thân ái đâu? Mấy môn là ngươi muốn, cái này Đông Phương gia tộc không phải cũng là ngươi có muốn không? Lâm Phong lắc đầu, ngươi cái này quang minh chính đại đi giết người, có phải hay không có chút không tốt? Giết thì giết đi. Đông Phương Minh cười ha hả nói ra, ta cái này người à, là rất ôn nhu, ta cùng Đông Phương ngu đâu, chiến đấu này đã sớm không ngừng lần này không giống nhau nha, hai người chúng ta cường cường liên thủ, giải quyết Đông Phương ngu tốt nhất, ta và ngươi nói qua à, cái này bên ngoài có chướng ngại tồn tại. Chỉ có La Thiên Thượng Tiên Trung kỳ một chút tu làm đệ tử mới có thể đi vào đến, cho nên, tiểu tử này bên người không có cường giả có thể cùng chúng ta giằng co, đây là chúng ta đối. Phó hắn cơ hội tốt nhất. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Đông Phương Minh. Đông Phương Minh mang trên mặt nụ cười, gặp Lâm Phong vẫn như cũ lấy mặt vui vẻ bộ dáng, thần sắc nhu hòa không ít. Thế nào? Ý kiến hay. Lâm Phong cười tủm tỉm gật đầu, Lâm Phong vết thương trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, vô cùng phấn chấn một hạ thân, Lâm Phong trực tiếp ngăn lại một nói không gian loạn lưu. Có điều, ngươi xác định người tiến đến. Ngươi bên ngoài lưu lại cái kia 5 người chiến đấu điên, sớm đã không còn canh giữ ở lỗ hổng phía trên, bị thiên cơ môn đệ tử cho dẫn đi, cho nên, Đông Phương ngu tiến đến. Đông Phương Minh cười ha hả nói ra. Đi. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn còn tưởng rằng 5 con toy có thể đủ nhiều kiên trì một đoạn đâu. Kết quả lúc này mới chính mình đi lên chiến đấu, từng cái trong nháy mắt thì bị người ta giải quyết. Còn thật là khiến người ta bất đắc dĩ a. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Người cái kia chính là một đám phóng xuất súc vật, ta đều kém chút bị bọn họ giải quyết. Đông Phương Minh vô cùng phấn chấn một hạ thân, chuyển mà nói rằng, Lâm Huynh bảo bối này không tệ a. Lâm Huynh có hay không dư thừa, cho ta một chút, ta không muốn cầm khí linh. Lâm Huynh ngươi người máy kia cho ta một chút là được, cái này về sau ta còn có thể chuẩn bị cẩn thận một chút. Chuẩn bị một cái chiến đấu thiên đoàn đâu. Có a. Lâm Phong thân thể tại loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua, cũng không ít, một cái 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch, ngươi có muốn không? Đương nhiên muốn, thiên cơ môn có tiền như vậy, ta cái này bại như thế một điểm nhà cũng không có việc gì, cho ta đến 10.000 cái. Lâm Phong kém một chút bị chính mình ngụm nước bị nghẹn. Cái này cần thời gian, ngươi chờ một chút đi. Không có sao chứ, ta có thể đợi, lại nói, chúng ta tu chân giả đoạn đường này dài dằng dặc. Sợ cái gì đâu. Đông Phương Minh chỉ phía đông. Cái này Đông Phương ngu tốc độ có thể à, đều vọt tới chúng ta phía trước đi. Lâm Huynh, chúng ta thêm chút sức, cấp tốc đuổi theo Đông Phương ngu cái kia ra hỏa. Nơi này là tâm thần kết giới, không thể cảm ngộ thông, là ra không được. Lâm Phong nhìn một chút Đông Phương Minh, trong mắt nhiều mấy phần hâm mộ. Đông Phương Minh tuy nhiên ý nghĩ rất cường đại, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn là loại kia tập trung tinh thần đến cùng người. Dạng này tập trung tinh thần đến cùng người. So với Đông Phương ngu hàng ngũ, muốn xông ra đi tốc độ tự nhiên sẽ mau một chút. Lâm Phong đối Đông Phương ngu, ngược lại là không có Đông Phương Minh gấp gáp như vậy. Lâm Phong theo Đông Phương Minh, có Đông Phương Minh ở phía trước mở đường, Lâm Phong cả người dễ chịu không ít, chỉ là đi theo Đông Phương Minh đằng sau tiếp tục tiềm hành giả. Đông Phương Minh gặp lại sau Lâm Phong khỏe miệng mỉm cười theo ở phía sau, sững sờ một chút, ngược lại mang trên mặt nụ cười, nói: "Lâm huynh, cùng một chỗ a, ngươi cái này không chiến đấu ý nghĩ không thể được a." Lời này của ngươi thì không đúng, ta đây không phải đi cho Đông Phương huynh ngươi làm việc a? Nếu là đi cho Đông Phương huynh ngươi làm việc, ta lúc này lộ ra quá thân thiện cũng không tiện. Chương 4138, liên thủ truy sát 30-100. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ngược lại là như bây giờ, Đông Phương huynh không cảm thấy càng tốt sao? Lâm Phong mang trên mặt mấy phần trêu tức, cười ha hả nói với Đông Phương Minh. Đông Phương Minh lắc đầu, không lên tiếng nữa. Chỉ là nhìn Lâm huynh ngươi quá lười. Khó trách cái này thiên cơ môn đối Lâm huynh ngươi y nghiến răng nghiến lợi, thì Lâm huynh ngươi cái này thái độ, ta cũng là bội phục. Đông Phương Minh cười ha ha, nói ra. Người khác bội phục. Lâm Phong giữ chặt Đông Phương Minh tay, Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt còn có hai phần hiếu kỳ, làm sao? Phiền phức tới. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, nhỏ giọng nói ra, nhìn, phía trước có còn hay không là Đông Phương ngu tiểu tử kia, rất cẩn thận, tám cái thân ái đâu. Mấy môn đệ tử bảo hộ lấy hắn đâu. Lâm Phong chỉ cách đó không xa một đoàn màu trắng, nếu như không nhìn kỹ lời nói, còn thật nhìn không ra đó là một đống thiên cơ môn đệ tử. Đông Phương Minh cùng Lâm Phong đứng chung một chỗ nhìn lấy bên kia. Đây là Đông Phương ngu pháp bảo ngàn tầng vải mỏng, pháp bảo này có thể che giấu khí tức, chủ yếu nhất là, cái này ngàn tầng vải mỏng có thể đem một đám người công kích liên hợp cùng một chỗ tới đối phó địch nhân, ta nhìn đồ vật cũng là dùng tới đối phó ngươi. Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra, ta tiến đến thời điểm. Thiên cơ môn tiến đến đệ tử cũng liền mới 32 cái mà thôi, ngươi người ở bên ngoài không biết chém giết bao nhiêu cái thiên cơ môn đệ tử, mặt sau này liền xem như có thiên cơ môn đệ tử tiến đến, đoán chừng cũng không qua ngươi cái kia 5 cái khí linh một cửa ải kia, chiếu nói như vậy lời nói, chúng ta chỉ cần giết cái này Đông Phương ngu, đồ vật cũng là ngươi. Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, cười ha hả nói ra, còn có đệ tử tiến đến. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, so ngươi còn sớm đệ tử. Đông Phương ngu là cùng ngươi không sai biệt lắm thời gian tiến đến lời nói, đệ tử kia thì hẳn là còn ở bên trong, cho nên. Lâm Phong dừng một chút, ánh mắt từ trên người Đông Phương Minh đảo qua, cái này Đông Phương ngu hẳn là nhóm thứ 2 đệ tử, trong này còn có một nhóm thiên cơ môn đệ tử tồn tại. Đông Phương Minh thân thể dốc hết ra một chút. Cái này không thực tế à, ta tuy nhiên không tính là thiên cơ môn lớn nhất đệ tử ưu tú, nhưng là cái kia gia hỏa bây giờ đang ở thiên cơ môn bế quan đâu, không có khả năng tới à. Chẳng lẽ thiên cơ môn còn ngọa hổ tàng long hay sao? Đông Phương Minh lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi cái này nói khẳng định không đúng. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, ta đã thấy người, vậy khẳng định cũng là còn có hắn đệ tử tại, đồng thời, cái kia gia hỏa chiến đấu lực cũng không thể khinh thường. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, có thể trước tất cả chúng ta một bước tiến vào bên trong, cái kia gia hỏa chí ít vận khí nghịch thiên. Tốt ta. Đông Phương Minh khoát tay, hướng về Đông Phương Ngu bay qua, quản hắn người nào ở chỗ này, chúng ta trước giải quyết một cái trước mắt cái phiền toái này. Đông Phương Minh ánh mắt đặt ở Đông Phương Ngu trên thân, Lâm huynh ta và ngươi nói à, nhiều năm như vậy, ta có thể 100% khẳng định chính là ta đối Đông Phương Ngu gia hỏa này lửa giận là vẫn luôn chưa từng lắng lại qua, ta và ngươi nói à, gia hỏa này cũng là phiền phức, cái phiền toái này chúng ta nhất định phải xử lý sạch, không phải vậy ngày sau sẽ trở thành chúng ta càng lớn phiền phức. Đông Phương Minh tay nắm lấy trường kiếm hướng thẳng đến Đông Phương Ngu tiến lên. Ngàn tầng vải mỏng đem phía dưới đệ tử toàn bộ bao phủ, Lâm Phong từ bên này nhìn sang, chỉ nhìn thấy bên trong Đông Phương Ngu điên cuồng xuất thủ. Thứ này, Lâm Phong ánh mắt rơi tại đây cái gọi là ngàn tầng vải mỏng trên thân, cái này ngàn tầng vải mỏng nhìn qua rất xinh đẹp, tầng tầng lớp lớp xoay tròn lấy, linh lực tấm lụa ở chung quanh tụ tập, ngược lại công hướng về phía trước không gian loạn lưu. Hai mắt màu vàng nóng vẫn như cũ đang quan sát. Lâm Phong giống như có cảm giác đồng dạng, hướng về bầu trời nào đó cái phương vị nhìn sang. Chỗ đó không có cái gì. Nhưng là ngay tại vừa mới, Lâm Phong ở nơi đó cảm nhận được một loại giám thị khí tức, chỗ đó, vừa mới có người tại. Là ngọc mũi tên sao? Vùng hư không này hẳn là ngọc mũi tên tâm thần thế giới, có thể cầu đảo không một tiếng động đang quan sát, đoán chừng cũng chỉ hắn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lắc đầu. Lâm Hinh, bắt đầu công kích ra. Đông Phương Minh nhỏ giọng nói ra, cái này ngàn tầng vải mỏng ta cũng không biết cái kia như thế nào phá giải, bất quá hai người chúng ta người nếu là lấy cậy mạnh phá giải lời nói, hẳn là có thể, dù sao hai người chúng ta người cũng đều không phải là đèn cạn dầu. Đông Phương Minh cười ha hả nói ra, như thế nào? Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau cùng gật đầu, nói, còn có thể có biện pháp nào đâu. Hai người liếc nhau, cơ hồ tại hắn cùng một thời gian xuất thủ, ngàn tầng vải mỏng thu đến công kích, bên trong người run rẩy một chút. A. Đông Phương Ngu mang theo vài phần ghét bỏ âm thanh vang lên, ngay sau đó, Đông Phương Ngu toàn bộ nhảy ra. Người nào? Đông Phương Ngu ánh mắt theo Lâm Phong cùng Đông Phương Minh trên thân đảo qua đi. Đông Phương Minh, ngươi đang làm cái gì? Cho ta đang yêu đệ đệ tặng quà. Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, ta cùng Lâm Huynh đâu, đây không phải nghĩ đến Ngu Huynh ngươi à. Cho nên qua đến tiễn ngươi một phần lễ vật à. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Đông Phương Ngu lạnh hừ một tiếng. Làm sao? Đông Phương Minh lại một lần nữa đi lên phía trước một bước, biểu hiện trên mặt càng tiện. Lâm Huynh ngươi nói có đúng hay không? Đông Phương Minh thần sắc biến đến càng nhu hòa, Ngu Huynh, như thế nào? Tạm được, thiếu một cái thiên cơ môn đệ tử, ta liền thiếu đi một phần nguy hiểm. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Lâm Phong, ngươi. Đông Phương Ngu ánh mắt theo Lâm Phong cùng Đông Phương Minh trên thân đảo qua đi. Lâm Phong, ngươi thật muốn hợp tác với Đông Phương Minh. Đó là đương nhiên. Lâm Phong gật đầu. Chững chạc đàng hoàng nói ra, như thế nào đi nữa, Minh Huynh cùng ta cũng là mới quen đã thân, ngươi nói hai người mới quen đã thân có thể xử lý một lần địch người cơ hội, cái này cỡ nào thiếu à. Lâm Phong tay nắm lấy Bạch Vũ kiếm vọt thẳng đi qua. Bạch Vũ kiếm tốc độ rất nhanh, Đông Phương Ngu sắc mặt biến hóa một chút, đằng sau một cái thiên cơ môn đệ tử trực tiếp lao ra đến, đem Lâm Phong công kích trong nháy mắt cho đè xuống. Cùng một chỗ, Đông Phương Minh trường kiếm vung lên, hướng thẳng đến phía trước tiến lên, Lâm Phong theo mặt bên giáp công. Hai người công kích đều khóa chặt Đông Phương Ngu. Hai người tốc độ đều rất nhanh, Đông Phương Ngu thân thể đẩy đến đằng sau, một tầng bình chướng nằm ngang ở Đông Phương Ngu trước mặt, hai người chiến đấu đánh ở phía trên, trong nháy mắt thì tiêu tán thành vô hình. Tiểu tử này bản sự không thế nào, nhưng là trong tay đồ tốt cũng không ít, chúng ta muốn theo gia hỏa này trong tay đi ra, đoán chừng còn cần một chút thời gian. Đông Phương Minh cắn răng nói ra, đây chính là cái di động bảo khố, toàn bộ thiên cơ môn, thì Đông Phương Ngu rồi giàu nhất. Rất nhiều người đều hận không thể thay vào đó đâu. Chương 4139, lợi ích chia đôi phần 31-100. Lâm Hinh, thiên cơ môn lợi ích về sau ta đều nguyện ý để ngươi một nửa, ngươi liền không thể để cho ta lần này toàn bộ đem những bảo bối này mang đi, Đông Phương Ngu trên thân bảo bối à. Đông Phương Minh hút chuẩn mất một xuống khỏe miệng, cười hắc hắc, ngươi nói ta đây muốn là đặt tại trên thân bảo vệ mình, nhiều đẹp trai à. Đông Phương Minh thanh âm trong nháy mắt biến đến âm trầm. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Đông Phương Minh. Đông Phương Minh trên thân giống như có vô số cá nhân xuất hiện tại phía trên đồng dạng, những người này bóng người bắt đầu không ngừng chồng lên, một lần lại một lần, nhưng là ngay sau đó, những thứ này chồng lên thanh âm lại một lần nữa tách ra. Đây là nhân cách phân liệt. Nhìn thấy Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Đông Phương Minh trên thân. Đông Phương Minh toàn thân tản ra âm nhu khí tức, tại cái này âm nhu khí tức dưới, Đông Phương Minh xuất thủ càng tàn nhẫn lên. Lâm Hinh, khắc kéo dài, càng kéo chiến đấu này có thể thì càng khó kết thúc. Lâm Phong tay nắm lấy Bạch Vũ kiếm xông đi lên. Không có 6 con thoi ở bên người, Lâm Phong lúc này xuất thủ chiến đấu tốc độ tuy nhiên không sai biệt lắm, thế nhưng là người nhưng chậm không ít, riêng là hiện tại Đông Phương Minh bộ dáng, để Lâm Phong trong lòng vẫn là có mấy phần bồn chồn. Người này nhìn qua rất bình thường, thế nhưng là cái này thời điểm bỗng nhiên trở mặt, cái này khiến Lâm Phong nhiều ít có chút không thích ứng. Đại khái là cảm nhận được Lâm Phong trạng thái, Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, liếm liếm bờ môi, nói, Lâm Minh cứ việc xuất thủ chính là, ta đáp ứng ngươi, tuyệt không hội thiếu. Lâm Phong hướng về Đông Phương ngu đâm giết đi qua, Đông Phương Minh thanh âm che giấu trong chiến đấu. Đông Phương Minh, ngươi thật muốn mưu phản ta Thiên Cơ môn hay sao? Đông Phương ngu đằng sau một người đệ tử hướng về Đông Phương Minh xông lại, lớn tiếng hỏi. Cái gì làm phản không làm phản, ta cái này không gọi làm phản, ta cái này gọi tốt tốt để cho các ngươi cảm thụ một chút ta xuất thủ. Đông Phương Minh khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười hắc hắc, lại nói, chờ chút toàn bộ các ngươi đều bị mất ở chỗ này, ai biết ta giết các ngươi đâu. Đông Phương Minh hướng mặt trước tiếp cận một số. Đông Phương ngu thân thể bỗng nhiên hướng về Đông Phương Minh công kích đi qua, Lâm Phong trong nháy mắt khóa chặt đằng sau mấy cái Thiên Cơ môn đệ tử, tại mấy cái kia Thiên Cơ môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong trường kiếm đã rơi tại trước mặt bọn hắn. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại Lâm Phong dưới chân triển khai, hai cái Thiên Cơ môn đệ tử bị Lâm Phong thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực vây quanh, Bạch Vũ kiếm xuyên qua bọn họ thân thể, Đông Phương ngu ngàn tầng vải mỏng run rẩy một chút. Một cái phấn sắc cái lồng hướng thẳng đến Lâm Phong bao bọc tới. Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về sau, ấn cái lồng nhưng thật giống như là nhìn thấy đồng dạng, theo Lâm Phong dập khuôn từng bước không có muốn thả qua Lâm Phong ý tứ. Thiên Cơ môn đệ tử đi theo cái lồng đằng sau cấp tốc hướng về Lâm Phong đánh tới, ánh mắt khóa chặt tại Lâm Phong trên thân, ba cá nhân trên người khí tức tại ngàn tầng vải mỏng hiệp trợ phía dưới cơ hồ dung hợp tại rời cùng một chỗ, hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Bên này xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, chi kỷ Nga nhắm chuẩn Lâm Phong. Hoàn toàn không có muốn thả qua Lâm Phong ý tứ, cảm nhận được xuất thủ, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường đống nhiên dừng lại, ba cái Thiên Cơ môn đệ tử xuyên qua Lâm Phong thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, trường kiếm trực chỉ Lâm Phong mệnh môn. Đi. Lâm Phong vung tay lên, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường đống nhiên quay trở về, ngăn trở cái này ba người đệ tử con đường sau này. Lâm Phong theo ba người đệ tử bên người xuyên qua, ba người đệ tử tiếp tục công kích Lâm Phong. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực đem ba người đệ tử vây quanh ở bên trong. Một nói không gian loạn lưu hướng về Lâm Phong xông lại, tại đạo này không gian loạn lưu sau lưng, vô số không gian loạn lưu lít nha lít nhít hướng về bên này. Đáng chết. Nhìn thấy những thứ này không gian loạn lưu, Lâm Phong lúc này mới nhớ tới, đây là ngọc mũi tên thế giới, gia hỏa này còn thật sự là náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, đây là đem tất cả phiền phức toàn bộ đều hướng bên này chống chết. Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Không gian loạn lưu từ trên người Lâm Phong xuyên toa quá khứ, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Lâm Phong, Lâm Phong toàn thân khí tức đều đi theo phập phồng, nhưng là tại đối mặt không gian loạn lưu thời điểm, Lâm Phong trong lúc nhất thời còn thật không biết nên như thế nào đối mặt ra hỏa này. Tốc độ quá nhanh. Cảm nhận được liên tục không ngừng theo bên cạnh hắn đi qua không gian loạn lưu, Lâm Phong hít sâu, thân thể tại không gian loạn lưu lôi kéo dưới nỗ lực duy trì thăng bằng, dạng này thăng bằng không có bảo trì quá lâu, Lâm Phong toàn bộ thân thể run rẩy một chút, Lâm Phong thở phào. Toàn bộ ngồi sập xuống đất. Thật lợi hại. Nhìn lấy phía trước, Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, may mà vừa mới ta phản ứng nhanh, nếu như không phải phản ứng nhanh, ta đoán chừng chính ta đều muốn nằm tại chỗ này. Bạch Vũ kiếm hướng về một Thiên Cơ môn đệ tử ném qua đi, đệ tử kia mặt mũi tránh qua một vẻ sợ hãi, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, không gian loạn lưu theo cái nào đệ tử trên thân xoát đi qua, sau một khắc, đệ tử kia trực tiếp rơi tại không gian loạn lưu bên trong, toàn bộ bị hóa thành vô số đoạn. Máu tươi hướng về chung quanh phun ra, Lâm Phong thân thể cấp tốc tránh đi máu tươi, những cái kia máu tươi trực tiếp phun tại Đông Phương ngu trên mặt. Ngươi! Đông Phương ngu quay đầu, mang trên mặt mấy phần tức giận nhìn lấy Lâm Phong, nhưng mà lại chỉ thấy Lâm Phong đem đi theo hắn sau lưng cái cuối cùng Thiên Cơ môn đệ tử chém giết, quay người cùng Đông Phương Minh cùng một chỗ hướng về hắn xông lại. Các ngươi! Đông Phương ngu thân thể đẩy đến một cái tương đối an toàn khu vực, ánh mắt rơi vào Lâm Phong cùng Đông Phương Minh trên thân. Đây không phải ta cái kia tương lai phía đông cảng gia tộc người thừa kế đệ đệ sao? Đông Phương Minh đi theo Lâm Phong bên người theo cùng một chỗ hướng phía trước, ánh mắt rơi vào Đông Phương ngu trên thân, cười cười, bộ dạng này, không phải bình thường chật vật ta. Lâm Phong thu hồi Bạch Vũ kiếm. Cái này muốn đối phó Đông Phương ngu, Lâm Phong nhìn ra được, cần phải một cái Đông Phương Minh liền đầy đủ, nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Không gian loạn lưu cái này thời điểm vẫn tại chung quanh nhảy lên lấy, nhưng là Đông Phương Minh nhưng thật giống như không nhìn thấy đồng dạng, trong mắt lóe ra tinh hào quang màu đỏ, sát ý tại Đông Phương Minh chung quanh thân thể được thành thực chất tính khí thể, tại Đông Phương Minh chung quanh không ngừng bay tán loạn lấy. Đông Phương Minh, nơi này ta thì giao cho ngươi. Lâm Phong cười ha hả nói với Đông Phương Minh, cố lên. Chúc phúc Lâm huynh ngươi sớm một chút cầm tới ngươi cần muốn đồ vật. Đông Phương Minh hướng về Lâm Phong lên tiếng lộ ra một miệng rõ ràng răng đến, chung quanh u mịch sát ý cùng Đông Phương Minh nụ cười hình thành cường đại phát triển trái ngược, Lâm Phong gật đầu, quay người hướng thẳng đến phía trước đi. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, Đông Phương Minh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức ở chung quanh không ngừng bốc lên lấy, rất nhanh, Lâm Phong toàn bộ thân thể liền bị những khí tức này cho bao khỏa. Lâm Phong cảm thụ một phen mình bây giờ bộ dáng, hơi khó coi. Chương 4140, Thiên Lung rời đi 32100. Lâm Phong quay người hướng thẳng đến không gian loạn lưu tiến lên. Nguyên bản còn có thể cùng Đông Phương Minh bởi vì không gian loạn lưu mà chiến đấu Đông Phương ngu tại Lâm Phong hảo tâm đem không gian loạn lưu mang sau khi đi, chung quanh hắn khí tức càng nồng đậm, những thứ này không gian loạn lưu trực tiếp bị Lâm Phong cho mang đi, Đông Phương Minh bỗng nhiên buông lỏng, Đông Phương ngu lại nặng nặng không ít, luận chiến đấu, hắn không phải Đông Phương Minh đối thủ. Đông Phương Minh, ngươi thật muốn huynh đệ tàn sát sao? Ngươi có thể không nên quên. Thiên Cơ môn cũng không phải chỉ có ta Đông Phương gia tộc một cái gia tộc. Ngươi thiên phú vốn là rất tồi tệ, không phải sao? Đông Phương Minh cười cười, nếu là luận thiên tài lời nói, ngươi Đông Phương ngu tại Thiên Cơ môn căn bản là tính toán không cái gì, chưa có xếp hạng cấp bậc, đơn giản cũng là dựa vào mẹ ngươi nhà Hòa Thuận Đông Phương gia tộc lực lượng, đưa ngươi bồi dưỡng được đến a. Đông Phương Minh cười cười, trường kiếm khóa chặt Đông Phương ngu thân thể, thì tính sao? Thiên Cơ môn không phải Đông Phương gia liên quan gì đến ta. Lâm Phong không quay đầu lại, đằng sau chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Lâm Phong thân thể lại đang kéo dài hướng phía trước đi, hắn muốn tìm đồ, là lòng chi huyết mạch. Nơi ngực chính đang không ngừng lay động, Lâm Phong có thể cảm nhận được không gian xung quanh bắt đầu biến càng mỏng manh lên, căn cứ trong lòng run rẩy, Lâm Phong hướng thẳng đến lòng chi huyết mạch chỗ phương vị đi. Một cái bóng người vàng nóng ngăn trở Lâm Phong đường đi. Muốn qua, bắt buộc đánh bại ta. Ngọc mũi tên trong mắt tản ra băng lãnh quang mang, vung tay lên, trong hư không một đạo lỗ quan trọng loạn lưu trực tiếp bị ngọc mũi tên sử dụng. Hướng về Lâm Phong xông lại. Ta cái đi, nưu sát thân chủ a. Cảm nhận được không gian loạn lưu hướng về chính mình xông lại, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, Bạch Vũ kiếm đem không gian loạn lưu cái nghiền nát. Lại một nói không gian loạn lưu hướng về Lâm Phong xông lại. Ngọc mũi tên không biết mỏi mệt người chế tạo không gian loạn lưu cùng Lâm Phong chiến đấu, nguyên bản còn có mấy phần cà lơ phất phơ Lâm Phong nhìn đến ngọc mũi tên nghiêm túc về sau, lập tức tập trung ý chí. Chúc âm thế nhưng là nói, gia hỏa này là nổi danh công chính nghiêm minh. Nghĩ đến vừa mới chiến đấu, Lâm Phong cũng chỉ có thể than thở, cái này nào chỉ là công chính nghiêm minh a, vừa mới chiến đấu hắn tuy nhiên cái gì cũng không có cảm nhận được, nhưng là ngọc mũi tên xuất thủ lại cũng không có bao nhiêu lưu tình địa phương. Gia hỏa này, cũng là cái điển hình đao phủ. Nghĩ như vậy, Lâm Phong cũng nghiêm túc, tăng tốc tốc độ xuất thủ hướng về ngọc mũi tên tiến lên. Ta không phải những cái kia không có phẩm gia hỏa. Ngọc mũi tên gặp Lâm Phong xông lại, từ tốn nói, muốn nghĩ ra được lòng chi huyết mạch, thì đánh bại ta. Ngọc mũi tên thân thể tại không gian loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua, Lâm Phong mím môi, bất quá Hồng Sơn viện trưởng vướng bận tăng thêm tốc độ, muốn đánh bại, vậy liền đánh bại tốt. Nghĩ như vậy, Lâm Phong thần sắc cũng biến thành càng nghiêm trọng lên. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, bên kia tựa hồ vẫn còn đang suy tư muốn thế nào xuất thủ, bên này Lâm Phong đã mang người vọt thẳng qua chung quanh hướng về phía trước cọ rửa đi qua. Cảm nhận được xuất thủ, Lâm Phong thở phào, toàn bộ đều biến đến nhu hòa không ít. Công kích vẫn tại tiếp tục. Bất quá nhìn có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản còn có chút không tính bình thản hoàn cảnh cái này thời điểm trong nháy mắt bình thản xuống, Lâm Phong trong mắt lóe băng lãnh quang mang nhìn lấy phía trước, tốc độ xuất thủ càng cấp tốc. Tâm thần thật giống như bị thứ gì mang theo ngạch, Lâm Phong trong đầu rõ ràng xuất hiện mỗi một đạo không gian loạn lưu dấu vết, những thứ này không gian loạn lưu tại Lâm Phong trong đầu một chút xíu thành hình, Lâm Phong thì tại không gian loạn lưu xuất hiện trong nháy mắt đó, trực tiếp đem không gian loạn lưu cho đánh nát. Còn tới, không gian loạn lưu càng ngày càng dày đặc. Lâm Phong nhếch miệng lên tới. Ánh sáng màu vàng đống nhiên từ trên người Lâm Phong nở rộ ra, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức bắt đầu biến đến càng cường đại lên, ngay tại cái này cải biến trong nháy mắt, Lâm Phong trước mắt xuất hiện bên ngoài vùng biển. Vùng biển phía trên, ngư nhân tộc thi thể lít nha lít nhít chồng chất trên mặt biển, những thi thể này rất nhiều đều đã phao có chút hư thối, thậm chí có giỏi ở phía trên nhúc nhích lấy. Toàn bộ cái kia một vùng biển, triệt để biến thành tử vong hải vực, không có bất kỳ vật gì. Dạng này cảm nộ để Lâm Phong 10 phần không thoải mái, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Ngư nhân tộc, Thiên Cơ môn, tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Lâm Phong toàn thân khí tức dừng một chút, ngay tại Lâm Phong này khí tức dừng lại thời điểm, không gian xung quanh loạn lưu toàn bộ đánh vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong khí tức trong nháy mắt hể hoại đi xuống, cảnh vật chung quanh tại Lâm Phong trước mặt bắt đầu một chút xíu thành hình. Lâm Phong có thể cảm nhận được có người tựa hồ tại hướng về hắn xông lại, người kia tốc độ rất nhanh, căn bản cũng không có muốn thả vứt bỏ Lâm Phong ý tứ. Chiến đấu càng ngày càng cường đại a. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong nhếch miệng lên đến, thủ hạ cũng không có ngừng lại, mở to mắt phóng bình tâm thái hướng về phía trước tiến lên. Bạch Vũ kiếm rơi vào một cái nào đó điểm thượng, hạ một khắc, toàn bộ không gian trong nháy mắt sụp đổ, Lâm Phong thân thể hung hăng nện trên mặt đất. Ngọc mũi tên đứng tại Lâm Phong trước mặt nhìn lấy Lâm Phong, trên mặt cũng không có quá nhiều buồn vui. Một hồi lâu, Lâm Phong vừa rồi động một cái thân thể. Tại không gian loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua, Lâm Phong chỉnh ca thân thể thật giống như bị thứ gì nghiền ép lên đồng dạng, hiện tại mười phần khó chịu. Đợi đến thân thể khôi phục được không sai biệt lắm, Lâm Phong vừa rồi ngẩng đầu nhìn ngọc mũi tên. Ngọc mũi tên kẹn đà nhu hòa, đại khái là cảm giác không đi ra bên ngoài thời điểm, ngọc mũi tên chỉ là túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đạm mạc một chút xíu tại duyên thân. Long chi huyết mạch ngay tại ngọc mũi tên sau lưng, nhìn đến long chi huyết mạch, nguyên bản còn có chút khí tức vẻ vải Lâm Phong, cái này thời điểm lại biến đến chưa từng có cường ngạnh. Chủ nhân, năm con thoi bay thẳng đến Lâm Phong bên người, thân thể bọn họ đã biến mất không thấy gì nữa, ta liền biết khẳng định là chủ nhân ngài cái thứ nhất đến. Ngọc mũi tên, chúng ta cũng là mấy trăm ngàn năm giao tình, nói nhảm thì không nói nhiều, đem khống chế huyết mạch giao cho chủ nhân, chúng ta liền có thể rời đi. Trúc Âm cười ha hả nói ra, chủ nhân, Thiên Lung đã mang theo đôi cá cái tiểu nha đầu kia vụng trộm trốn đi, cái này bên ngoài đều là tiến lên nhóm đệ tử, hiện tại đôi cá ra không được. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Cũng tốt, cái này bên ngoài hiện tại cũng là ngư nhân tộc thi thể, đôi cá muốn là ra ngoài lời nói, chưa hẳn có thể thừa nhận được như thế một màn. Nghĩ đến lúc trước hắn nhìn đến một màn, Lâm Phong thở dài, một cỗ vô hình cừu hận theo Lâm Phong giữa ngực bụng hướng về Lâm Phong tứ chi lan tràn, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Nét miệng lên trong mắt đều là băng lãnh. Thiên Cơ Môn, lần này ta tuyệt đối sẽ không vòng qua bọn họ. Gặp Lâm Phong bộ dáng, năm con thoi thân thể run rẩy một chút. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Phong cái dạng này, loại này cứu hận, sâu đến lẫn nhau chỉ có một mới có thể còn sống cảnh giới. Chương 4141, Ngọc Núi tên 33100. Chủ nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngư nhân tộc có phải hay không ra chuyện? Ngọc Núi tên, ngươi cứ nói đi. Hậu thổ hỏi Lâm Phong. Vừa nhìn về phía ngọc mũi tên, liền xem như ngươi y không nóng nảy cái này thời điểm nói cho chúng ta biết hết thảy, nhưng là bất kể nói thế nào, chúng ta cũng có cái này mấy trăm ngàn năm giao tình tại, nói cho chúng ta biết một chút tin tức, dù sao cũng nên là có thể đi. Ta cảm giác không đến thế giới bên ngoài, Lâm Phong bởi vì cùng ngư nhân tộc có chút ngọn nguồn, có lẽ tại vừa mới tăng lên lực lượng cảm giác ngộ thời điểm cảm nhận được tình huống bên ngoài, ta cũng không được biết. Ngọc mũi tên dừng một chút, vẫn là mở miệng. Đừng ở chỗ này đựng. Ta liền biết ngươi là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Tinh phần trực tiếp nhảy đến ngọc mũi tên trên thân, ngươi nói đúng không? Ha ha. Lâm Phong cười cười, ngọc mũi tên, ta đã phá giải ngươi không gian, cũng coi là đánh bại ngươi, ta có thể đi cầm đồ vật sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, năm con thoi theo Lâm Phong cùng một chỗ nhìn về phía ngọc mũi tên. Ngọc mũi tên thần sắc trong nháy mắt thản nhiên không ít. Được. Ngọc mũi tên tránh đường ra, Lâm Phong hướng thẳng đến long chi huyết mạch tiến lên. Còn chưa tới Long Chi huyết mạch bên người, Long Chi huyết mạch đã rơi vào tay Lâm Phong. Lâm Phong nhìn trong tay Long Chi huyết mạch, thở phào. Người đây. Lâm Phong cầm tới Long Chi huyết mạch, ánh mắt rơi vào ngọc mũi tên trên thân. Ngọc mũi tên do dự một chút, một đầu rách nát con toy rơi vào Lâm Phong trên tay. Nhiều năm trước, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, ta cái này con toy bị hao tổn, cho nên ta cũng vô pháp lại giúp trợ ngư nhân tộc. Những năm này, ngư nhân tộc gây không ít ủy khuất đi. Lâm Phong nhìn trong tay rách nát con toy, dừng một chút. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trúc Âm bay thẳng đi ra, ngươi chuyện gì xảy ra? Là Thiên Cơ Môn xuất thủ, sớm mấy năm trước, bọn họ thì có đệ tử xông tới muốn lấy đi Long Chi huyết mạch, ta đây cũng là bất đắc dĩ, Long Chi huyết mạch như là không thể tìm tới nhận chủ liền trực tiếp mang đi ra ngoài, thế tất hội mang đến phiền phức, cho nên, ta thì lưu lại. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong thần thái nhu hòa không ít. Cái này, muốn thế nào chữa trị? Lâm Phong nhìn lấy ngọc mũi tên, hỏi. Mỗi một cái long con thoi đều có chính nó đặc biệt công năng, bổ sung chiến đấu lực cũng không giống nhau, muốn chữa trị thủ pháp, tự nhiên cũng không giống nhau. Chữa trị có chút khó khăn, chủ yếu là cần tài liệu so sánh đặc thù, cần. Chỉ ít 6 cái long mộ toái phiến, còn cần phía trước huyền băng phía dưới bông tuyết gan. Ngọc mũi tên nhìn lấy Lâm Phong, do dự một chút, rồi mới lên tiếng. Long mộ toái phiến ngược lại là có không ít, nhưng là cái này bông tuyết gan, còn thật không có. Lâm Phong dừng một chút, nói ra, muốn lấy được thứ này, đoán chừng là có chút khó khăn, cái này bông tuyết gan ở vào chỗ sâu, muốn nghĩ ra được, khẳng định cần một chút thời gian. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, đến thời điểm không thiếu được chúng ta muốn đi một chuyến băng nguyên. Cái kia Đông Phương ngu đào tẩu, Đông Phương Minh đuổi theo. Ngọc mũi tên nhìn một chút phía trước, nói ra, hiện tại. Chủ nhân, trước rửa tay Long Chi huyết mạch, cái này bên ngoài đều là thiền cơ môn đệ tử tại, chủ nhân hấp thu Long Chi huyết mạch lại đi ra. Cái này phỏng đoán cẩn thận cũng là thời gian mấy tháng, cho đến lúc đó, chủ nhân cũng liền không cần lo lắng thiên cơ môn còn ở bên ngoài trông coi. Hậu thổ nhỏ giọng nói với Lâm Phong, chúng ta đã cho thiên lung đi tin tức, để thiên lung mang theo đuôi cá lớn nhất đi thẳng về đại thánh thôn bên kia sát bên hải dương, đối đuôi cá tới nói, càng thêm thích hợp. Lâm Phong gật đầu, các ngươi an bài rất tốt. Nếu như muốn ở chỗ này hao phí một đoạn thời gian, Lâm Phong ý nghĩ tự nhiên cũng là để Thiên Lung mang theo đuôi cá trở về Đại Thánh Thôn, cái này thời gian mấy tháng biến cố quá nhiều, Lâm Phong không nghĩ đến thời điểm chính mình ra chuyện còn bổ sung đuôi cá cùng Thiên Lung cũng rơi vào trong tay địch nhân. Chủ nhân an tâm hấp thu A, nơi này dù sao cũng là ngọc mũi tên địa bàn, liền xem như thiên cơ môn sống tới, đem chủ nhân ngài đơn độc che giấu vẫn là có thể. Tinh phần nhỏ giọng nói với Lâm Phong, đến mức ngư nhân tộc thời điểm, chủ nhân cũng đợi chút đi. Các loại chủ nhân ngài hấp thu Long Chi huyết mạch, đến thời điểm muốn báo thủ, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Phong gật đầu. Ta trực tiếp tiến vào hỗn độn thế giới liền tốt, nơi này là một mảnh đơn độc thế giới, lại chỉ có thể vào đến La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, cho nên, hẳn là sẽ không cảm giác được hỗn độn hạt giống tồn tại. Lâm Phong vung tay lên, liền mang 5 con thoi cùng ngọc mũi tên cùng một chỗ tiến vào hỗn độn thế giới. Vừa tiến vào hỗn độn thế giới, 5 con thoi lập tức liền dễ chịu không ít. Đây là Thiên Thiên thế giới hỗn độn hạt giống. Ngọc mũi tên thân thể tại hỗn độn hạt giống chạy một vòng, trong mắt đều là thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phong, ngược lại lắc đầu, nói, không chỉ là hỗn độn hạt giống, còn có Định Hải Thần Châu, Hỏa Linh Châu, Thổ Linh Châu, cái thế giới này đã là một cái tương đối rất ổn định thế giới. Ngọc mũi tên mang theo vài phần thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phong. Gặp Ngọc mũi tên bộ dáng, Lâm Phong chỉ là cười cười. Thế nào, chủ nhân không tệ đi. Trúc Âm tiến đến Ngọc mũi tên trước mặt, ngươi cũng không nhìn một chút, ta Trúc Gâm chọn chúng chủ nhân, có thể kém cỏi đi nơi nào. Ngọc mũi tên gật đầu. Quả thật không tệ. Ngọc mũi tên mang theo chính mình Long con thoi tìm một chỗ hóa đợi, Lâm Phong xuất ra Long chi huyết mạch. Chủ nhân, thực, ngài có thể thông qua cái này một phần Long chi huyết mạch, đem một phần khác Long chi huyết mạch cấm chế cho phá giải. Chủ nhân, ngài còn nhớ rõ sao? Cái này hấp thu Long chi huyết mạch thời điểm, lực lượng khẳng định sẽ biến đến thập phần cường đại. Chủ nhân ngài y theo cái kia một phần lực lượng gia trì, hai phần lực lượng cùng một chỗ lời nói, cái kia cấm chế liền xem như lợi hại hơn nữa, khẳng định cũng có thể phá giải. Lâm Phong sững sờ một chút. Phương pháp kia, có thể thực hiện. Đương nhiên có thể thực hiện A. Trúc Âm gật đầu, cả hai lực lượng chạm vào nhau thời điểm, hai phần lòng chi huyết mạch năng lượng tại một lần nữa mở ra, nhưng là cái này thời điểm, chủ nhân ngài phải thừa nhận áp lực cũng là song trọng, thậm chí có khả năng đạt tới tiên đế cấp bậc cường giả lớn như vậy áp lực. Chủ nhân, ngài thật muốn thử một chút sao? Hậu thổ tương đối vững vàng nặng không ít, nhìn lấy Lâm Phong, lại một lần nữa nói ra. Hấp thụ nhiều một phần Long Chi huyết mạch thì nhiều một phần ổn thỏa. Lâm Phong cắn răng, nói ra, nguy hiểm sự tình cũng kinh lịch nhiều như vậy, cái này thời khắc sinh tử sự tình, trải qua một hai lần cũng liền dễ chịu không ít. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong giống như là quyết định đồng dạng, đem Thổ Linh Châu kêu đi ra. Chủ nhân, Thổ Linh Châu đem Long Chi huyết mạch cho Lâm Phong, chủ nhân. Ngài muốn không đi chỗ đó một bên thôn làng à, bên kia thôn nhỏ có tu chân giả tại, chủ nhân ngài ở bên kia hấp thu lời nói, nếu như xảy ra chuyện gì, còn có các nàng có thể giúp một chút đâu. Không đi quấy rầy các nàng. Lâm Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, còn nữa, chờ chút hấp thu Long Chi huyết mạch, lực phá hoại khẳng định rất lớn, các nàng tân tân khổ khổ kiến tạo hết thảy, chúng ta đừng đi phá hư. Đúng à, đây chính là chủ nhân bên trong thế giới này duy nhất sinh cơ. Ngươi biết chủ nhân cầm cái thế giới này làm cái gì sao? Chủ nhân thế nhưng là cầm lấy trong thế giới này hết thảy đựng chính mình bảo bối. Chương 4142, còn mang hỗn hợp 34100. Trúc Âm cười tủm tỉm nói ra, cho nên, giữ lấy điểm này sinh cơ A, tốt bao nhiêu A. Cả đám đều thiếu đánh. Lâm Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, bọn gia hỏa này thật đúng là một lát không được căn bình, lúc này mới bao lâu thời gian, trong nháy mắt lại bắt đầu mồm mép phạm tiện. Gặp bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong trong nháy mắt bị khí tức quen thuộc bao khỏa, trong nháy mắt biến đến thản nhiên không ít. Ta bắt đầu. Lâm Phong đem hai phần Long Chi huyết mạch đặt chung một chỗ. Long Chi huyết mạch đặt chung một chỗ, cả hai lực lượng trong nháy mắt bắt đầu dung hợp được, cấm chế tại liên tục không ngừng phóng thích ra quang mang, quang mang muốn đem Long Chi huyết mạch cho bao phủ, nhưng lại căn bản là không cách nào bao phủ. Cả hai lực lượng không ngừng va chạm, tất cả lực lượng trong nháy mắt hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đi. Nháy nhót xoạt xoạt. Lực lượng trong nháy mắt nghiền áp xuống tới, dạng này nghiền ép triệt để đem Lâm Phong thân thể cho đè xuống, Lâm Phong cả người thở phào, tâm tính cũng dễ chịu không ít. "Chủ nhân, ngài cố lên." Trúc Âm ở một bên nhỏ giọng nói ra, "Cố lên." Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Lực lượng kia chậm rãi qua đi, Lâm Phong thân thể nhẹ lòng một ít, vừa chậm rãi một hơi, một đạo khác lực lượng mang theo càng thêm cường đại năng lượng trong nháy mắt năm ngăn chặn Lâm Phong thân thể. Lâm Phong toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, toàn bộ xương cốt đều giống như muốn nứt mở đồng dạng. Lâm Phong toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, trong miệng còn nhiều một miệng đất. "Chủ nhân, ngài không có sao chứ?" Tinh phần lại gần. "Các ngươi đều đi ra một chút, cấm chế này xông mở sao?" "Sớm đâu." Ngọc mũi tên thở dài, nói ra, cái này chí ít còn cần đến cái trên trăm vòng khả năng mới có thể đem cấm chế cho giải khai. Lâm Phong thân thể dừng một chút. "Cái này..." Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong thần thái trong nháy mắt ôn hòa không ít, thấy mọi người hai mặt trong nháy mắt dễ chịu không ít. "Muốn làm sao?" Lâm Phong quay đầu nhìn sáu cái. "Các ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp." "Chủ nhân, chúng ta không có cách nào giúp ngươi." Trúc Âm một bản nghiêm túc nói, "Cho nên chủ nhân cố lên nha, cái này đau đau tự nhiên là thói quen, sau đó thì khác biệt." Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Hạ một đạo lực lượng lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại, tại đạo này lực lượng hướng tới thời điểm, mọi người thần thái trong nháy mắt bị nghiền ép đồng dạng, chung quanh khí lực đều biến đến càng thêm nhẹ nhàng lên. Sáu cái nằm dạp trên mặt đất. "Này làm sao còn cùng một chỗ công kích?" "Đương nhiên, các ngươi giúp ta tiếp nhận một lần công kích, ta đây không phải dễ chịu rất nhiều sao?" Lâm Phong cười tủm tỉm đứng lên, chuyển mà chấn hưng một hạ thân, nói ra, "Cái này dễ chịu sao?" "Đương nhiên dễ chịu. Chủ nhân chuẩn bị cho chúng ta tinh thần phần món ăn, nhất định phải đặc biệt dễ chịu." "Cái kia lại tiếp tục tiếp nhận vài cái đi." Lâm Phong thanh âm vừa dứt dưới, phía dưới thì truyền đến một đống thống khổ tiếng kêu rên. "Ai nha, chủ nhân không nên không nên à, dạng này chúng ta mang thân thể rất dễ dàng thì ra chuyện à." "Đúng vậy a chủ nhân, chúng ta bây giờ bộ dáng đừng đề cập có bao thê thảm, chủ nhân, ngài hay giúp chúng ta một chút đi." "Chủ nhân, chúng ta thật không được a. Dạng này chúng ta hội hồn phi phách tán." Một đám người ở nơi đó kêu gào, Lâm Phong thở dài, ngược lại lắc đầu, nói, "Đừng khóc, ngăn cản vài cái, ta làm cái chuyển di trận pháp chuyển di hiệp một chút." Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, "Không phải vậy cái này trên trăm đạo đẻ qua đến, ta cái này thân thể nhỏ bé cũng không chịu nổi a." Trúc Âm lập tức an tĩnh không mở miệng. "Người chủ nhân kia, yên tâm đi, mấy cái nói chúng ta vẫn là chịu được. Ta cũng có thể." Gặp năm con toy bộ dáng, Lâm Phong cười hắc hắc, ngược lại chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu. Nói là mấy đạo, mãi cho đến hơn 10 đạo, mấy cái nhà lấy được phê đều không chịu nổi, Lâm Phong lúc này mới chậm rãi tiếp nhận tất cả áp lực. "Chủ nhân có phải hay không đang trả thù chúng ta a?" Gặp Lâm Phong bộ dáng, bọn họ một hồi lâu mới phản ứng được, nhỏ giọng nói ra, "Tổng cảm giác chúng ta giống như bị chủ nhân cho lừa gạt, vừa mới chủ nhân khẳng định không phải muốn trợ giúp chúng ta, mà chính là muốn khi dễ chúng ta." Mọi người liếc nhau, ngược lại một mặt khẳng định gật đầu, nói ra, "Ta đoán cũng là như vậy. Xem ra các ngươi cũng không có hoàn toàn ngu quá mức." Một hồi lâu, tinh phần mới mở miệng, nói ra, "Chủ nhân vừa mới rõ ràng cũng là lấn phụ các ngươi, vừa mới các ngươi quá cười trên nỗi đau của người khác, để chủ nhân cho nhớ thương. Nói thật giống như ngươi không có mở miệng một dạng. Khác không biết xấu hổ như vậy." Mấy cái con toy xùy cười một tiếng nói ra, "Ta vẫn luôn rất không biết xấu hổ, đồng thời ta cũng vẫn luôn tại đem không biết xấu hổ dạng này tinh thần phát dương quang đại." Tinh phần thu liễm một chút tâm thần, lúc này mới cười ha hả nói ra, "Bất quá so với các ngươi những thứ này bị khi phụ, ta đã tốt lắm rồi." "Ngươi..." Mọi người chỉ tinh phần ở một bên liệu thương, một mặt nhàn nhã. Nghỉ ngơi một chút đến gánh chịu những vật này, Lâm Phong thần sắc 10 phần không tốt, bất quá vẫn là tại cắn răng kiên trì lấy, gặp mấy cái con toy khói chưa làm qua y, Lâm Phong không thể không muốn đầu, quả nhiên là tuổi trẻ bộ răng A, cái này thời điểm hồn nhiên không có sợ hãi cảm giác, nào giống hắn. Cái này thời điểm tập trung tinh thần toàn bộ đều phốc ở phía trước, nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lại một lần nữa lắc đầu. Lần này hắn xem như minh bạch, bọn gia hỏa này cả đám đều không phải đèn cạn dầu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. "Tốt, các ngươi không nên nháo nhảy." Lâm Phong nhịn đau lấy ngồi xuống, đạo này công kích một đạo công kích đến, các ngươi đọc tiếp lẩm bẩm, ta cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Đây chính là tiên đế cấm chế A. Lại thêm cái này nguyên bản lực đạo. Lâm Phong liền xem như có lòng muốn giải thoát đi ra, nhưng là đối mặt dạng này lực lượng, Lâm Phong căn bản là không cách nào giải thoát. Quá cường đại. Mỗi một đạo nghiền ép lên người tới khí tức đều có không sai biệt lắm tiên đế cấp bậc cường giả công kích bộ dáng, thì cùng Ngọc Xu cho hắn cảm giác là không sai biệt lắm. Dạng này tuy nhiên còn tại Lâm Phong phạm vi chịu đựng bên trong, nhưng là theo lấy số lượng không ngừng gia tăng, Lâm Phong thân thể rõ ràng có chút không chịu nổi lên. Rất khó chịu. Cảm nhận được chính mình bộ dáng, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, cảm nhận được trên người mình liên tục không ngừng thấm vào lực lượng, Lâm Phong toàn bộ đều biến đến 10 phần buồn rầu lên. Muốn xử lý như thế nào, đây cũng là cái vấn đề. Cảm nhận được trên người mình càng ngày càng khó lấy sức chịu đựng, Lâm Phong thua khí, một cái tiểu hình trận pháp bao trùm Lâm Phong thân thể. Nhưng mà chẳng kịp chờ trận pháp mở ra, lực lượng liền trực tiếp đem trận pháp phá hủy, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, sau một khắc, càng thêm cường đại lực lượng hướng về Lâm Phong thân thể chung quanh không ngừng lan tràn tới. Mẹ nó, còn tới hỗn hợp. Cảm nhận được hai đạo long chi huyết mạch phía trên đều có sức mạnh hướng về hắn xông lại, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, lực lượng kia vô thanh vô tức theo Lâm Phong thân thể ở chung quanh không ngừng chạy, tránh né lấy đạo này lực lượng. Chương 4143, hiệp trợ 3 năm 100. Chủ nhân, hỗn độn hạt giống là ngài đồ vật, ngài có thể khống chế nó tiêu trừ một đạo khí tức này à? Trúc Âm bỗng nhiên lớn tiếng nói với Lâm Phong. Vô dụng, ta thân này phía trên khí tức ngươi cảm nhận được không có, hai tên này đều là ta, nói cách khác trên người bọn họ khí tức cùng trên người của ta khí tức là một dạng, bọn họ chính là ta, ta tìm người cũng vô dụng. Lâm Phong thở dài, miệng đầy buồn khổ, thứ này, chúng ta chỉ có thể tỉnh tiết năng lực chính mình bắt lại tới. Lâm Phong nhìn lấy phía trước hai phần long chi huyết mạch, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, vô luận như thế nào, ta đều là sẽ không buông tha cho. Nói, Lâm Phong khí tức trong lúc đó nhấc lên, tại Lâm Phong khí tức nhấc lên trong nháy mắt, không gian xung quanh cũng bắt đầu biến đến bắt đầu vặn mèo. Giống. Một tiếng giống to tại Lâm Phong trong đầu thành hình, Lâm Phong toàn bộ nhị thẩm tử run rẩy một chút, tâm thần vẫn tại kích động, ma ma ngứa cảm giác cấp tốc chiếm lấy Lâm Phong toàn bộ thân thể, ngay sau đó, một đạo càng giống to hơn âm thanh lại một lần nữa xuất hiện tại Lâm Phong tâm thần thế giới bên trong. Người nào lớn mật dám phá bản đế cấm chế? Một người mặc mặc lấy tử kim bảo một mặt uy nghiêm nam tử đứng tại Lâm Phong cách đó không xa, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Phong, giống như nhìn lấy một người chết đồng dạng. Một cái nho nhỏ đại la kim tiên mà thôi, lại còn vọng muốn phá giải ta trận pháp. Một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, cái kia linh lực tấm lụa đến Lâm Phong bên người về sau, chẳng những không có rút lui, còn theo một phương hướng khác hướng về Lâm Phong tới. Dạng này tốc độ quá nhanh. Cảm nhận được chính mình càng cấp tốc tốc độ, Lâm Phong toàn bộ thân thể đều run rẩy theo một chút, ngay sau đó, càng thêm cường đại khí tức cấp tốc lan tràn Lâm Phong toàn bộ thân thể. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Một mạch tử vong khí tức cấp tốc leo lên Lâm Phong thân thể, Lâm Phong chỉ cảm giác mình thân thể giống như bị thứ gì khống chế, hắn muốn phải thoát đi lại căn bản liền chạy cách không ra. Vật kia tại liên tục không ngừng bá chiếm Lâm Phong thân thể, Lâm Phong muốn né tránh, tuy nhiên lại căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể né tránh biện pháp. Lâm Phong tâm thần tại liên tục không ngừng dãy rủa lấy, cái kia một bóng người chỉ là đạm mạc nhìn lấy dãy rủa không thôi Lâm Phong. Trên thân đau đớn đang nhanh chóng lan tràn đến Lâm Phong trên thân mỗi một chỗ. Lâm Phong có thể cảm nhận được chính mình trạng thái càng ngày càng kém, thế nhưng là Lâm Phong lại tuyệt không dám thư giãn, hắn vẫn như cũ đang kiên trì. Đỉnh đỉnh liền đi qua. Nghĩ như vậy, Lâm Phong cắn răng nhìn lấy phía trước, thần thái càng kiên định. Hắn thật đúng là cũng không tin, chính mình không cách nào giải quyết như thế một cái đồ chơi. Nghĩ như vậy, Lâm Phong thần thái gặp nhiều mấy phần thản nhiên, toàn bộ đều biến đến bình thản. Trung quanh khí tức vẫn tại không ngừng hướng về hắn thần hồn phương này hội tụ. Cảm nhận được chính mình lực lượng tại một chút xíu bị kiềm chế, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, sau một khắc, Lâm Phong tâm thần lực lượng mãnh liệt địa bạo phát đi ra. Máu tươi từ Lâm Phong thất khổng bên trong chảy ra đến, Lâm Phong cả người ngã trên mặt đất, thân thể tại vô ý thức co rút lấy. Năm con thoi quay chung quanh tại Lâm Phong bên người. Chủ nhân không có sao chứ? Hắn không có việc gì. Ngọc mũi tên đứng tại năm con thoi bên người, lạnh như băng nói ra, chỉ là thần hồn chiến đấu mà thôi, đối phương tuy nhiên cường đại. Nhưng là dù sao chỉ là một vệ thần hồn mà thôi, liền xem như bản thân hắn là tiên đế cường giả, cái này thời điểm cũng chưa chắc liền có thể ở chỗ này lấy đến chỗ tốt. Ngọc mũi tên thanh âm không cao, năm con thoi nghe được ngọc mũi tên lời nói về sau, đều biến đến nhu hòa không ít. Các ngươi, ngọc mũi tên ánh mắt theo năm con thoi trên thân đảo qua đi, cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên 10 phần hâm mộ trước mắt này một đám không buồn không lo ra hỏa, này một đám ra hỏa từng cái tâm bên trong căn bản cũng không có nghĩ đến bao nhiêu sự tình. Vậy đại khái cũng là Lâm Phong cái chủ nhân này cho bọn hắn. Dạng này cảm giác, hết sức thoải mái. Nhưng là đối ngọc mũi tên tới nói, nhưng thật giống như lại có chút cô đơn. Nơi này, chỉ có hắn một cái là ngoại nhân. Ta chỉ có thể nói, ngươi vẫn là trước sau như một tỉnh táo. Một hồi lâu, Trúc Âm vừa rồi đối Ngọc Mũi Tên nói ra, chủ nhân khẳng định thích ngươi lạnh như vậy tĩnh, ngươi không biết, chủ nhân cái kia ra hỏa nhàm chán muốn chết. Trúc Âm còn muốn lên tiếng, thình lình một đạo ý lạnh từ trên người Trúc Âm thổi qua đi, Trúc Âm lập tức im miệng. Lâm Phong thân thể chậm chạp ngồi xếp bằng lên tới. Chủ nhân phản ứng này thật sự là càng lúc càng nhanh. Hậu thổ nhỏ giọng nói ra, đoán chừng chiến đấu này là muốn tiếp tục một hồi, không phải vậy chủ nhân cái này thời điểm cũng sẽ không ngồi xếp bằng kiên trì, đây là không biết cái kia đối phó chủ nhà băng tu vi đến cùng như thế nào. Lộ ra cao lần, tất cả mọi người thở phào, nhìn hiện tại Lâm Phong bộ dáng, hẳn là có thể tiếp nhận. Mọi người liếc nhìn nhau, đều vì Lâm Phong thở phào. Nhìn Lâm Phong bộ dáng, bây giờ còn đang tiếp nhận bên trong. Đông Phương Ngu ra ngoài, nhưng là đằng sau Thiên Cơ môn đệ tử lại tiến vào bên trong, theo Lâm Phong lấy đi Long Chi huyết mạch, toàn bộ Long Mộ hạn chế trong nháy mắt thì tiểu tam, phía Đông Bá Thiên mang người tiến đến thời điểm, chỉ thấy một chỗ phế tích. Là Lâm Phong. Đông Phương Ngu không chút do dự nói ra, lúc trước cũng là tiểu tử này tiến vào nơi này, còn có Đông Phương Minh. Ôi, ta có thể chẳng hề làm gì. Đông Phương Minh cười tủm tỉm, đệ đệ, ngươi cũng không muốn nói xấu ta, ta là cùng ngươi đi ra tới. Đông Phương Minh vuốt vuốt trong tay quả giấy. Ngươi. Đông Phương Ngu quay đầu nhìn Đông Phương Minh, khiếp mắt lại đến, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng cái này thời điểm ngươi còn có thể che giấu hay sao? Giấu giếm không dối gạt được là ta sự tình. Tiểu đệ ngươi cũng không cần lại lo lắng vấn đề như vậy, lại nói, liền xem như ta không gạt được, chẳng lẽ đệ đệ còn muốn giúp ta cùng một chỗ che giấu hay sao? Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra. Hai người mỗi người đánh lấy bí hiểm, Đông Phương Ngu lạnh hừ một tiếng quay đầu đi. Đông Phương Minh ở chung quanh quét một vòng, tâm lý thầm than Lâm Phong rời đi tốc độ độ. Đồng nhiên, Đông Phương Minh nhìn đến trong góc một cái nhỏ nhắn màu xám viên hạt châu. Đông Phương Minh ánh mắt híp mắt một chút, ngược lại giẫm ở viên hạt châu. Viên hạt châu dính tại Đông Phương Minh dưới chân, Đông Phương Minh đem hạt châu khảm tiến mặt đất trong khe hở. Lâm Phong tuy nhiên tại hỗn độn hạt giống bên trong, nhưng là bên ngoài hết thảy hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Đông Phương Minh tiểu tử này bị khảm tiến trong khe, Lâm Phong còn có chút nghiến răng, gia hỏa này thật đúng là một chút chuyện tốt đều không có làm, quang ở chỗ này làm chuyện xấu, nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Bất quá dạng này cũng tốt. Hạt châu cùng mặt đất nhan sắc không sai biệt lắm. Cái này thời điểm hạt châu bị ném vào, người khác muốn đưa nó tìm ra căn bản là khả năng không lớn. Cái này Đông Phương Minh, tốt cẩn thận ánh mắt, bất quá Lâm Phong vẫn là muốn cảm tạ. Cái này thời điểm là chương 4144, phá giải cấm chế 36100. Bên ngoài sự tình giải quyết, Lâm Phong tâm thần vẫn như cũ nhìn về phía trước hai đạo Long Chi huyết mạch. Long Chi huyết mạch phía trên cấm chế tại một chút xíu đến tiêu tán, tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng là Lâm Phong vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên trong mang cho mình rung động. Hai đạo Long Chi huyết mạch bắt đầu không ngừng hướng về lẫn nhau dựa sát vào nhau đi qua, theo lấy bọn hắn động tác, cảnh vật chung quanh bắt đầu biến đến 10 phần nhu hòa. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Lâm Phong thân thể hơi run rẩy một chút, cảm nhận được trước mắt trạng thái, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, đem cái này trạng thái nghiền áp xuống. Trong đầu bóng người vẫn tại, bất quá cái này thời điểm Lâm Phong rõ ràng cấp tốc không ít, cảm nhận được chính đang không ngừng đơn bạc bóng người, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Tiểu gia còn tưởng rằng ngươi khí lực cường đại cỡ nào. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lâm Phong tâm thần lực lượng lại một lần nữa hướng về bóng người nghiền ép lên đi. Lần này, Lâm Phong tốc độ càng được nhanh. Tại bóng người còn đang chuẩn bị phí công kích thời điểm, Lâm Phong đã vọt tới bóng người trước mặt. Bóng người dù sao chỉ là lưu lại một đạo hình ảnh, cho nên công kích thủ đoạn cũng 10 phần có hạn. Tới tới đi đi thì mấy chiêu như vậy. Lâm Phong tại quen thuộc bóng người công kích thủ đoạn về sau, rất nhanh liền tìm tới hắn công kích chi pháp. Cảm nhận được chung quanh thế giới bắt đầu biến đến càng ngày càng đơn giản, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Đã muốn duy nhất một lần xử lý, vậy liền giải quyết triệt để đi. Cảm nhận được chính mình trạng thái càng ngày càng tốt, Lâm Phong trên mặt đều mấy phần nhu hòa, toàn bộ thân thể run rẩy một chút, Lâm Phong nhìn lấy phía trước khỏe miệng nhỏ câu lên tới. Cảnh vật chung quanh bắt đầu cải biến, nhưng là Lâm Phong tốc độ lại càng lúc càng nhanh, cảm nhận được trên người mình khí tức một chút xíu tăng cường, Lâm Phong nụ cười trên mặt càng sâu lên. Hắn muốn đối phó, thủy chung bất quá cũng chỉ có một giá hỏa như thế a. Hai đạo Long Chi huyết mạch chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, chung quanh cấm chế trong nháy mắt phân băng tan rã, sau cùng một đạo công kích rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong toàn bộ thân thể run rẩy một chút, trực tiếp bị công kích cho đánh vào trong đất mười mấy mét sâu. Năm con thoi nằm sấp ở phía trên, nhìn lấy bên trong không thể động đậy Lâm Phong, từng cái lòng bàn chân phát lạnh. Ngay tại vừa mới, bọn họ nhìn đến Lâm Phong thật vất vả nhẹ nhõm đi xuống. Thế nhưng là cái kia một phần nhẹ giọng còn không có tiếp tục, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại lực lượng trực tiếp bao trùm Lâm Phong thân thể, Lâm Phong toàn bộ rơi xuống tại Lâm Phong trước mặt, toàn bộ thân thể đều tại co rút lấy. Dạng này trạng thái, thật không tốt. Như thế nào? Một hồi lâu, Trúc Âm vừa rồi nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong không có trả lời Trúc Âm lời nói. Hắn hiện tại mặc kệ là thân thể vẫn là thần hồn đều bị cấm chế phá hư không nhỏ, thân thể hết sức yếu ớt, đừng nói là nói chuyện, liền mở miệng khí lực đều không có. Trung quanh linh khí liên tục không ngừng hướng về Lâm Phong bên này xông lại, linh khí xông phá Lâm Phong vết thương, tại Lâm Phong trên thân lưu lại từng đạo khẩu khí, Lâm Phong tựa như không nhìn thấy những thứ này khẩu khí đồng dạng, thần sắc vẫn như cũ nhìn lấy phía trước, một mảnh thản nhiên. Cảm nhận được chính mình trạng thái, Lâm Phong thở phào. Rất nhanh. Lâm Phong nhẫn thụ lấy thân thể kịch liệt đau nhức hấp thu chung quanh linh khí, đợi đến thân thể một chút có thể động đậy một chút, Lâm Phong xuất ra 10 cái hồn ngọn nguồn để vào trong óc. Nguyên bản khô cạn đại não vừa tiếp xúc với hồn ngọn nguồn lập tức điên cuồng hút thu lại, Lâm Phong sắc mặt bắt đầu một chút xíu khôi phục hồng nhuận phân phớt. Chủ nhân, rất nhanh. Năm con thoi dựa vào ở phía trên, nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, ánh mắt lập tức liền sáng. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ta có thể có chuyện gì? Lâm Phong có chút dở khóc dở cười. Toàn bộ thân thể bay thẳng đi ra, nhìn trước mắt một phần lòng chi huyết mạch, Lâm Phong nhếch miệng lên nụ cười. Nơi này, là hai phần lòng chi huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Lâm Phong cấp tốc bắt đầu khôi phục thân thể, đợi đến thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Lâm Phong từ từ mở mắt, nhìn lên trước mặt lòng chi huyết mạch, hít sâu, Lâm Phong vươn tay. Lâm Phong một vươn tay, lòng chi huyết mạch lập tức rơi vào Lâm Phong trên tay hướng về Lâm Phong trong thân thể lan tràn. Chủ nhân. Trúc Âm vẫn là hô một tiếng Lâm Phong, chủ nhân. Ngài chú ý an toàn, cái này mỗi hấp thu một phần lòng chi huyết mạch, chủ nhân ngài phải thừa nhận áp lực liền muốn gia tăng gấp đôi, chủ nhân ngài hiện tại là hai phần lòng chi huyết mạch cùng một chỗ hấp thu, thống khổ này liền thành gấp 4 lần, chủ nhân, ngài muốn là. Trúc Âm dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, chúng ta có biện pháp có thể tách rời, chỉ là chủ nhân đang hấp thu thời điểm có chút phiền phức a. Nhìn lấy năm con thoi quan tâm ánh mắt, Lâm Phong cười cười, nói, yên tâm đi, đã ta đều nguyện ý gánh chịu. Vậy đã nói rõ ta có biện pháp có thể xử lý, các ngươi cứ việc chờ lấy ta tin tức tốt là được rồi. Lâm Phong hít sâu, trực tiếp đem Long Chi huyết mạch thôn vệ đi xuống. Vâng! Trên trái tim hai tầng cấm chế bị Long Chi huyết mạch trong nháy mắt đột phá, Lâm Phong chỉ cảm thấy có ngàn vạn cái thủ trào gấp trái tim của hắn, Lâm Phong chỉ cảm thấy hô hấp biến đến trong nháy mắt chật vật. Còn khó chịu hơn. Lâm Phong nắm lấy cổ mình toàn bộ trên mặt đất quần của lấy. Long chi huyết mạch lực lượng theo Lâm Phong vị trí trái tim hướng về toàn thân lan tràn, khí tức cường đại trong nháy mắt xông phá Lâm Phong gân mạch, Lâm Phong chỉ cảm giác mình hiện tại trạng thái 10 phần không tốt, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ đang kiên trì. Không thể nhận thua. Lâm Phong cắn răng, toàn thân khí tức rõ ràng rất nhạt, thế nhưng là Lâm Phong lại một chút cũng không có buông tay ý tứ. Không thể thả tay. Dạng này cách nghĩ tại Lâm Phong trong đầu hiện ra, Lâm Phong cắn răng nhìn lấy phía trước, khóe miệng hơi hơi câu lên, toàn bộ thần thái biến đến càng cường ngạnh. Đồng nhiên, Lâm Phong toàn bộ thân thể bị quăng lên đến, sau đó lại rơi trên mặt đất, quăng lên đến, hạ xuống. Một lần lại một lần, trên thân thể bị nện ra vô số vết thương đến, Lâm Phong tựa như không có phát hiện đồng dạng, vẫn như cũ đang khống chế thể nội lòng chi huyết mạch hướng về trong gân mạch vận chuyển đi qua. Đau đối Lâm Phong tới nói đã sớm đôi mắt đẹp, cái này thời điểm, Lâm Phong toàn bộ đều biến đến phá lệ an tĩnh lại, linh khí liên tục không ngừng tràn ngập Lâm Phong thân thể, tại Lâm Phong lanh lợi sắp dám cùng thời điểm cấp tốc trợ cấp phía trên. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Long chi huyết mạch tại Lâm Phong thể nội lưu chuyển, rất nhanh, long chi huyết mạch tựa hồ thích ứng linh lực vận chuyển, rốt cục có một tia long chi huyết mạch nghe theo Lâm Phong tiếng hô, cấp tốc tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Cảm nhận được xuất hiện long chi huyết mạch, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Rốt cục đến a. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, toàn thân khí tức trong nháy mắt nhấc lên, theo Lâm Phong khí tức nhấc lên, long chi huyết mạch vận chuyển cũng càng cấp tốc lên. Chủ nhân. Nam. Chương 4145, phiền muộn 37100. Lâm Phong không hề động, vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó. Chờ đi. Ngọc mũi tên ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua, chuyển mà nói rằng, hắn hiện tại tất cả trạng thái, cần phải đều đặt ở trước mắt sự tình phía trên. Cái này thời điểm liền xem như ngươi cùng hắn nói cái gì, hắn cũng chưa chắc thì nghe được. Năm con thoi gật đầu, năm thân ảnh chiếm cứ tại phương vị khác nhau, giống như tại bên ngoài như vậy bảo hộ lấy Lâm Phong. Dạng này. Bọn họ đã thành thói quen. Mỗi một lần mặc kệ là Lâm Phong tấn thăng vẫn là chiến đấu vẫn là hấp thu long chi huyết mạch, bọn họ đều làm bạn tại Lâm Phong bên người, vì Lâm Phong đem chạm canh gác, bảo hộ Lâm Phong an toàn. Ngọc mũi tên nhìn lấy, một hồi lâu vừa rồi thở phào. Tại đem ngọc mũi tên con thoi giao ra thời điểm, hắn thực thì đã làm tốt chuẩn bị theo Lâm Phong, đoạn đường này đi tới, Lâm Phong chiến đấu lực, thông minh, cơ trí hắn đều có thể nhìn đến, chính yếu nhất, là tất cả đồng bọn đều tại Lâm Phong bên người. Dạng này cảm giác có lẽ không thể nói rất tốt, nhưng là chí ít cái này thời điểm, rất dễ chịu. Lâm Phong là cái không tệ chủ nhân. Nghĩ như vậy, Ngọc Mũi Tên thân thể cũng mềm mại đi xuống. Người quyết định. Hậu thổ quay đầu nhìn Ngọc Mũi Tên, nhỏ giọng nói ra, chúng ta tuy nhiên đều là chủ nhân vũ khí chiến đấu, nhưng là chủ nhân đối với chúng ta đều rất tốt, cũng không ngừng đem chúng ta tăng lên, ngươi theo chủ nhân, sẽ không lỗ. Hậu thổ thở phào, các loại nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến lại thấy ánh mặt trời thời điểm, chúng ta 12 long con thôi, cũng coi là phải hoàn thành chính mình sứ mệnh. Ngươi lão hảo nhân này lời nói, nghe một nửa liền tốt. Ngọc Mũi Tên dừng một chút, nói ra, bất quá cái này người quả thật không tệ, các ngươi có thể theo một chủ nhân như vậy một đường đi cho tới hôm nay, ảo ẩn rất hâm mộ các ngươi. Đáng tiếc, Thiên Lung không tại. Rất lâu, Tinh Phần mới nói, cũng không biết cái kia gia hỏa hiện tại như thế nào. Ngọc Mũi Tên cũng theo động một cái, Thiên Lung cùng hắn 11 thủy long quan hệ đều tốt, nói ra Thiên Lung, mọi người tâm tình khó tránh khỏi đều biến đến đỡ một ít. Cái kia gia hỏa còn có thể như thế nào, ta và các ngươi à, người nào thời gian qua không được khá cái kia gia hỏa thời gian tuyệt đối vẫn là đỉnh cao. Gia hỏa này chúng ta đều biết nhiều năm như vậy, lẫn nhau đều rõ ràng không phải, đó là cái gặp rắc rối tinh, bất quá cái này gặp rắc rối tinh thời gian, tuyệt đối qua được tốt. Lại nói, có mỹ nữ bồi tiếp hắn đâu, so chúng ta ở chỗ này bồi tiếp chủ nhân hấp thu long chi huyết mạch tốt nhiều, lần này, chủ nhân là muốn hấp thu hai phần long chi huyết mạch, cái này hao tổn tốn thời gian, khẳng định phải lớn lên không lâu. Vẫn là nơi này tương đối an toàn. Lấy Thiên Lung cái kia ra hỏa đức hạnh, cái này thời điểm đã cấp tốc trốn đến đại thánh thôn khả năng càng lớn. Trời xanh biển xanh, Thiên Lang toa chở đuôi cá đang phi hành. Thiên Lung, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu a? Ta chỉ muốn về nhà. Đuôi cá bĩu môi, một mặt không vui nói ra, ta muốn mọi người, còn muốn trở về xem một chút Lâm Phong đến cùng như thế nào. Cái kia Thiên Lung, ngươi thì mang ta về nhà đi. Đuôi cá vừa ra tới, còn không có tốt hảo cảm thụ, liền bị Thiên Lung cho mang ra, còn không có trở về. Đuôi cá hiện tại tâm tình 10 phần xa xút, rất không vui. Ai nha ta bà cô nhỏ, ta cũng là phụng mệnh hành sự à, lại nói ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, bà cô nhỏ, ngươi cái này lịch luyện mới vừa vặn hoàn thành, nhưng là còn muốn hấp thu đồ vật không ít, ngươi thì thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt hấp thu một chút lần này lịch luyện mang cho ngươi tốt chỗ đi. Cá nhỏ đuôi, ta và ngươi nói a, dạng này cơ hội thế nhưng là ngàn năm một thở. Chờ ngươi học hội trở lại ngư nhân tộc về sau, ngươi tộc nhân khẳng định đều lấy ngươi làm ngạo. Tộc trưởng còn có gia gia còn có biết rõ Ngọc tỷ tỷ còn có rất nhiều tỷ tỷ vốn là bằng vào ta làm vinh, các nàng nói, ta là ngư nhân tộc đáng yêu nhất, cũng là xinh đẹp nhất công chúa. Đôi cá bưng lấy mặt, bĩu môi nói ra, ta thật rất muốn tộc trưởng, rất muốn gia gia, rất muốn chi ngọc a. Không thể quay về. Gặp đôi cá cái dạng này, hoàn toàn khuyên không xuống, Thiên Lung nói thẳng. Đôi cá à, cái này thời điểm, ngươi không thể quay về. Nếu như ngươi khăng khăng muốn trở về lời nói, ngươi cũng sống không nổi. Thiên Lung thanh âm không cao, đôi cá sững sờ một chút. Ngư nhân tộc trước tiên ở đều là thiên cơ môn đệ tử cầm giữ, ngươi nói, chúng ta cái này thời điểm có thể vào sao? Dư thừa lời nói, Thiên Lung không có nói, đôi cá lại trầm mặc đi xuống. Ngươi tộc trưởng phân phó ta mang ngươi rời đi, chính là muốn ta bảo vệ tốt ngươi, đúng, ngươi tộc nhân chẳng mấy chốc sẽ tới cùng ngươi hội tụ, trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo tu luyện đi. Thiên Lung thanh âm vừa dứt dưới, đôi cá mi tâm bỗng nhiên sáng lên nhấp nhô quan mang. Đôi cá thân thể run rẩy một chút. Thiên Lung nói, đều là thật. Tộc trưởng, ra ra. Biết rõ Ngọc tỷ tỷ. Đôi cá toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy, khí tức một chút xíu nhấc lên, lại hạ xuống. Dạng này không biết kéo dài bao lâu, sau cùng một đạo lực lượng từ trên người đôi cá biến mất. Đôi cá toàn bộ ghé vào Thiên Lang toa bên trong. Nha đầu. Gặp đôi cá bộ dáng, Thiên Lung giật mình. Toàn bộ rơi vào trong biển, ở bên trong rót vào đại lượng nước biển đem đuôi cá ngâm lấy, cảm nhận được đuôi cá trái tim vẫn tại rung động, Thiên Lung thở phào. Nha đầu, chú ý thân thể à, chủ nhân cứu ngươi có thể hao phí không ít tâm tư thần, ngươi muốn là cứ như vậy chính mình lời nói, chủ nhân tất cả nỗ lực, đều là toi công bận rộn. Thiên Lung thanh âm không cao, nói liên miên lại nhảy tại đuôi cá lẩn quần bên hai. Nha đầu à, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi sớm một chút biến đến cường đại. Một ngày nào đó, ngươi có thể tự tay mình giết cựu nhân, ngươi có thể đạt tới như thế cảnh giới, không phải sao? Nha đầu A, làm yêu điều quan trọng nhất cũng là vui vẻ. Thiên Lung cái này thời điểm bỗng nhiên hối hận nói cho đuôi cá đây hết thảy, cảm nhận được đuôi cá không có có sinh cơ bộ dáng, Thiên Lung toàn bộ cũng theo hiệu xịu ba ba. Như thế hành tẩu vài ngày, đuôi cá trạng thái bỗng nhiên tốt, toàn bộ ghé vào Thiên Lang tòa phía trên bắt đầu tu luyện. Đa tạ ngươi Thiên Lung thúc thúc, ta sẽ thật tốt tu luyện. Đôi cá khỏe miệng ngoắc ngoắc, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. Không có việc gì không có việc gì, dù sao ta cái này phiền phức nhiều cũng không sợ, tiểu nha đầu ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, ngươi chờ một chút ta, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tới chỗ, các loại ra hải vực, chúng ta liền trực tiếp ngồi truyền tống trận đi Trung Châu. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, ngươi còn không có tại Trung Châu chơi qua à, ta dẫn ngươi đi xem thật kỹ một chút, các loại xem hết, chúng ta liền trực tiếp thông qua truyền tống trận trở về. Đôi cá gật đầu. Đến đón lấy lộ trình, đôi cá đều tại tu luyện. Hai tháng, Thiên Lung rốt cục rời đi mênh mông vùng biển, mang theo đôi cá không ngừng xuyên thẳng qua trận pháp, tại nửa tháng sau, trở lại Đại Thánh Thôn. Tại vào thôn thời điểm, đôi cá rốt cục một chút lấy lại tinh thần. Cái kia, Lâm Phong đại ca không có sao chứ? Chương 4146, hai phần Long Chi huyết mạch 38100. Tiến vào Đại Thánh Thôn về sau, đôi cá quay đầu nhìn Thiên Lung, nhỏ giọng hỏi, hắn đưa ngươi cho ta, muốn là chiến đấu lời nói, không có ngươi hiệp trợ, hắn nên làm cái gì? Đôi cá ánh mắt chớp chớp, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, ta trước mang ngươi đi vào. Đôi cá hiếu kỳ ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Thiên Lung có một cái người máy thân thể, mang theo đôi cá ở chung quanh quan sát đến. Ngươi nhìn, đây chính là chúng ta Đại Thánh Thôn, cái này chỉnh cái hành tinh đều là chúng ta đại chết tài năng, như thế nào, xinh đẹp à? Thiên Lung cười ha hả giới thiệu, đôi cá cùng sau lưng Thiên Lung, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, rất lâu, vừa rồi gật đầu. Nói, nơi này thật rất xinh đẹp. Thiên Lung lúc này mới hài lòng gật đầu. Ta và ngươi nói à, nơi này không chỉ là xinh đẹp, còn có rất nhiều ngươi không tưởng tượng nổi đồ vật. Chờ ngươi ở chỗ này thời gian lâu dài một chút, ngươi tự nhiên là hội cảm nhận được nơi này không tầm thường, nơi này là mọi người thiên đường. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, tất cả mọi người ưa thích nơi này, ta cũng ưa thích nơi này. Nghe được Thiên Lung lời nói, đôi cá gật đầu. Cũng không biết tộc trưởng bọn họ bây giờ ở nơi nào. Nếu như tộc trưởng bọn họ cũng có thể xuất hiện ở đây liền tốt, Thiên Lung, chúng ta đi tìm tộc trưởng bọn họ à, chúng ta ngư nhân tộc có đặc thù phương pháp liên lạc, ta không cần hao phí bao nhiêu thời gian thì có thể tìm được bọn họ. Đôi cá quay đầu, chưa từ bỏ ý định nói ra. Ta trước dẫn ngươi đi gặp Dương Dương thiếu gia. Thiên Lung mang theo đôi cá đi lên, không có trả lời đôi cá lời nói, đôi cá cắn môi, gặp Thiên Lung bộ dáng, đến miệng một bên lời nói sau cùng đều nuốt trở về, nàng nhìn ra, Thiên Lung không lại trợ giúp nàng. Đôi cá ánh mắt ở chung quanh đảo qua. Không muốn vọng tưởng từ nơi này đảo tẩu, nơi này đều là trận pháp cấm chế, liền xem như tiên đế cường giả tiến đến, không lột ra cũng không cách nào rời đi. Một cái mang theo vài phần trêu tức gầm thanh vang lên, đôi cá ngẩng đầu, nhìn đến người trước mắt sững sờ một chút. Lâm Phong. Đại ca. Lâm Biến khoát tay, ngược lại có chút ghét bỏ thở dài. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi gặp qua ta như thế phong hoa tuyệt đại cha sao? Ta thừa nhận ta cùng hắn giống nhau như lúc. Nhưng là ngươi nhìn a, ta so hắn tuổi trẻ. Lâm Biến thở dài, một mặt lời nói thấm thía nói ra, cha ta hiện tại còn không biết ở nơi nào tiêu sái đâu. Nhớ kỹ a, ta gọi Lâm Biến, ngươi gọi ta Lâm Biến thúc thúc liền tốt. Lâm Biến tại đuôi cá trên mặt xoa bóp. Thật đáng yêu, thịt này gương mặt cầm bước lên đến thật là thoải mái. Đuôi cá cô nương, cùng ta tới đi. Lâm Tư Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, ta sớm thì thu đến thông báo. Để Dương Dương dựa theo ngươi sinh tồn hoàn cảnh làm một cái nghị sinh thái hoàn cảnh vòng, ngươi xem một chút có thích hợp hay không ngươi. Lâm Tư Phong làm mời tư thế. Đôi cá sững sờ một chút, trong đầu còn đang suy nghĩ cái gì là nghị sinh thái quyển, cước bộ lại kìm lòng không được theo sau. Là một vùng biển. Ta thích. Đôi cá ánh mắt từ chung quanh đảo qua, cảm ơn các ngươi. Đây là chúng ta phải làm. Trước trò chuyện một hồi, tất cả mọi người rời đi, đôi cá toàn bộ nằm ở trong biển. Nước mắt nương theo lấy nước biển cùng một chỗ hạ xuống, rất lâu, đôi cá giữ vững tinh thần bắt đầu tu luyện. Tộc trưởng, Gia Gia, Lâm Phong, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ các ngươi hy vọng, các ngươi chờ lấy, ta hiện tại thì dắt cái nỗ lực tu luyện, các loại đến thời điểm, ta tự nhiên là có thể đi trở về tìm các ngươi. Đôi cá tẩy một chút cái mũi, chững chạc đàng hoàng nói ra, chờ ta cường đại. Đôi cá quyền đầu nắm cùng một chỗ, trên trán, một chút quang mang hơi hơi lóe ra, quang mang bên trong. Ngư nhân tộc cùng thiên cơ môn chiến đấu hừng hực khí thế tiến hành, thiên cơ môn cao thủ rất nhiều, vô số ngư nhân tộc đệ tử ngược lại trên mặt biển. Chỗ đó, là nhà nàng. Đôi cá chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ đều chìm vào biển trong nước, chung quanh linh lực hướng về đôi cá thân thể cấp tốc lan tràn đi qua, đem đôi cá toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Trong nước biển, một cái to lớn linh lực đoàn hiện ra, đôi cá toàn bộ đều tiến vào trong tu luyện. Thật sự là đẹp mắt đại đoàn tử. Khó trách lao ba để cho chúng ta chiếu cố thật tốt. Lâm Tư Phong tại một bên nhìn lấy, nhỏ giọng nói ra. Đi đi đi, khắc nghĩ lung tung, lão ba các lão bà nhiều như vậy, nhỏ như vậy cái mông, hắn khẳng định không xuống được miệng. Lâm Biến khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra, không có nghe sao. Lâm Phong nói, ngư nhân tộc lưu lại hạt giống, cái ngư nhân này tộc, 89 phần 10 còn lại có thể cũng chỉ có mấy cái như vậy, chúng ta cũng đừng lại nói thầm người ta tiểu cô nương. Nhìn qua truyền hình không có, anh hùng cứu Mỹ, sau đó Mỹ nhân đối anh hùng tình căn thâm trùng. Lâm Hướng Dương lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, cái này rất bình thường. Nói chuyện nói, các ngươi đang thảo luận thứ gì? Ngay tại Tam huynh đệ tiếp tục thảo luận thời điểm, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Tam huynh đệ. A, hôm nay khí trời thật tốt ta. Ba người một bên cảm thán một bên nhanh chóng nhanh rời đi. Ba cái thằng nhóc khốn kiếp. Tiêu Nghê Thường chu môi, ánh mắt cũng rơi ở trên mặt hồ. Cũng không biết Lâm Phong thế nào, Thiên Cơ môn đệ tử hoàn thủ tại toàn bộ giới trong vách. Tiêu Nghê Thường mang trên mặt mấy phần sầu não, ánh mắt rơi vào đôi cá trên thân, trên mặt nhiều mấy phần tưởng niệm. Bị Tiêu Nghê Thường nhớ thương Lâm Phong cái này thời điểm tại hỗn độn hạt giống bên trong. Bên ngoài một ngày, bên trong 10 ngày. Lâm Phong không biết mình cùng Long Chi huyết mạch rằng có bao nhiêu ngày, theo Long Chi huyết mạch tiến vào trong cơ thể hắn bắt đầu, nhiều ngày như vậy thời gian, hắn vẫn luôn tại cùng Long Chi huyết mạch rằng co, cả hai không ngừng tu luyện, lẫn nhau ở giữa không ngừng hợp tác qua về sau, lại bắt đầu lẫn nhau thương tổn, dạng này thời gian vẫn luôn đang kéo dài lấy, tại dạng này tiếp tục dưới, Lâm Phong một chút xíu đem Long Chi huyết mạch hấp thu vào tim vị trí. Tim đập càng cấp tốc lên, hơn phân nửa. Lâm Phong nhìn lấy tim gông xiềng từng cái nứt ra, tám đạo Long Chi huyết mạch bắt đầu một chút xíu tụ hợp, theo ban đầu đến sau cùng, những thứ này Long Chi huyết mạch thủy chung cũng sẽ cùng tại Lâm Phong thể nội, liên tục không ngừng phóng thích ra năng lượng hiệp trợ Lâm Phong tu luyện. Dạng này cảm giác thật thoải mái. Cứ việc tiền kỳ rất thống khổ, nhưng là theo thời gian không ngừng chuyển rời, Lâm Phong cảm nhận được, chính mình lực lượng ngay tại một chút xíu gia tăng lấy. Lâm Phong chỗ khu vực, yêu thú đã sớm tránh ra thật xa. Loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi để chúng nó không dám đến gần Lâm Phong chỗ địa phương, chỉ có thể xa xa bò lổm lổm xem chừng lấy. Toàn bộ hỗn độn hạt giống thế giới đều an tĩnh không ít. Bởi vì Lâm Phong phóng thích năng lượng, đám yêu thú hoạt động ngạch phạm vi không ngừng thu nhỏ, bọn họ không muốn đi trêu chọc Lâm Phong cái kia nhất tôn đại thần. Năm con thoi vẫn luôn an tĩnh đi theo Lâm Phong bên người, nhìn lấy Lâm Phong trên thân một chút xíu phát sinh biến hóa. Cái này nhất đẳng cũng là 2 năm. Hỗn độn thế giới Lâm Phong thời gian 2 năm. Ở bên ngoài đến cũng bất quá mới hơn 50 thiên A. Chương 4147, trở về 39100. Lâm Phong từ từ mở mắt. Hô! Một ngụm trọc khí phun ra, Lâm Phong toàn bộ thân thể đều biến đến thoải mái không ít. Chủ nhân! Năm con thoi lập tức tiến đến Lâm Phong bên người. Chủ nhân, như thế nào? Hấp thu được không? Chủ nhân ngài tu vi tăng lên bao nhiêu? Mới miễn cưỡng đem Long Chi huyết mạch hấp thu, tu vi còn chưa có bắt đầu tăng lên. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Nói ra, đại khái là tại hỗn độn hạt giống thế giới nguyên nhân, Lâm Phong cảm nhận được, mặc dù là hấp thu Long Chi huyết mạch, nhưng là chung quanh nơi này pháp tắc cảm ngộ các loại cũng không bằng bên ngoài đến hoàn thiện, thật muốn tăng cao tu vi, Lâm Phong suy nghĩ, đoán chừng cũng muốn đi ra bên ngoài. Lâm Phong tâm thần vòng quanh hỗn độn hạt giống quét một vòng, bên ngoài rất an tĩnh, Thiên Cơ môn đệ tử, hẳn là rút lui ra ngoài. Đều đi. Cảm nhận được bên ngoài không có Thiên Cơ môn đệ tử khí tức, Lâm Phong thở phào, toàn bộ bay thẳng ra ngoài. Thiên Cơ môn đệ tử tự nhiên là thủ ở bên ngoài, là canh giữ ở ngư nhân tộc địa bàn bên ngoài. Toàn bộ ngư nhân tộc nên giết cơ bản đều bị Thiên Cơ môn giải quyết, một vùng biển này trống rỗng, Thiên Cơ môn trên hải vực thành lập được chính mình địa bàn. Lâm Phong ra đến thời điểm, Thiên Cơ môn đệ tử đều chưa từng tại, Lâm Phong ánh mắt từ chung quanh đảo qua đi, phía trên lưu lại không ít Thiên Cơ môn khí tức, Lâm Phong tại long mộ bên trong chậm chạp đi lại. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn làm sao, nơi này ra ngoài, hiển nhiên còn cần một chút thời gian. Bên ngoài đều là Thiên Cơ môn đệ tử, chỉ sợ có chút khó khăn. Lâm Phong lắc đầu. Ẩn thân ra ngoài không là được. Nói, Lâm Phong thân hình trong nháy mắt ẩn nấp đi, theo vùng biển đi ra, Lâm Phong tìm tiểu hoang đảo tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tụ linh trận pháp đem chọn cái đảo nhỏ bao khỏa ở bên trong, Lâm Phong tại tụ linh trận pháp bên ngoài bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, ngồi xếp bằng, cảm nhận được liên tục không ngừng hướng về chính mình tuân đi qua linh lực, Lâm Phong toàn bộ thở phào. Không gian loạn lưu ẩn tàng linh lực tấm lụa hướng về Lâm Phong chung quanh không ngừng lan tràn, Lâm Phong toàn bộ thân thể đều bị linh lực bao vây lấy, cả hai lực lượng trên không trung va chạm, ngược lại cùng một chỗ tiến vào Lâm Phong bên trong thân thể. Thời gian tại Lâm Phong trong tu luyện một chút xíu đi qua. Toàn bộ cười nói bởi vì Lâm Phong tu luyện mà linh lực nồng đậm, nơi này khoảng cách hải thành cùng trong khoảng cách vùng biển cũng không tính là xa, rất nhanh thì có đệ tử phát hiện nơi này không giống nhau, liên tục không ngừng có đệ tử hướng về nơi này hội tụ tới. đây là bảo bối đào được khí tức, không nghĩ tới, cái này một cái như to vắng vẻ trên đảo nhỏ, lại còn có như thế bảo bối tồn tại. Thiên cơ môn đệ tử chiếm lấy phía trước nhất, tại đảo nhỏ phương viên kéo cảnh giới tuyến, tất cả hắn đệ tử đều chỉ có thể ở cảnh giới tuyến bên ngoài nhìn lấy, mặc dù như thế, vẫn là khó nén mọi người hưng phấn, ánh mắt rơi ở phía trên, từng cái liếm liếm bờ môi, trong mắt đều là cùng nhiệt. Thiên cơ môn làm việc, hắn hết thể dựa vào sau. Đằng sau đệ tử liên tục không ngừng hướng phía trước, tại những đệ tử kia sắp đột phá cảnh giới tuyến thời điểm, thiên cơ môn đệ tử lập tức nhảy ra, một mặt đề phòng nói ra, ai dám hướng phía trước, muốn chết. Đằng sau đệ tử cấp tốc lui về phía sau. Đại sư huynh, các ngươi linh lực càng ngày cũng nồng đậm, chúng ta hiện tại đã sắp qua đi sao? Chờ một chút, trên hoang đảo này sớm đã xử lý, sớm đã không còn cường đại yêu thú tồn tại, chúng ta không cần vội vã đi vào. Thiên cơ môn đi đầu là một thiếu niên ánh mắt tại thích chung quanh quét mắt một vòng, đem đằng sau đệ tử, lại đuổi đi ra 300 mét xa, những người này đều là một đám cùng hung ác cực chi đồ, chờ chút nói không chừng sẽ làm ra cái gì sự tình đến. Đúng, đại sư huynh. Thiên cơ môn lại một lần nữa đem đệ tử hướng mặt ngoài đuổi. Uy, các ngươi thiên cơ môn có phải hay không quá phận? Đúng à, nơi này lại không phải là các ngươi thiên cơ môn địa bàn, các ngươi đây là đang làm cái gì? Thật sự cho rằng thiên cơ môn có thể một tay che trời hay sao? Lại một lần nữa bị xua đuổi, đằng sau trung ương hải thành đệ tử mặc kệ, từng cái xông lên. Thiên cơ môn dựa vào cái gì muốn chiếm cứ tiên cơ? Chúng ta không phục. Đến chiến đấu a. Phía dưới đệ tử trong nháy mắt làm ầm ĩ lên, thiên cơ môn còn chưa kịp phản ứng, đã có đệ tử hướng lấy bọn hắn nghiền ép lên đến, những đệ tử này xuất thủ hết sức nhanh chóng, cơ hồ không có cho thiên cơ môn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đáng chết. Cảm nhận được điểm này, thiên cơ môn đệ tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đảo nhỏ bảo bối còn không có phát giác, bên ngoài cũng đã bắt đầu bọn họ chiến đấu. Chiến đấu càng ngày liệt, toàn bộ vùng biển trên không đều bị linh lực tấm lụa cho bao vây lấy, Lâm Phong khi mở mắt ra đợi, toàn bộ đảo nhỏ linh lực đều đang bị bên kia dính dớp. Thật sự là thu hồi còn lại tiên linh thạch, bước lên ra ngoài linh lực trong nháy mắt giảm bớt, bên ngoài chiến đấu ở thời điểm này cũng im bặt mà dừng, từng cái quay đầu nhìn đảo nhỏ. Lâm Phong thu hồi trên đảo nhỏ trận pháp cùng cấm chế. Ta nói chư vị, ta chính là ở chỗ này tấn thăng một chút mà thôi, các ngươi có cần phải nhiệt tình như vậy à? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn mọi người, cười ha hả nói ra. Còn chiến đấu? Như thế nào là nhân loại? Các đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thấy cảnh này về sau, từng cái giống như mộng bức đồng dạng, hoàn toàn không biết cái thích nói chút gì. Cảm tình bọn họ ở bên ngoài đoạt nhiều ngày như vậy lại chiến đấu, đều là bởi vì cái này nhân loại ở chỗ này tu luyện. Cho nên, bọn họ đây là cho người làm miễn phí bảo tiêu. Nói nhảm, như thế hoang vu địa phương, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ đến nhảy ra một cái vô địch đại bảo bối hay sao? Chư vị, khắc tú đâu? Lâm Phong khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra, nơi này không có khả năng có. Ngươi là ai? Thiên cơ môn đệ tử đem Lâm Phong cho vây quanh, từng cái trên mặt đều là đề phòng nhìn lấy Lâm Phong. Những thứ này thiên cơ môn đệ tử lòng tràn đầy chờ mong bảo bối xuất hiện, kết quả xuất hiện lại là một người như vậy loại, giờ phút này bọn họ sắc mặt tâm trầm, các đệ tử khí tức đều đi theo lên. Từng cái mang theo địch ý nhìn lấy Lâm Phong, vận sức chờ phát động. Thật đúng là tự tư a. Nhìn thấy những thứ này thiên cơ môn đệ tử bộ dáng, Lâm Phong ha ha cười cười. Ta là ai không quan trọng, bất quá đã các ngươi là thiên cơ môn đệ tử, đều tới nơi này, vậy ta liền hảo hảo cùng các ngươi nói một chút, cam đoan đưa cái các ngươi một phần các ngươi hài lòng lễ vật. Lâm Phong thần sắc cải biến một chút, tại thiên cơ môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong đã nắm bạch vũ kiếm xông đi lên. Kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân triển khai, khá hơn chút thiên cơ môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong đã lấy đi bọn họ mạng nhỏ, những đệ tử này liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh ngạc. Tiểu tử này, tốt lực lượng cường đại. Đằng sau tu chân giả thấy cảnh này, liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, ngược lại toàn bộ thân thể cấp tốc hướng về đằng. Chương 4148, hỏa hầu không được 4100. Đằng sau đệ tử liên tục không ngừng lui về sau. Nhưng là đối thiên cơ môn đệ tử tới nói, cái này thời điểm căn bản là không cách nào rút lui. Lâm Phong xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, cái này thời điểm bọn họ căn bản cũng không phải là Lâm Phong đối thủ. Thế mà, đối mặt tình huống như vậy, Lâm Phong nhưng thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy đồng dạng, chỉ là vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn trước mắt tình cảnh này. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi có thể không nên quên, chúng ta thiên cơ môn cũng không phải mặc người chém giết. Mấy cái thiên cơ môn đệ tử bị Lâm Phong một đao mất mạng. Đằng sau đệ tử kìm lòng không được lui về sau một số, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân thể run rẩy một chút nói ra, thiên cơ môn sẽ không bỏ qua ngươi. Rồi nói sau, Lâm Phong khoát khoát tay, trên mặt đều là ghét bỏ, mặc dù nói ta cũng cảm thấy các ngươi rất đáng yêu, bất quá tại sự thật trước mặt, ta cảm thấy các ngươi còn là thiếu nói vài lời tốt. Chuyện gì thực? Đi đầu Thiên Cơ môn đệ tử ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, hắn luôn cảm thấy Lâm Phong cái dạng này hết sức quen thuộc, thế nhưng là lại nghĩ không ra đến cùng là đã gặp ở nơi nào Lâm Phong. Chẳng lẽ là Thiên Cơ môn nội môn đệ tử hay sao? Vẫn là, Thiên Cơ môn bên trong cái nào đại năng đệ tử chờ? Những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử liếc nhìn nhau, trong mắt đều là một đám. Bọn họ phụ trách ở chỗ này khai phát, đều là Thiên Cơ môn ngoại môn đệ tử, tuy nhiên chiến đấu lực ở bên ngoài đều rất cường đại, nhưng là so với nội môn những cái kia Thiên Cơ môn đệ tử, kém xa, riêng là người trước mắt không chỉ là chiến đấu lực rất cường đại, nhìn qua khí chất cũng xuất chúng. Thiên Cơ môn đệ tử liếc nhìn nhau, lần này trên mặt ngạo mạn cũng không thấy, từng cái trong mắt nhiều mấy phần cẩn thận cùng cẩn thận. Các hạ là? Ta à? Lâm Phong chỉ mình, lộ ra hai hàm răng chẳng đến, ta là Lâm Phong A. Ngươi là? Cái kia Thiên Cơ môn đệ tử trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, não hải đi một vòng, suy nghĩ Lâm Phong nhân vật này đến cùng là ai. Sau một khắc, đệ tử này con mắt trợn tròn, đồng tử bỗng nhiên co vào, Lâm Phong bạch vũ kiếm xuyên qua hắn thân thể, Lâm Phong có chút ghét bỏ lắc đầu. Thiên Cơ môn ngoại môn đệ tử, vẫn là quá yếu gà, cái phản ứng này tốc độ, khó trách chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Lâm Phong trong thanh âm đều là ghét bỏ, đằng sau đệ tử đã kịp phản ứng, ào ào lui về phía sau, nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, trong mắt đề phòng một chút cũng không có giảm bớt. Lâm Phong, đây chính là Thiên Cơ môn hiện tại số một muốn chém giết nhân vật. Tiểu tử này quá đáng xấu hổ, cái này thời điểm vậy mà còn ở nơi này không nói, còn trăng bức. Lâm Phong, ngươi đừng làm loạn. Đây chính là Thiên Cơ môn địa bàn, ngươi nếu là dám làm loạn lời nói, Thiên Cơ môn sẽ không bỏ qua ngươi. Đổi một câu. Lâm Phong thở dài, lời này ta đều nghe được lỗ tai lên vết chai, còn có, nơi này không phải ngư nhân tộc địa bàn sao? Cái gì Thiên Cơ môn địa bàn, các ngươi còn thật sự là tuyệt không ký sự à, đem người ta ngư nhân tộc đuổi đi, chiếm lấy người ta địa bàn thì gọi là chính mình địa bàn, không biết xấu hổ. Lâm Phong mang trên mặt mấy phần ghét bỏ nói ra, cái gì thiên hạ đệ nhất ẩn thế môn phái? Rõ ràng cũng là một ta cường đạo. Lâm Phong trong thanh âm đều là băng lãnh, nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Cơ môn đệ tử liếc nhìn nhau, sau một khắc, một bức tường đại linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong tiến lên. Là Đông Phương sư huynh đến. Không biết người nào hô một tiếng, một thiếu niên xuất hiện tại Lâm Phong đối diện. Ta là Đông Phương Sóc, Lâm Phong, thúc thủ chịu trói, ta cho ngươi một cái toàn thây. Đông Phương Sóc ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, tay nắm lấy trường thương chấn động, nửa cái hư không đều đi theo dốc hết ra động một cái. Sóc. Đồ bỏ đi. Lâm Phong lắc đầu, cha ngươi danh tự cho ngươi lấy thật không tốt, ta và ngươi nói à, danh tự cũng là có chú trọng, cái này nếu là không có lấy một tốt tên, dễ dàng bị người nghiền ép, liền lấy Đông Phương Minh cùng Đông Phương Ngu tới nói à, ngươi nhìn cái nào chữ tốt, rõ ràng cũng là rõ ràng chữ càng có vị đạo, cho nên ngươi nhìn, Đông Phương Ngu có phải hay không luôn luôn bị Đông Phương Minh treo đánh. Lâm Phong ánh mắt từ trên người Đông Phương Sóc đảo qua đi, ngươi thì càng thê thảm hơn, ngươi gọi phía đông đồ bỏ đi. Điều này nói rõ, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ở bọn họ phía dưới, muốn vượt qua bọn họ, ngươi cả đời này đều là không thể nào làm được. Lâm Phong gật gù đắc ý, Đông Phương Sóc thần sắc trong nháy mắt sững sờ một chút. Lâm Phong, ngươi muốn chết. Đông Phương Sóc thân thể hướng về Lâm Phong côn trùng tới, chung quanh linh lực tấm lụa cấp tốc bao khỏa Lâm Phong thân thể. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tại Đông Phương Sóc trường thương sắp đâm đến Lâm Phong thân thể khi đợi, Lâm Phong thân thể biến mất tại Đông Phương Sóc trước mặt. Ta tại phía sau ngươi đâu? Lâm Phong cười tủm tỉm đứng tại Đông Phương Sóc đằng sau, nói ra, tốc độ này không được a. Đi ngươi. Đông Phương Sóc quay người thì hướng về Lâm Phong đánh tới không, vẫn là một dạng, hắn thân thể còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong liền đã tránh đi. Lâm Phong tốc độ quá nhanh, Đông Phương Sóc trong mắt đều là băng lãnh nhìn người trước mắt, Lâm Phong, ngươi. Ta cái gì ta cái này tu vi liền xem như xuất ra đi, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh cao tu vi, ta và ngươi nói a. Ngươi có thể cùng ta ưu tú như vậy người chiến đấu, ngươi cần phải rõ ràng, cái này ở bên ngoài, muốn đều là nghĩ không ra. Lâm Phong ngón tay một chút kiếm khí tại phía đông thế năng lập trường trước mặt trong lúc đó mới lớn, Đông Phương Sóc trong mắt lóe lên một vệt kinh khủng, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, còn không đợi kịp phản ứng, Bạch Vũ kiếm đã vọt tới Đông Phương Sóc trước mặt. Kiếm khí to rõ, Đông Phương Sóc chỉ cảm giác mình váng đầu một chút, sau một khắc, một bàn tay lớn bắt lấy Đông Phương Sóc thân thể. Tiểu đánh không lại lao tới. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, suy cười một tiếng nói ra, chậc chậc, bất quá lần này lão già kia cũng kém một chút ta, La Thiên Thượng Tiên Trung kỳ tu vi bộ dáng, thấp như vậy tu vi, ngươi là làm sao có ý tứ đi ra rêu rào khắp nơi. Đối phó ngươi đầy đủ. Phía đông vừa tu trên mặt tránh qua một vệt băng lãnh, tay hướng thẳng đến Lâm Phong bắt tới. Tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi mức độ không được, lần này ngươi thua ở chỗ này, ta sẽ cầm lấy ngươi trở về thật tốt lĩnh công. Ngươi biết không? Lâm Phong lắc đầu, trước kia đường tái thiên thế nhưng là càng thêm bá đạo, ngươi lửa này hậu minh lộ ra kém một chút, mức độ cũng không được. Lâm Phong nói một mặt lời nói thâm thiế, nghe được Lâm Phong lời nói, phía đông vừa tu sắc mặt càng băng lãnh, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, lạnh hư một tiếng, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí kình hướng về Lâm Phong cọ rửa tới, cảm nhận được phía đông vừa tu ra tay, Lâm Phong lắc đầu, trong mắt nhiều mấy phần đáng tiếc. Dê. Chương 4149, trực tiếp chém giết 41-100. Đông Phương Cương Tu gặp Lâm Phong lắc đầu, thần tình trên mặt biến một chút, sau một khắc, quay người lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại, ngay tại hắn sắp vọt tới Lâm Phong trước mặt thời điểm, Lâm Phong thân thể vô cùng phân chấn một chút, một cỗ cường đại khí lãng hướng về Lâm Phong nghiền ép lên tới. Lâm Phong thân thể nhỏ nhẹ dốc hết ra động một cái. Cái này gãi ngứa ngứa đều quá nhẹ. Lâm Phong thở dài, nói ra, cái này rõ ràng cũng là khiếm khuyết liên hệ biểu hiện, liên lạc nhiều hơn hờ à à à. Bạch Vũ kiếm từ trên người Đông Phương Cương Tu xuyên qua, tại ba còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong thân thể đã vọt tới Đông Phương Cương Tu trước mặt, khỏe miệng ngoắc ngoắc, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí lãng vọt tới Đông Phương Cương Tu trên thân thể, Đông Phương Cương Tu chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị thứ gì đè, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân tràn ra, tại tất cả thiên cơ môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong hướng về Đông Phương Cương Tu đâm đi qua. Nhóc con ăn dám, ngươi không tại, ta đương nhiên dám. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, Bạch Vũ kiếm trực tiếp xuyên qua Đông Phương Cương Tu thân thể. Đông Phương Cương Tu thân thể co rút một chút, Lâm Phong còn muốn đi truy Đông Phương Cương Tu thần hồn lực lượng, nhưng mà chẳng kịp chờ Lâm Phong xuất thủ, một mực đại thủ trực tiếp bắt đi. Là phía Đông Bá Thiên. Đáng tiếc. Lâm Phong lắc đầu, chỉ chém giết Đông Phương Cương Tu thân thể, cái này khiến Lâm Phong hiện ở trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Đều do cái kia phía Đông Bá Thiên. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài, nhìn lên bầu trời bên trong biến mất một con kia tay chân, Lâm Phong đi lên phía trước một bước. Đông Phương Cương Tu đều thất bại. Dạng này cách nghĩ để tất cả thiên cơ môn đệ tử lúc này đối mặt Lâm Phong thời điểm, căn bản cũng không có xuất thủ dũng khí. Đông Phương Cương Tu là ai? Là bọn họ đường chủ, không nói trước Đông Phương Cương Tu tu vi đến cùng cường đại hay không, nhưng là làm vì bọn họ đường chủ đồng dạng tồn tại, chiến đấu lực dù sao cũng nên là có thể chiếm cứ tại trên bảng danh sách, mà Đông Phương Cương Tu bài danh tuy nhiên so sánh dựa vào sau, nhưng là cũng kém không nhiều tại thiên cơ môn tất cả trong nội đường tọa trấn trung đẳng đường bộ dáng. Gió thổi qua, những thứ này thiên cơ môn đệ tử thân thể vô cùng phân chấn một chút, cái này thời điểm, bọn họ mới tỉnh ngộ lại. Một cái Đông Phương Cương Tu, chẳng qua là Lâm Phong tiện tay chém giết thôi, Lâm Phong tránh thức công tích vĩ đại, là chạm giết bọn hắn thượng đẳng đường võ đường đường chủ đường tái thiên. Lâm Phong lại một lần nữa đi lên phía trước một bước, thiên cơ môn đệ tử lại một lần nữa lui một bước, cái này vừa lui bước, bọn họ khí diễm cũng liền theo tiêu tan một phần. Nha, đây là thiên cơ môn sao? Không phải mới vừa còn cùng dơ chân gà chống một cái dạng, làm sao, hiện tại liền thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả? Thiên cơ môn đệ tử khí diễm trắng hạ xuống, đằng sau những cái kia xem kịch đệ tử nhảy dựng lên, từng cái cười lớn nói. Cái gì cẩu thí thiên cơ môn, thì là một đám người ô hợp ha ha. Bọn họ tại chúng ta những người nhỏ yếu này trên thân tìm tồn tại, quay người lại bị một thiếu niên khi dễ quá không đi đầu đến, chậc chậc, nguyên lai đây chính là thiên cơ môn A. Ha ha. Nguyên lai đây chính là thiên hạ đệ nhất ẩn thế môn phái A, thật mất mặt. Ha ha ha ha ha. Đằng sau đệ tử bắt đầu điên cuồng nói móc, phía trước thiên cơ môn đệ tử nghe đến mấy cái này nói móc về sau, sắc mặt biến đến càng âm trầm xuống. Im miệng, dám đắc tội thiên cơ môn, đến thời điểm liền các ngươi gia tộc cùng một chỗ gặp nạn. Ai nha, ta là võ đường đường tái thiên. Ta là môn chủ phía đông bá thiên. Xú tiểu tử, ở chỗ này ném cái gì người ném cái gì mặt, còn chưa tới cùng cha ngươi về nhà. Đằng sau một mảnh cười vang, tất cả thiên cơ môn đệ tử cái này thời điểm đều có chút không nhịn được nhìn, từng cái sắc mặt âm trầm nhìn lấy tình cảnh này. Lâm Phong đứng ở nơi đó cười tủm tỉm nhìn lấy, một bên xem kịch một bên điều chỉnh mình tâm tính cùng tu vi. Chủ nhân, muốn không cái này thời điểm chúng ta liền trực tiếp rời đi à, nhiều như vậy thiên cơ môn đệ tử ở chỗ này, lại nói, những thứ này thiên cơ môn triệt để chiếm lấy một vùng biển này, nếu như chủ nhân ngài hiện tại tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Sợ cái gì? Lâm Phong lại một mặt bất vi sở động, phía đông bá thiên không có tự mình xuất hiện, điều này nói rõ lao già kia ân đều bị cái gì áp chế, lại nói, lại không tốt còn có một cái nguyên đại đâu, nguyên đại không đến mức vì ta ném tính mạng mình, bất quá ta trên người bây giờ có hắn cần muốn đổ vỡ, lao ra hỏa kia chắc chắn sẽ không để phía Đông Bá Thiên dễ như trở bàn tay đắc thủ. Lại nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, cái ngư nhân này tộc kinh doanh nhiều năm như vậy, bên trong bảo bối khẳng định không ít, mấy ngày ấn chúng ta ngẫu nhiên đã đến nóng nơi này, cái kia cũng không muốn nhăn nhăn nhó nhó, trước thu bảo bối lại nói. Lâm Phong nhìn lấy phía trước Thiên Cơ môn đệ tử, nuốt vài ngụm nước miếng. Ngươi cũng biết, chúng ta kém tài liệu mà. Lâm Phong một bên cười tủm tỉm nói ra, thân thể hướng vùng biển đi. Lâm Phong vừa đi, chung quanh những người tu chân kia tự nhiên biết mình là không có cách nào đối phó trước mắt này một đám, từng cái hào hào hướng mặt ngoài đi, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Nhìn thấy bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Vừa tiến vào vùng biển, Lâm Phong trong nháy mắt bị vô số Thiên Cơ môn đệ tử cho bao trùm. Lâm Phong, ngươi còn có mặt mũi tới? Đi đầu là một người trung niên nam tử, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, lạnh hư một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ta Thiên Cơ môn không người sao? Các ngươi có người sao? Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, ngược lại bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, nói, ừm, ta nhìn thấy, các ngươi người thật nhiều, có chuyện gì sao? Lâm Phong một mặt vô tội. Nhìn đến Lâm Phong cái này vô tội mặt, nguyên bản còn muốn tìm gốc dạ Thiên Cơ môn đệ tử thần sắc dừng một chút. Trong mắt đều là âm trầm nhìn người trước mắt, Lâm Phong, ngươi, giết ta. Lâm Phong đống nhiên hô to một tiếng, đằng sau những cái kia Thiên Cơ môn đệ tử hướng về Lâm Phong xông lại, ở phía trước Thiên Cơ môn đi đầu đệ tử còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn toàn bộ liền bị đằng sau đệ tử cho đánh ngã trên mặt đất. Nhất đạo bình chướng tại Lâm Phong trước mặt dâng lên, ngăn trở phía trước những công kích kia, nhìn đến những cái kia vẫn tại hướng bên này xông lại đệ tử, Lâm Phong thở dài, ngược lại lắc đầu, nói, ta nói các ngươi không được à, thì các ngươi tốc độ này, còn không có đuổi kịp ta, chính các ngươi thì mệt mỏi. Lâm Phong một bên chạy một bên ghét bỏ nói ra. Đứng lại cho ta. Đằng sau Thiên Cơ môn đệ tử nghe được Lâm Phong lời nói, từng cái trực tiếp nhảy dựng lên, tăng thêm tốc độ hướng về Lâm Phong xông lại. Đem các ngươi muốn ta đứng lại ta thì đứng lại, các ngươi nói bộ dáng ta đều mất mặt à, lại nói, ngươi xem một chút các ngươi hiện tại cái này bộ dáng, nhiều thê thảm à, ta đây là muốn tốt cho các ngươi. L. Chương 4150, 800 đệ tử 42-100. Chủ nhân, những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử tạo thành trận pháp tới đối phó chủ nhân ngài. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong, đồng thời trận pháp nhìn qua còn không yếu bộ dáng. Bao nhiêu đệ tử tạo thành? Lâm Phong quay đầu nhìn một chút, mày nhăn lại đến, nhỏ giọng hỏi. 800 đệ tử bộ dáng, chậc chậc, cái này Thiên Cơ môn còn thật nhiều, khó trách liền xem như Thiên Cơ môn chính mình cũng nuôi không nổi nhiều đệ tử như vậy, chiếu ta ý nghĩ à. Chủ nhân hiện tại đi là được rồi. Trúc Âm cười tủm tỉm nói ra, cái này toàn bộ vùng biển đệ tử cơ hồ đều đã dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ muốn tan rã trận pháp khẳng định còn cần một chút thời gian, đầy đủ chủ nhân ngài rời đi. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Không nóng nảy, trước chờ trận pháp thành hình, cái này đáy biển nguyên bản trước kia là ngư nhân tộc địa bàn, đôi cá đã từng cùng ta vừa nói ngư nhân tộc phân bố, Thiên Cơ môn chiếm lấy về sau, hiện tại khẳng định còn không có quá nhiều thời gian đến thanh lý. Chúng ta chờ chút chờ bọn hắn trận pháp thành hình về sau, vụ trộm đi vào. Lâm Phong dừng một chút, khoe miệng ngoắc ngoắc, mang trên mặt nụ cười, trong mắt lại nhiều mấy phần điên cuồng đến, đã đều đến, bảo khố không mang đi, ta tâm đau à. Lâm Phong khoe miệng ngoắc ngoắc, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm thân thể run rẩy một chút. Đây là muốn làm gì? Ngọc Múi tên nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là tạo phúc chúng ta. Trúc Âm cười tủm tỉm nói ra. Cái ngư nhân này tộc hiện tại cũng không biết đến cùng còn thừa lại bao nhiêu con, nhưng là cái ngư nhân này tộc bảo khố thế nhưng là ngư nhân tộc mấy trăm ngàn năm chân tảng, Thiên Cơ môn vừa chiếm lấy địa phương không lâu, bảo khố rất có thể còn ở nơi này, chúng ta thì thừa cơ đem đi đi. Ngọc Mũi tên khỏe miệng có quắc quất. Ngư nhân tộc quả thật không tệ, trong này không ít thứ đều là thượng đẳng đồ tốt. Ngọc Mũi tên nhỏ giọng nói ra, Ngọc Xu không biết tung tích, bên ngoài trong kho khẳng định là mang đi. Những cái kia đều là ngư nhân tộc cực kỳ trọng yếu bảo bối, đến mức cái này bên ngoài kho, tuy nhiên kém một chút, nhưng là đối với hiện tại hắn tới nói, lại vừa tốt. Ngọc Mũi tên thanh âm không cao. Nghe được Ngọc Mũi tên lời nói, Trúc Âm trợn mắt chừng một cái. Xem ra, bảo bối không ít ta. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, kia liền càng phải thật tốt tìm kiếm một phen. Lâm Phong tinh thần trong nháy mắt vô cùng phấn chấn. Thiên Cơ môn đệ tử liên tục không ngừng hướng về bên này hội tụ tới, tại những đệ tử này hội tụ thời điểm, Lâm Phong dốc hết ra lắc một cái, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại dưới chân tràn ra, hướng về những cái kia Thiên Cơ môn đệ tử tiến lên. Thiên Cơ môn đệ tử bất vi sở động, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực rơi vào không trung, chung quanh đệ tử phập phồng, nhưng là đối mặt đạo này cái công kích thời điểm, căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Thật đúng là phiền phức a. Trận pháp cơ hồ không có bất kỳ cái gì không trùng, gặp bọn gia hỏa này bộ dáng, chúng người thần sắc biến đến càng rõ ràng lạnh lên. Như thế nào? Trúc Âm gặp Lâm Phong đang suy nghĩ trận pháp, rất lâu, nhỏ giọng hỏi. Được. Lâm Phong từ từ mở mắt, khoe miệng ngoắc ngoắc, lần này, Lâm Phong không có ở làm thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực, mà là tại trận pháp trên cơ sở, ném ra mấy cái trận bàn ra ngoài, những thứ này trận bàn cấp tốc cùng thiên cơ môn đệ tử đối cùng một chỗ. Tại thiên cơ môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trận pháp đã khởi động. Mọi người tốt chơi vui chơi đi. Lâm Phong ha ha mà cười một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại những thứ này thiên cơ môn đệ tử trước mặt. Thiên cơ môn lấy trận pháp cùng luyện khí hai đạo am hiểu nhất, riêng là thiên cơ môn trận pháp chi đạo, mười phần quỷ dị, liền xem như Lâm Phong đối mặt thời điểm, cũng nhất định phải cao độ coi trọng. Lại hấp thu long chi huyết mạch trong một đoạn thời gian mặt, vì đối phó những lực lượng này, Lâm Phong rút ra một chút thời gian đến hảo hảo luyện tập một chút trận pháp chi đạo, mục đích đương nhiên là vì đối phó những thứ này thiên cơ môn trận pháp. Đi thôi. Lâm Phong như vào chỗ không người, thân thể trực tiếp xuyên thấu trận pháp. Thiên cơ môn đệ tử muốn theo sau, thế mà, Lâm Phong ném cho bọn hắn trận bàn không phải cho bọn hắn chơi đùa, chỉ là tại đối mặt thời điểm, chúng người thần sắc lúc này mới biến đến băng lãnh lên. Tại Lâm Phong rời đi thời điểm, trận bàn mở ra nối liền cùng một chỗ, cùng thiên cơ môn đệ tử trận pháp hỗn hợp lại cùng nhau. Đem những thứ này thiên cơ môn đệ tử triệt để khống chế. Tốc độ quá nhanh, liền xem như thiên cơ môn đệ tử ở thời điểm này, cũng mới tỉnh ngộ lại. Lâm Phong hướng thẳng đến chỗ sâu đi. Ngư nhân tộc đáy biển cung điện Lâm Phong rất quen thuộc, ở chung quanh lắc lư một vòng mấy lúc sau, Lâm Phong tuyển chính xác mới trực tiếp đi. Thiên cơ môn có không ít đệ tử ngay tại dọn dẹp ngư nhân tộc bảo khố. Chậc chậc, nhiều như vậy a, còn không có đi vào, Trúc Âm trên mặt thì nhiều mấy phần cuồng hỉ, toàn bộ đều nhanh nhẹn lên. Chủ nhân, chuyến này về sau, cho chúng ta đều đụng vào Dương Dương thiếu chủ chuẩn bị cho chúng ta cái kia đi. Trúc Âm một mặt hưng phấn, nói ra, đây chính là không ít thứ à, nếu là có thể chuẩn bị tốt, chúng ta chí ít cũng có thể nhiều chuẩn bị thêm một số. Trước thanh lý rồi nói sau, mang về, nhìn Dương Dương an bài, bất quá các ngươi yên tâm đi, Dương Dương cái kia vũ khí đặc biệt là chuẩn bị cho các ngươi, cái này muốn là đổi lại là địa phương khác, chưa hẳn còn có thể làm đến, cho nên, các ngươi cũng không muốn quá gấp. Lâm Phong chậm rãi hướng về bảo khố đi đến, tốc độ không nhanh, như cùng ở tại nhà mình viện tử tản bộ như vậy. Cho nên, trước chủ nhân trước ngài muốn chúng ta góp nhặt tài liệu, là đang gạt chúng ta. Tinh phần phản ứng nhanh nhất, hỏi Lâm Phong. Lâm Phong ha ha cười cười. Thư Nguyên Khan hiếm à, mọi người giúp đỡ chút cũng không tệ a. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm. Năm con thoi cười ngất. Bọn họ làm sao quên, bọn họ cái chủ nhân này, liền không có qua đáng tin thời điểm. Vẫn là bị chủ nhân cho lừa gạt ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy trên mặt nhiều mấy phần cảm thán, từng cái dựa vào ở nơi đó, rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói tới. Gặp bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong thần thái cũng nhu hòa không ít. Tốt, các ngươi cũng đều nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Phong cười cười, nói ra, đến đón lấy chúng ta muốn chuẩn bị sự tình còn nhiều đi, đến mức cụ thể là chuyện gì, cái này cũng còn cần một chút thời gian đến chuẩn bị, cho nên, trước làm tốt chính chúng ta sự tình lại nói. Năm con thoi theo Lâm Phong đi vào bên trong. Bên trong thiên cơ môn đệ tử vẫn tại chuẩn bị, Lâm Phong đứng ở một bên nhìn lấy, cười cười, ngược lại lắc đầu. A, người là ai? Mãi cho đến Lâm Phong bước vào bảo khố, bên trong thiên cơ môn đệ tử mới phản ứng được, Bạch Vũ kiếm xuyên thấu mấy cái thiên cơ môn đệ tử thân thể. Lâm Phong tâm thần nhất động, trong bảo khố tất cả tư nguyên trong nháy mắt tiến vào hỗn độn thế giới. Chương 4151, xông lên anh hùng hội 43100. Lâm Phong liếm liếm bờ môi. Tâm thần tại tài liệu bên trong quét một vòng, ngược lại sững sờ một chút, Lâm Phong quay đầu nhìn Ngọc Mũi Tên, cười cười, nói, ngươi lần này vận khí không tệ, nơi này, có bông tuyết gan. Lâm Phong thanh âm không cao, Ngọc Mũi Tên rơi vào Lâm Phong trước mặt, mặc dù không có quá nhiều ba động đối mặt, nhưng là Lâm Phong vẫn là có thể cảm nhận được người trước mắt vui sướng. Lâm Phong cười cười, đem những lực lượng này đều chiếm thành của mình lời nói, đối với ngươi mà nói là cái lựa chọn tốt, chỉ ít, như thế tới nói. Ngươi Ngọc Mũi Tên con toy liền có thể chữa trị. Vâng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngọc Mũi Tên gật đầu, thần sắc cũng theo dễ chịu không ít. Gặp cái dạng này, Lâm Phong cười cười, đi thôi, chúng ta cái này trước tiên có thể rời đi. Lâm Phong quay người hướng mặt ngoài đi, ra hải vực thời điểm, Lâm Phong nhìn trong khi liếc mắt, sau một khắc, to lớn bom hít rổ bị Lâm Phong ném vào. Tam phương vùng biển trong nháy mắt nổ tung, cái này một mảnh ba đạo giới bích cũng bị trong nháy mắt mở ra. Mây hình nấm phóng lên tận trời. Trong hải vực thế giới trong nháy mắt phân băng tan rã. Chủ nhân, ngài dạng này. Thiên cơ môn xuyên thẳng qua tam giới kiếm tiền, đơn giản cũng là tam giới ngăn chặn, Rất nhiều tư nguyên đều nhất định muốn đi qua trùng điệp khó khăn mới có thể đến thôi, nếu là tam giới liên thông đâu. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tam giới liên thông, tam giới ở giữa lưu thông, tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mỗi người tìm kiếm hợp tác đồng bọn hợp tác, chỉ cần bắt đầu hợp tác, thiên cơ môn căn bản liền không khả năng lại lũng đoạn tam giới sinh ý. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút thiên cơ môn chỗ địa phương, khỏe miệng ngoắc ngoắc, coi như là cho thiên cơ môn một kinh hỉ a, tam giới, sớm muộn làm ớn, đây chẳng qua là vấn đề thời gian a. Năm con thoi trầm mặc không có mở miệng. Cũng thế. Một hồi lâu, Ngọc Mũi Tên nói ra, tam giới là sớm muộn cần thông thấu, đây vốn chính là một phiến đại lục, đem một phiến đại lục phân băng tăng dã, vốn là có chút quá phận. Nghe được Ngọc Mũi Tên lời nói, Lâm Phong gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Ba tuần toa rơi trên mặt biển, mang theo Lâm Phong hướng thẳng đến Trung ương Hải Thành đi. Lần này, Lâm Phong không có lựa chọn đi trên biển, mà chính là lựa chọn truyền tống trận pháp, cái này vừa rời đi. Nói ít cũng là có đại thời gian mấy tháng, ngư nhân tộc không biết tung tích, đôi cá cũng không biết như thế nào, chủ yếu nhất là, Lâm Phong đối đại lục bên kia tình huống, hiện tại cũng đóng cược vô cùng. Lâm Phong trước tiên đuổi hồi nguyên môn, đi nhiệm vụ đường giao nhận nhiệm vụ, Lâm Phong hồi trường phong. Không qua mấy ngày thời gian, Lâm Phong rất nhanh liền đem chính mình cần tin tức tới tay. Đại lục vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, thiên cơ môn còn chưa từng xuất thủ, bất quá lại phái không ít đệ tử đi Vân Gia. Đi Vân Gia làm cái gì? Lâm Phong tâm lý rất rõ ràng. Ta nói Lâm Phong, ngươi hiếu kỳ những thứ này để làm gì? La Kiếm Thanh làm ngoại môn đại trưởng lão, đối tin tức nắm giữ là người khác không cách nào bằng được. Gặp Lâm Phong một mặt hiếu kỳ, La Kiếm Thanh quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Mặc dù nói những chuyện này đi nhìn qua cũng không có phiền toái như vậy, nhưng là trên thực tế, phải xử lý không phải một chuyện dễ dàng. Lại nói, ngươi thân này một bên cũng không phải chỉ có ta một người a, ngươi. Ngươi còn là cẩn thận một chút đi. La Kiếm Thanh thở dài nói với Lâm Phong. Vừa nghe đến La Kiếm Thanh lời nói, Lâm Phong lắc đầu, cái này thời điểm, lại nói cẩn thận cũng có chút khó có thể để người tín nhiệm. Lâm Phong ánh mắt quét một vòng, cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không có các ngươi dễ chịu, tuy nhiên thiên cơ môn là sẽ không tìm được nguyên môn đến, nhưng là ta cùng thiên cơ môn, ở bên ngoài đã sớm huyên náo xôn xao, đúng, thiên cơ môn đến nguyên môn không có. Còn thật không có. La Kiếm Thanh lắc đầu, thở dài nói ra, cái này thiên cơ môn à. Tuy nhiên nhìn qua có chút làm cho người ta chán ghét, bất quá còn chấn bè bè có đến chúng ta nguyên môn tìm phiền toái. La Kiếm Thanh khoát tay. Nói như thế nào đây, nguyên môn cũng là thiên hạ đệ nhất môn, cái này thiên cơ môn liền xem như muốn động nguyên môn, đó cũng là muốn cân nhắc đến. Lại nói, mấy năm này, nguyên môn hợp tác với thiên cơ môn là càng ngày càng ít, ngược lại là cùng một cái gì gọi là đại thánh công ty hợp tác càng ngày càng nhiều, cái kia lớn tiếng công ty chế tạo đồ vật so thiên cơ môn lương tâm nhiều, giá cả cũng lương tâm nhiều. Nghe được La Kiếm Thanh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Đại Thánh Công ty, là Tư Phong ở bên ngoài thành lập một cái công ty, mục đích đương nhiên là vì chào hàng sản phẩm. Lâm Phong xuất thủ là có hạn, tuy nhiên mỗi một lần Lâm Phong cầm xuống tờ đơn đều là đơn đặt hàng lớn, nhưng là đại chết mới có thể mở tiêu cũng không phải nói đùa, vì cam đoan Đại Thánh thôn vận chuyển bình thường, Lâm Tư Phong vẫn là tại bên ngoài làm không ít công ty nhỏ cửa hàng đến chào hàng tư nguyên. Làm sao? La Kiếm Thanh gặp Lâm Phong không mở miệng, nhỏ giọng hỏi. Là có cái gì không hài lòng sự tình sao? Không có việc gì, đại trưởng lão, cái kia ta đi về trước trưởng phòng. Lâm Phong khoát khoát tay, quay người trực tiếp rời đi. Kỳ quái như thế. La Kiếm Thanh nhìn trên bàn Hầu Nhi Tiểu, ôm lấy Hầu Nhi Tiểu trở về. Tiểu tử này, lần này đoán chừng lại là gặp rắc rối. Một hồi lâu, La Kiếm Thanh vừa rồi cười lắc đầu, nói ra. Đối Lâm Phong gặp rắc rối, hắn đều đã thành thói quen. Dù sao tiểu tử này đi tới chỗ nào, nơi đó chính là mầm thai vạn. Đúng không? Trở lại Trường Phong, Lâm Phong nghỉ ngơi một hồi, tâm thần trực tiếp tiến vào Thần Hồn Thành. Đi vào, Lâm Phong lập tức liền bị một đám anh hùng hội đệ tử cho vây quanh. Hội trưởng. Các đệ tử cung cung kính kính đứng tại Lâm Phong trước mặt, lớn tiếng nói, hội trưởng tốt. Ngay sau đó, một đám đệ tử không lưng, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trên mặt đều là nụ cười. Hội. Hội trưởng. Nhìn thấy một đám gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cái này một hồi lâu mới phản ứng được. Ta cái gì thời điểm thành cho các ngươi hội trưởng? Chúng ta trước nhâm hội trưởng đã nói, dù sao tất cả mọi người là nguyên môn đệ tử, một cái nguyên môn tự nhiên chỉ cần một cái hội là được, về sau chúng ta anh hùng hội nhập vào đại thánh biết, chúng ta cũng là người một nhà. Đi đầu thiếu niên nhìn lấy Lâm Phong, chứng trạc đàng hoàng nói ra, hội trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đầy đủ bảo hộ mọi người lợi ích, tuyệt đối sẽ cùng mọi người cùng tiến lùi, chung nỗ lực, vì sáng tạo hài hòa hữu hảo thần hồn thành mà nỗ lực. Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút trong gió lộn xộn. Cái kia. Đồng đồng tỷ đâu? Một hồi lâu, Lâm Phong vừa rồi nhỏ giọng hỏi. Lý sư tỷ cùng Tử Hà sư tỷ đều tại đột phá thời khắc mấu chốt, cái này thời điểm các nàng đều không ở nơi này, hiện tại đại thánh sẽ cùng anh hùng hội đều tạm thời đều lẫn nhau nhân mã quản lý, liền đợi đến hội trưởng ngài tới xử lý. Cái kia, Nguyên Thần đâu? Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Nguyên Thần cái này thời điểm, đây rốt cuộc là tại làm cái gì yêu thiêu thân? Sát nhập. Thì Nguyên Thần tiểu tử kia, tâm nhãn mới lô kim lớn, hắn sẽ đồng ý. Xem xét cũng là âm mưu. Chương 4152, thân thể 44100. Lâm Phong gật đầu, nói ra, Nguyên Thần mặc kệ, vậy các ngươi cũng là bị ném bỏ, ta người này à, đối kiếm người khác đổ vật không có hứng thú, cho nên, các ngươi thật tốt kinh doanh đi. Nói, Lâm Phong trở mình một cái trực tiếp rời đi. Anh hùng hội còn tại ngây người đâu, Lâm Phong thân thể thì biến mất. Vậy bọn hắn chẳng phải là trắng bao vây. Đưa mắt nhìn Lâm Phong thân ảnh biến mất tại góc đường, một đám người một hồi lâu mới phản ứng được. Làm sao bây giờ? Theo sau, Nguyên Thần Sư Huynh nói, cái này muốn tới Lâm Phong Đại Thánh biết, về sau đi đàn cửa hàng mua đồ đều giảm 20%, ngươi biết giảm còn 80% ý vị như thế nào sao? Trước tiên mở miệng đệ tử vươn tay tính một chút, giảm còn 80%, tương đương với chúng ta ở phía trên dừng lại thời gian 10 ngày, mỗi ngày chém giết một cái hồn thú lời nói, chúng ta chỉ muốn chém giết 8 cái, còn có 2 ngày chúng ta đem tư nguyên lấy ra tu luyện, tăng lên. Những đệ tử này một cái bản tính đánh cho đùng đùng, không dứt. Vàng. Giảm còn 80%, nếu như chỉ là ngẫu nhiên mua một lần đồ vật tự nhiên là không tính là cái gì, nhưng là Lâm Phong đối đại thánh lại là vĩnh viễn giảm còn 80%, vĩnh viễn chiếm lấy thì Diêu Tử Di vây quanh, mặc kệ cái gì thời điểm, chỉ cần là đan cửa hàng có đồ, bọn họ đều có thể giảm còn 80% cầm tới, hủy bỏ hiệp ước đó cũng đều là hồn ngọn nguồn. Tiết kiệm hồn ngọn nguồn, là bọn họ tu luyện cơ sở. Tại dạng này chỗ tốt dưới, bọn họ tu luyện tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Nghĩ đến những thứ này, anh hùng hội đệ tử tâm tình liền theo bay bồng lên, giảm còn 80% dụ hoặc, đối bọn hắn tới nói thật sự là quá lớn. Lâm Phong đi ở phía trước, đằng sau là anh hùng hội đệ tử tại đi theo, tình cảnh này trong nháy mắt hấp dẫn thần hồn nhóm ánh mắt, các đệ tử ánh mắt đều nhìn về bên kia, từng cái trong mắt đều là thật không thể tin. Lâm Phong có phải hay không lại đắc tội anh hùng hội? Gia hỏa này thật đúng là cái họa thủy, vừa lên đến thì huyên náo toàn bộ thần hồn thành không bình yên. Có đệ tử lắc đầu. Đối Lâm Phong làm như vậy biểu thị chính mình đến trễ còn có ghét bỏ. Gia hỏa này cái này là hoàn toàn không biết tuổi gạo dầu muối quý, không biết dịu dàng không biết. Giống như không đúng. Có người nhìn lấy, một hồi lâu mới mở miệng, ta thế nào cảm giác, cái này anh hùng hội lần này là tại một phương diện định nọt Lâm Phong đâu. Ngươi đừng nói cười, cái này anh hùng hội nếu là biết định nọt Lâm Phong, ta danh tự ta viết ngược lại, lúc trước Lâm Phong cũng không có thiếu chém giết cái này anh hùng hội thành viên đâu. Giống như... Người kia còn chưa mở lời, lập tức liền nhìn đến một đám người vọt tới Lâm Phong trước mặt. Hội trưởng, mời đừng bỏ lại ta nhóm. Đúng à, hội trưởng, chúng ta đều là chân tâm thực ý muốn đi theo hội trưởng ngài. Chúng ta hy vọng có thể tại hội trưởng ngài chỉ huy dưới, không ngừng nỗ lực chạy về phía trước, phát huy chúng ta tốt đẹp tinh thần, vì thần hồn thành làm ra một phần cống hiến tới. Hội trưởng, anh hùng hội đệ tử cùng sau lưng Lâm Phong, thấy cảnh này mọi người từng cái mở rộng tầm mắt, cái này thời điểm. Bọn họ mới tỉnh ngộ lại, cái này là thật. Anh hùng hội là thật đang theo dõi Lâm Phong. Cái này, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây? Mọi người thấy cảnh này về sau, từng cái trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Khác đi theo ta. Đến đan cửa hàng cửa, Lâm Phong ngăn trở những thứ này thiên cơ môn đệ tử, thở dài, nói, ta và các ngươi nói à, dừng bước tại này, không mua đồ, cũng không cần theo tới, ta nói cho các ngươi biết, muốn là chậm trễ ta xin ý. Ta Bạch Vũ Kiếm có thể không tha người a. Bạch Vũ Kiếm trực tiếp cắm ở đàn cửa hàng cửa, những đệ tử này thấy cảnh này về sau, ào ào lui về sau một số, mím môi gật đầu, nói, hội trưởng yên tâm đi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ôi, Lâm Điếm Trưởng, ngươi tới. Ngay lúc này, đối diện Tú Bà đi tới, Lâm Điếm Trưởng, đã lâu không gặp, không biết Lâm Điếm Trưởng còn cần chúng ta cho các ngươi đánh quảng cáo sao. Lần này, chúng ta các cô nương à, cũng là muốn đơn thuần kiếm nhiều một chút hồn ngọn nguồn. Mua đan dược. Tú Bà ánh mắt theo Lâm Phong trong hộp tủ đảo qua. Cái kia trong hộp tủ, trưng bày có thể tịnh hóa thần hồn đan dược, chỉ phải đi qua tịnh hóa, bọn họ thần hồn lực lượng liền sẽ chữ A một lần ổn định lại. Đan dược này, hoàn toàn chính là vì các nàng những thứ này không có thể sắc thần hồn tồn tại, các nàng lòng tràn đầy hoan hỉ lấy, lại không thể làm gì thứ này, chỉ cái này một nhà không còn chi nhánh, giá cả cao dọa người. Không phải nói, về sau đều cho các ngươi giá ưu đãi cách ra. Lâm Phong cười cười. Còn chưa đủ. Này chỗ nào đầy đủ a? Tú bà thở dài, các cô nương cũng liền miễn cưỡng có thể nuôi sống chính mình. Lâm Phong gật đầu. Vậy ta chú ý à, có tin tức ta liền nói cho ngươi. Lâm Phong ánh mắt từ trên người Tú bà đảo qua, vừa cười vừa nói. Tú bà gật đầu, lắc ngông quay người rời đi. Đằng sau anh hùng hội thành viên nhìn thấy một màn này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái trực tiếp theo sau, phương pháp kia hữu dụng tự nhiên là muốn dùng a. Rất nhanh, những cái kia anh hùng hội thành viên thì theo tới. Lần này, rất nhanh liền có hồn ngọn nguồn mua. Điếm tiểu nhị nhỏ giọng nói ra, từ khi đan trải rộng gia nghiệp về sau, đối với mặt câu lan viện sinh ý cũng theo tốt không ít, không chỉ có cô nương nhiều, bề ngoài mở rộng, cũng là lúc trước hoàn cảnh cũng biến thành càng ngày càng tốt. Lâm Phong ánh mắt đảo qua chung quanh, ngược lại cười gật đầu, nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, đã địa phương càng lúc càng lớn, chuyện này đối với các nàng tới nói, cũng tốt. Lâm Phong quay đầu nhìn điếm tiểu nhị, dừng một chút, trong tay thêm ra Đông Phương Cương Tu thi thể đến, vốn là muốn làm cái càng tốt hơn, bất quá ta lực lượng có hạn, ngươi nhìn cái này thi thể như thế nào. Lâm Phong cười hỏi điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị gặp hoàn hảo thi thể, sững sờ một chút, trong lúc nhất thời không biết cao trả lời như thế nào Lâm Phong. Hắn ở chỗ này làm việc, tư nguyên rất phong phú, vốn cho là thời gian này không sai biệt lắm cứ như vậy muốn đi qua, hắn cũng đã rất hài lòng hiện tại sinh hoạt, Lâm Phong lại xuất ra lúc trước Lâm Phong nói muốn cho hắn đổ vật tới. Lâm Phong cười nhìn người trước mắt. Ưa thích lời nói, thì cô này à, nếu như ngươi muốn là cảm thấy không thể, ta có thể tiếp tục giúp ngươi xem. Đa tạ đại nhân. Điếm tiểu nhị quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là kiên định, về sau ta sinh là đại nhân người, chết là đại nhân quỷ, đại nhân muốn ta làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Đứng lên đi. Lâm Phong cầm lấy điếm tiểu nhị, cái này thi thể ngươi trước đặt tại thân một bên ẩn dưỡng lấy. Chờ ngươi thói quen về sau, cái này thi thể tự nhiên sẽ cùng ngươi sinh ra ăn ý độ, đến thời điểm các ngươi lại dung hợp. Điếm tiểu nhị gật đầu, thu hồi Lâm Phong cho thi thể. Đây là thiên cơ môn nào đó cái đường chủ Đông Phương Cương Tu thi thể. Tuy nhiên gia hỏa này thiên phú không tính là cường đại, bất quá chủ yếu là não tử kém một chút. Cái này mặc dù là hậu thiên linh căn, nhưng là cái này linh căn cấy ghép thời gian đầy đủ lớn lên, đã cùng tiên thiên linh căn không sai biệt lắm. Chương 4153, nói thầm 4-5-100. Cái này, rất tốt. Gặp Lâm Phong tựa hồ còn có chút không vừa ý bộ dáng, điếm tiểu nhị nhỏ giọng nói ra, thân thể này muốn lấy được cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đại nhân có thể chuẩn bị cho ta rất vui vẻ. Điếm tiểu nhị ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái này, ta nằm mơ đều không có nghĩ qua, ta cho là ta thì ngơ ngơ ngác ngác sống sót, ta vẫn luôn tại kiên trì, kịp thời muốn tiếp tục sống mà thôi, nhưng là bây giờ, ta được đến sống sót ngoài ý muốn đổ vỡ, ta rất vui vẻ. Điếm tiểu nhị ôm lấy thi thể, nhỏ giọng nói ra, thật sự là thỏa mãn người thường nhạc a. Nhìn thấy bộ dạng này, Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, thời gian này, cũng coi là dễ chịu. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong gật đầu. Về sau, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, còn có thể lưu tại đan cửa hàng làm việc, ngươi nếu là muốn tại hạ giới phát triển, ngươi cùng chúng ta nói một tiếng, đan cửa hàng bên này, chúng ta hội một lần nữa sắp xếp người, đây hết thảy đều tuân theo chính ngươi tâm ý đến là được rồi. Tiểu nhị gật đầu. Đúng, đại nhân, ngài yên tâm đi, nếu như ta chuẩn bị đi, ta sẽ thông báo cho đại nhân ngài, về sau ta cũng muốn ở chỗ này làm việc, tại thần hồn thành ngốc lâu, ta thực vẫn tương đối ưa thích nơi này. Nghe được điếm tiểu nhị lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Đúng, có người tới tìm ta sao? Có mấy nhóm người tới tìm đại nhân ngài, ta đều muốn đồ vật cho đại nhân ngài chuẩn bị tốt, đại nhân đi lên liền có thể nhìn đến. Lâm Phong gật đầu, quay người lên lầu. Điều thứ nhất, là Huyền Ngọc lưu lại. Là liên quan tới Thái Ương. Thái Ương khôi phục rất tốt, ở phía sau, Huyền Ngọc lưu một cái hắn lần sau qua tới lúc ở giữa. Tính toán, không sai biệt lắm cũng chỉ có 5-6 ngày. Nghĩ như vậy, Lâm Phong tâm tình trong nháy mắt liền tốt, đem đồ vật chuẩn bị tốt về sau, Lâm Phong tính toán một ít thời gian, tiến vào Hồ Lâm. Lâm Phong đi Hồ Lâm, muốn đi tìm Lô đạo tử muốn hắn tìm người, nếu quả thật muốn tìm ra, còn cần một chút thời gian, chủ yếu nhất là, phải xuyên qua bên kia, có chút phiền phức. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. Cái này Hồ Lâm, cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Bên ngoài hồn thú là tùy cơ sinh ra, thế nhưng là trong này hồn thú, lại cũng không là tùy cơ. Bên trong hồn thú thì cùng phía dưới hồn thú một dạng, phải xử lý khẳng định phải hao phí không ít thời gian, có lẽ dạng này thời gian hao phí cũng không tính là chuyện đại sự gì, nhưng là yếu thật sự là phải xử lý, còn thật không phải một cái chuyện dễ dàng. Riêng là, Lâm Phong cũng không biết hồn thú lúc nào sẽ xuất hiện, hội không hội xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nếu như một cái tiên đế cấp bậc hồn thú đông nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, cái này muốn thật đối phó, đoán chừng là không thể nào. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài, nghĩ đến lúc trước sự tình, Lâm Phong thần sắc biến đến nhu hòa không ít. Lâm Phong chậm rãi hướng về chỗ sâu đi, Lâm Phong trên thân mang theo không ít hồn ngọn nguồn, cái này đi không sai biệt lắm đến 4 ngày thời gian, Lâm Phong liền rốt cuộc vào không được, một cái to lớn hồn thú ngăn trở Lâm Phong đường đi, tại hồn thú không có công kích hắn trước đó, Lâm Phong giống như người điên đồng dạng hướng về bên ngoài chạy ra đến. Đây không phải Lâm Phong sao? Nguyên thần ngay tại chém giết hồn thú, gặp Lâm Phong giống như cái người điên lao ra, lập tức mang theo vài phần hiếu kỳ lại gần, sau một khắc, một đạo công kích hướng thẳng đến nguyên thần xông lại. Ai nha mẹ ta a, cứu mạng a. Nguyên thần theo Lâm Phong điên cuồng bắt đầu chạy. Lâm Phong ta phát hiện ta gặp ngươi cũng là cái sai lầm, bên cạnh ngươi cho tới bây giờ liền không có sự tình tốt phát sinh qua. Nguyên thần cùng Lâm Phong trao đổi góc độ hướng về bên kia tiến lên, cái kia hồn thú lại kiếm được hướng về nguyên thần tiến lên. Lâm Phong thở phào, nhìn lấy hướng về nguyên thần tiến lên hồn thú, lắc đầu, quay người hướng thẳng đến thần hồn thành đi, cái này tính toán thời gian, Huyền Ngọc hẳn là cũng muốn đi vào thần hồn thành. Lâm Phong vừa tới đan cửa hàng cửa, Lâm Phong thì náo nhiệt mở. Ta nói tiểu nhị a tiểu nhị, ngươi là thật không biết sao? Huyền Ngọc nắm lấy điếm tiểu nhị tay, không ngừng lung lay. Cái kia gia hỏa đã đều đến, khẳng định không nhất định đi thôi, có phải hay không còn ở nơi này, đúng hay không? Đúng hay không? Ai nha, ta thật sự là tìm cái kia gia hỏa có chút việc gấp, ngươi thì nói cho ta biết à, cái kia gia hỏa đến cùng ở nơi nào a? Tiểu nhị, chúng ta đều quan hệ tốt như vậy, không được. Huyền Ngọc tại trong tiệm nói liên miên lại nhảy lấy, cái này muốn đi vào mua đồ thần hồn đều xa 3 mét thì không đi, cả đám đều đang mong đợi Huyền Ngọc rời đi. Lâm Phong lắc đầu, lời này lao bản sự, lúc này hắn cũng coi là triệt để bất đắc dĩ. Đừng làm rộn. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta không có náo, ta chính là tới hỏi thăm người, ta nói các người, ta không phải hư hỏng như vậy người, chỗ lấy các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, các loại ta đợi đến ta phải đợi người, cái kia ta thì không nháo nhảy a. Huyền Ngọc khoát tay nói ra, sau một khắc, Huyền Ngọc quay người, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong còn tưởng rằng Huyền Ngọc đình chỉ, kết quả. Ai nha, ngươi làm sao cái này thời điểm mới đến a? Ta đều tới tìm ngươi tốt nhiều lần, ngươi thấy ta cho ngươi nhắn lại không có, ta thế nhưng là đem sự tình không rõ chi tiết đều lưu lại. Lâm Phong, cái này đều nhanh một chút thời gian, ngươi đều đi nơi nào, ngươi không biết, Thái Ương mỗi ngày hỏi ta ngươi tin tức, ta đều sắp bị cái kia ra hỏa cho hỏi được không biết phải làm thế nào trả lời. Lâm Phong, ngươi nói, ngươi không phải đã nói muốn ta đến thần hồn thành tìm ngươi sao? Vì cái gì ta đến ngươi không tại? Ngươi có phải hay không có chủ tâm khi dễ ta? Huyền Ngọc nói liên miên lại nhải, Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu mười phần đau. Huyền Ngọc lời này lao công phu, tựa hồ càng ngày càng cao. Chúng ta đi lên trước nói chuyện đi. Lâm Phong thở dài, ngươi thấy không, khách nhân đều không dám lên tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu, một đường lên nói liên miên lại nhải đi lên. Trọn vẹn sau một canh giờ, Huyền Ngọc vừa rồi im miệng. Tốt a. Huyền Ngọc hừ một tiếng, lúc này mới gật đầu, nói, tốt, không có việc gì. Thái Ương như thế nào? Lâm Phong nhỏ giọng hỏi, căn bản là không có việc gì, bất quá Thái Ương đâu, bởi vì câu này thân thể, dù sao cũng là ngủ say nhiều năm như vậy, so với bình thường long tộc cũng nhỏ nhắn không ít, còn cần một ít gì đó đến để thăng. Huyền Ngọc đem hai tấm đan phương đặt ở Lâm Phong trước mặt. Cái này hai tấm đan phương chính là... đều là tiên phẩm cấp 9 đan dược, muốn luyện chế ra đến mới được. Lâm Phong cầm qua đan phương quét mắt một vòng. D. Chương 4154, cựu phẩm đan dược 46100. Thiên Cơ môn có không ít luyện đan sư, thậm chí còn có đế cấp luyện đan sư, trưởng bối có thể tìm đi qua, mặc dù bây giờ cùng Thiên Cơ môn quan hệ không được tốt, nhưng là luyện chế đan dược sự tình, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong cười cười, nói, ta chỗ này có luyện đan sư có thể luyện chế. Ngươi thì không cần quan tâm, ta lần này trở về liền sẽ chuẩn bị tốt dược thảo dẫn đi, ngươi yên tâm đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc thần sắc nhu hòa không ít, đã dạng này, cái kia liền có thể à, tuy nhiên Đường Tái Thiên lão già kia đã chết, bất quá ta cùng Thiên Cơ môn cửu hận, vẫn tại, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Huyền Ngọc chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói ngươi cái này có thể hay không bất lo một chút, cái kia một chút cửu hận, ta nói ngươi đến mức ga ngươi. Ngươi về sau vẫn là rời xa một chút Thiên Cơ môn đi. Lâm Phong khoát tay, nói ra, càng không muốn mang theo Thái Ương đi qua, Thái Ương tu vi còn rất cao đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc khoát tay. Ta biết, ngươi làm sao lại cùng trong nhà cái kia một đám lao đầu tử một dạng, ta và ngươi nói à, cái kia một đám lao đầu tử cũng đều là dạng này, muốn ta không nên đi trêu chọc Thiên Cơ môn, đúng, ngươi biết ngư nhân tộc ra chuyện sao. Ngọc Xu tiền bối mang theo còn lại ngư nhân tộc rời đi, tốt giống bây giờ tại ma giới có cái tiền bối gọi Long Ngọc, đó là chúng ta Long tộc tại ma giới Long tộc, là ở chỗ này đâu. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, nguyên bản còn đối ngư nhân tộc lo lắng Lâm Phong lúc này dễ chịu không ít, toàn bộ cũng theo bằng phẳng xuống tới. Lâm Phong cười cười, bọn họ cũng là vì ngươi tốt. Lâm Phong nhún nhún vai, ngươi thì nhịn một chút ta, ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại sinh hoạt, ngươi suy nghĩ lại một chút ngư nhân tộc, hiện tại ly biệt quê hương đâu. Chúng ta Long tộc mới sẽ không như vậy đâu. Ngư nhân tộc thế nhưng là thiên cơ môn chém giết. Huyền Ngọc ghét bỏ xì một miệng. Cái kia chính là chút chó điên. Huyền Ngọc lẩm bẩm một tiếng, một mặt ghét bỏ nói ra, về sau đều không để ý bọn họ. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong cười cười. Huyền Ngọc đống nhiên tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười hắc hắc, nói, cái kia. Lâm Phong, ngươi lúc trước cho ta cái kia viên đạn à, bom nguyên tử à, bom hy dầu còn gì nữa không? Huyền Ngọc tiến đến Lâm Phong trước mặt, một trương cười to mặt tại Lâm Phong trước mặt lộ ra phá lệ nhu thuận hiểu chuyện. Không có. Lâm Phong lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra. A. Huyền Ngọc lùi về sau một số, bĩu môi một mặt không vui, cái kia. Cái kia ngươi không phải nói là các ngươi nhà làm sao? Ngươi. Ngươi không phải cần phải có rất nhiều. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong lắc đầu, thở dài, nói, ngươi cho rằng thứ này cũng là ăn cơm à, ngươi biết một viên đạn cần nguồn năng lượng là bao nhiêu sao? Ta cũng muốn chuẩn bị thêm một chút, nhưng là đây không phải nói chuẩn bị liền có thể chuẩn bị đi ra. Lâm Phong hất đầu một cái, nói ra, lại nói, còn có các gia tộc cùng Dương Dương phía dưới đơn đặt hàng, chúng ta chuẩn bị hoàn tất cái này cũng, vẫn là cần không ít thời gian. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc hất đầu một cái kia. Dạng này ngươi cũng phải vì Thái Ương phụ trách à, ngươi nhìn hiện tại nhiều nguy hiểm à, ngươi cho thêm chuẩn bị một chút, liền tốt. Ngươi có phải hay không đem tất cả đem toàn bộ đều dùng hết? Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong khiêu mi, hỏi. Không có, bất quá đều bị bên trong những lao gia hỏa kia cho lấy đi, bọn họ đều không trả lại cho ta. Huyền Ngọc một mặt bất đắc dĩ nói ra. Huyền Ngọc thở dài. Đại ca, thúc thúc, ra ra. Ta cầu ngươi cho ta một chút đi. Huyền Ngọc hướng Lâm Phong vươn tay, ta không muốn rất nhiều, đại ca ta cũng không cần, chuẩn bị cho ta một điểm nhỏ bom cái gì liền tốt. Huyền Ngọc cười hì hì nói ra, Lâm đại ca. Gọi ta một đường Lâm Phong, lúc này muốn đồ vật, thì kêu đại ca. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cái này đại ca, quá giá rẻ. Ngươi vốn là so với ta nhỏ hơn, mỗi lần ta hâu ngươi đại ca thời điểm, đều rất khó chịu à. Huyền Ngọc bĩu môi, nói ra. Thật sao? Lâm Phong ngoắc ngoắc, không có. Ta sai, đại ca, ta về sau gặp mặt thì hô đại ca, ta về sau thành kính làm ngươi tiểu đệ, Lâm đại ca. Đại ca. Ca. Ca ca, ta sai. Ta về sau cũng không tiếp tục quấy rối, đại ca, ngươi thì cho ta một chút đi. Đại ca, ta sai. Đại ca, ca, ca ca, cầu ngươi. Huyền Ngọc một đôi mắt không ngừng hướng phía trước tiếp cận, Lâm Phong ném một cái túi đựng đồ ra ngoài. Ít đi khi dễ người ta, thứ này tuy nhiên lực sát thương không lớn, nhưng là nếu như đánh nhập thể nội, muốn lấy ra cũng là rất khó khăn, cái này đối với người ta không tốt. Gặp Huyền Ngọc một mặt hưng phấn, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Biết biết. Nếu như người nào thể nội có ta liền đến tìm Lâm đại ca ngươi hội lấy ra đúng hay không? Lâm Phong khoát tay đi xuống. Lần này hắn cho Huyền Ngọc, là một đống bom khói. Cái kia Lâm đại ca, ta đi về trước à, trong nhà lao ra hỏa quản nghiêm cách, đều không cho ta thêm ra đến, ta đi về trước. Huyền Ngọc đi, toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh, điếm tiểu nhị cùng Lâm Phong cùng một chỗ ngồi ở phía dưới, trên thân đều là bị mồ hôi cho thẩm thấu. Gia hỏa này một tháng qua ba lần. Mỗi lần đều muốn nói thầm một ngày, sau đó cho đại nhân ngài chút tin một ngày. Điếm tiểu nhị nhỏ giọng nói ra, mấy tháng này, sinh ý đều bị tiểu tử này dọa cho lấy. Nghe được điếm tiểu nhị lời nói, Lâm Phong khoát khoát tay, nói, gia hỏa này về sau nếu tới, ngươi thì nói cho hắn biết, đừng tới nơi này tìm ta, đi anh hùng hội tìm. Điếm tiểu nhị sững sờ một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng Lâm Phong muốn làm gì, gật đầu, nói, ta biết, đại nhân yên tâm à, ta về sau cứ như vậy nói cho hắn biết. Lâm Phong gật đầu. Đúng, gần nhất ta đoán chừng sẽ không lại tới, vất vả ngươi. Lâm Phong quay người rời đi, điếm tiểu nhị đưa mắt nhìn Lâm Phong rời đi, bên cạnh hắn là hắn mới thân thể, tại cái này một con phố phía trên, không người nào dám đến cùng hắn tranh đoạt thân thể này, một là bởi vì đàn cửa hàng, hai là bởi vì gần nhất luôn luôn thì quân lấy Lâm Phong anh hùng hội. Điếm tiểu nhị thở phào, đem thân thể cất kỹ, sau đó bắt đầu thu thập được mọi người làm loạn container. Lâm Phong ra thần hồn thành, trực tiếp trở về đến trong thân thể. Chủ nhân, ngài không có ý định lại đi xông một chút cái kia hồn lâm sao? Gặp Lâm Phong cấp tốc trở về, Trúc Âm nhỏ giọng hỏi, chúng ta trước tiên có thể đi sông một chút chỗ đó. Không đi, trước xử lý nơi này sự tình đi. Lâm Phong lắc đầu, cười khổ một tiếng nói ra, bất kể nói thế nào, hiện tại chúng ta việc cấp bách, là Thiên Lung cùng đuôi cá, cũng không biết Thiên Lung hiện tại như thế nào. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. Chương 4155, hỏi thăm 47100. Trúc Âm lầm bầm một tiếng, trong lòng cũng theo trầm mặc đi xuống. Lâm Phong đi nguyên môn ghi chú thời điểm, gặp phải môn chủ Nguyên Đạo Tử. Nguyên to như gì? Nguyên Đạo Tử chắp tay sau lưng đứng tại Lâm Phong trước mặt, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, sắc mặt còn có mấy phần phức tạp. Đại trưởng lão rất tốt. Lâm Phong nhẹ nói nói, chúng ta tại vùng biển gặp đến thời điểm, hắn rất tốt. Nguyên Đạo Tử gật đầu. Ngươi. Nguyên Đạo Tử nhìn lấy Lâm Phong, rất lâu, vừa rồi thở dài, nói, lúc này thời điểm cũng không còn sớm, ngươi muốn đi, cũng ngày mai đi. Đa tạ trưởng môn, không lỗi thời đợi còn sớm, ta liền đi trước. Lâm Phong chắp tay quay người rời đi, La Kiếm Thanh đứng ở nơi đó, nhìn một chút Lâm Phong đi xa bóng lưng. Môn chủ, muốn ta đi lưu hắn lại sao? Không dùng. Nguyên Đạo Tử khoát tay, quay người trực tiếp rời đi, ngươi thật tốt lấy ngoại môn đệ tử chuẩn bị một chút, ngày mai, Thiên Cơ Môn sẽ đến. Môn chủ. Nguyên Đạo Tử khoát tay, La Kiếm Thanh sững sờ một chút, biết Nguyên Đạo Tử là không nghĩ thông miệng, đến miệng một bên lời nói thì toàn bộ đều nuốt vào, La Kiếm Thanh khoát khoát tay, tiếp tục làm việc đi. Theo Nguyên Môn rời đi, Lâm Phong trực tiếp đi truyền tống trận. Chủ nhân, ngài đi Thanh Sơn Thư Viện làm cái gì? Gặp Lâm Phong đi Thanh Sơn Thư Viện, Trúc Âm nhỏ giọng hỏi. Đi tìm đan viện trưởng giúp ta luyện chế đan dược, tiên phẩm cấp 9 đan dược, ta cũng vô pháp luyện chế ra đến, cho nên, đi trước tìm đan viện trưởng đi. Lâm Phong đi Thanh Sơn Thư Viện truyền tống trận, trước đem đồ vật đưa qua, các loại đưa đến về sau, chúng ta lại trở về cùng đuôi cá tụ hợp, đem đuôi cá đưa đến ma giới đi. Chủ nhân, ta phát hiện ngài hiện tại cũng là cái người bận rộn. Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại cười khổ một tiếng, nói, Vân gia cùng ma giới tương liên, mà bên kia Long Mộ có hai cái cửa vào, một cái tại Vân gia, còn lại một cái, tại ma giới. Lâm Phong dừng một chút, Vân gia thông đạo hiện tại có Thiên Cơ Môn đang nắm giữ, coi như Vân gia vui lòng, Thiên Cơ Môn cũng chưa chắc nguyện ý, cho nên, ma giới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, lần này, chúng ta tốt nhất là lấy tốc độ nhanh nhất cầm tới Long Chi huyết mạch tốt, đến mức Vân gia. Lâm Phong trong đầu nhảy ra nha đầu kia vui sướng vẻ mặt vui cười. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, có thể không trêu chọc thì không trêu chọc đi. Chủ nhân, ngài có phải hay không nghĩ đến Vân gia tiểu nha đầu à, tiểu nha đầu kia xác thực cũng rất xinh đẹp. Nói ít. Lâm Phong chắp tay sau lưng nhìn lấy phía trước, dù sao cũng là đồng hành qua, cái này bất kể nói thế nào, vẫn có chút tùy tiện ở bên trong, cho nên về sau sự tình, chúng ta thì vẫn là không muốn đi trước xoắn xuýt. Chủ nhân, ngươi liền trực tiếp nói không muốn con gái người ta ăn thiệt thòi là được. Trúc Âm cười hắc hắc, nói ra. Lâm Phong không nói gì thêm. Rất nhanh, hai người đến phố núi, vừa đến phố núi, Lâm Phong cấp tốc đi tìm Đan Trường Sinh. Tiểu tử ngươi tới tìm ta, thế nhưng là cái khách thích đến. Đan Trường Sinh đang uống trà, cười ha hả nói ra, có chuyện gì không? Muốn mời đan viện trưởng giúp đỡ luyện chế hai đan dược. Lâm Phong sờ mũi một cái, vừa cười vừa nói, viện trưởng có thể có thời gian. Có. Luyện chế 20 bộ đan dược thời gian đều có. Đan trưởng sinh cười ha hả nói ra, muốn luyện chế đan dược gì, cho ta nói rõ một chút. Đan trưởng sinh cười ha hả nói ra, nghe được đan trưởng sinh lời nói, Lâm Phong cười gật đầu tiên lấy ra là một đống lớn dược tài. Đan trưởng sinh nhìn một chút cái này một đôi dược tài, chậc chậc, những năm này tiểu tử ngươi diễm ngộ không ít ta, như thế dược thảo, cái này rất nhiều dược thảo tại thế trên mặt đã rất ít, đều là vô giá. Có 4 phần, viện trưởng ngươi muốn là ưa thích lời nói. Thì lưu thêm mấy phần, còn lại ta mang đi là được rồi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta chỉ cần một viên thuốc liền đầy đủ, hắn tất cả thuộc về ngươi. Nói, Lâm Phong lại cầm một phần dược tài để lên bàn. Đan trưởng sinh ánh mắt tại dược tài phía trên đảo quanh, ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này, đây đều là chuẩn bị tốt. Lâm Phong cười gật đầu. Như cũ. Lâm Phong lại một lần nữa gật đầu. Ôi tiểu tử ngươi cái này cảm tình tốt, đan phương cho ta nhìn một chút. Đan trưởng sinh vươn tay, Lâm Phong đem hai tấm đan phương đặt ở đan trưởng sinh trước mặt. Cựu phẩm đan dược. Đan trưởng sinh cầm lấy đan dược nhìn một chút, ta liền biết tiểu tử ngươi tìm ta, chuẩn không có công việc tốt. Đan trưởng sinh biểu hiện trên mặt lập tức liền biến thu liễm, có chút ghét bỏ nói ra, cái này cũng không phải cái gì tốt đan dược, thứ này nhân tộc căn bản là không thể thừa nhận a. Chuẩn bị cho yêu tộc. Lâm Phong cười ha hả nói ra, viện trưởng, vất vả ngươi luyện chế, ta còn muốn trở về một chuyến đại chết mới có thể đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, đan trưởng sinh gật đầu. Được thôi, ta tìm Hồng Sơn lão đầu kia hiệp trợ ta cùng một chỗ tìm kiếm, bất quá cảnh cáo ta trước tiên nói trước đây đầu à, cái này cửu phẩm đan dược ta cũng là luyện chế qua một số, nhưng là cái này hai vị đan vương cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế ra tới. Nghe được Đan Trường Sinh lời nói, Lâm Phong cười cười, nói, cái này không đơn giản, nếu như viện trưởng ngươi đều không thể luyện chế ra đến lời nói, ta nghĩ, trên đời này có thể không có bao nhiêu luyện đan sư có thể luyện chế ra tới. Ngươi thì bẩn đi ngươi. Đan Trường Sinh trợn mắt chừng một cái miệng này, ngược lại là thông minh rất. Cái kia viện trưởng, vất vả ngươi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, đan phương này, ta cũng cống hiến cho viện trưởng ngài, cái này tam giới không phải đã nhanh muốn đồng bộ sao. Có đan phương này, viện trưởng ngài sẽ phải kiếm đại phát. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đan Trường Sinh khoát tay, một mặt ghét bỏ, đi nhanh một chút, đi nhanh một chút, nhìn đến tiểu tử ngươi thì ghét bỏ. Lâm Phong cười ha hả theo Đan Trường Sinh trong viện đi ra về sau, lại đi Hồng Sơn viện trưởng bên kia thăm hỏi Triệu Khinh Lạc cùng Tiểu Bạch cùng hài tử, từ khi hài tử xuất sinh về sau, thì đưa đến Hồng Sơn viện trưởng bên người tới. Tại Thanh Sơn thư viện làm ngắn ngủi dừng lại, Lâm Phong trực tiếp theo phố núi truyền tống trận đến lớn thánh thôn. Vừa tới, thiên lung toàn bộ bay ra ngoài. Chủ nhân, chủ nhân. Cảm nhận được thiên lung khí tức, Lâm Phong thở phào, năm con toy cũng bay lên. Ôi cái tên vương bắt đả ngươi, ngươi còn sống à? Ngươi đều còn sống, tiểu gia ta liền không thể còn sống. Mấy cái con toy vừa thấy mặt lập tức liền làm ầm ĩ lên, lúc này thời điểm Lâm Phong ngược lại là an tĩnh lại, về trước đại thánh thôn. Chỉ có Dương Dương tại. Lão ba, ngươi mang về cái kia trắng cái mông, ngươi trước đi xử lý một chút à? Tiểu cô nương kia đã đem chính mình đoàn lên thật lâu, cũng không biết kín gió có thể hay không bỏ xuống. Nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười. Ngư nhân tộc là biển sâu sinh vật, liền xem như không có dưỡng khí, bọn họ cũng có thể còn sống sót. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dương Dương nhún nhún vai, nói, ta ngược lại là cảm thấy ngươi cứu cái này tiểu cô nương có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngươi nhìn tiểu cô nương kia à, căn bản cũng không có đem thì ngươi chuyện này để ở trong lòng. Trong lòng của hắn còn nhiều lấy rất nhiều khúc mắc đâu. Chương 4156, an ủi 48100. Nghe nói như thế, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiểu nha đầu lúc này mất đi người nhà, tâm lý có chút như vậy một chút không nghĩ ra cũng là bình thường, ngươi liền bồi nha đầu nhiều trò chuyện liền tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, đợi chút nữa tiểu nha đầu thì khôi phục lại. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là, ngươi đi xem đi. Gặp Dương Dương bộ dáng, Lâm Phong quay người hướng về đuôi cá chỗ địa phương đi. Một đạo cái kia phiến địa phương, Lâm Phong chỉ cảm thấy chung quanh bị linh khí nồng nặc bao vây lấy, êm hai ca sĩ ở chung quanh quanh quẩn, toàn bộ cái này một mảnh đều không có người xuất hiện, chỉ có trong nước biển một cái to lớn màu trắng đại đoàn tử tại liên tục không ngừng hấp thu linh khí. Đuôi cá, nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, có một số việc hắn đi qua thì là đi qua, ngươi cũng không muốn quá bi thương, lại nói, Ngọc Xu tộc trưởng nàng không có việc gì. Trùng sáng run rẩy một chút. Ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn thấy Ngọc Xu tộc trưởng liền muốn chính mình trước tẩu hỏa nhập ma hay sao? Ngươi không muốn tìm đến Ngọc Xu tộc trưởng sao? Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được lời nói, chung quanh linh khí bắt đầu chậm rãi hướng về chung quanh lan tràn, gặp dạng này hữu dụng, Lâm Phong thở phào, nói, mau dậy đi, sự tình rất nhanh liền xử lý tốt, chờ ta đem sự tình làm tốt, ta thì dẫn ngươi đi tìm Ngọc Xu tộc trưởng, như thế nào? Tộc trưởng cùng ra ra đều không có việc gì sao? Đuôi cá cái đuôi không ngừng lung lay, toàn bộ bơi tới Lâm Phong trước mặt, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, một đôi mắt vẫn là đỏ bừng. Không có việc gì, chính ngươi không phải cũng nhìn đến, chỉ là nhìn đến chiến đấu không nhìn thấy Ngọc Xu tộc trưởng đúng hay không? Lâm Phong nhìn lấy đuôi cá, đã ngươi không nhìn thấy bọn họ, vậy đã nói rõ, bọn họ còn sống, không phải sao? Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Bọn họ còn sống, nhìn thấy ngươi cái dạng này, trong lòng cũng không thoải mái à, cho nên chiếu cố thật tốt chính mình, đến thời điểm, ta cũng tốt hiến à. Lâm Phong mỏ chút cá đôi đầu. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta chưa xử lý một chút sự tình, đại khái gần nửa tháng bộ dáng, các loại xử lý tốt, chúng ta thì xuất phát. Đôi cá gật đầu. Ta chờ ngươi. Đôi cá ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, một đôi mắt bên trong lóe ra u lam quan mang. Ngươi yên tâm đi, những ngày này ta sẽ chiếu cố thật tốt chính ta. Nghe được đôi cá lời nói, Lâm Phong cười gật đầu, hướng về đôi cá giơ ngón tay cái lên. Nói, chính là muốn dạng này à, dạng này mới là ta thích đuôi cá. Đuôi cá mím môi, nghe được Lâm Phong lời nói về sau trên mặt lập tức vung lên nụ cười đến, nhìn thấy đuôi cá nụ cười trên mặt, Lâm Phong cả người đều thở phào, đuôi cá tinh thần trạng thái tốt, Lâm Phong trong lòng giống như cũng có đồ vật gì liền để xuống. Lâm Phong. Lâm Phong quay người khi đi, đuôi cá gọi lại Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn đuôi cá. Cảm ơn ngươi trợ giúp ta nhiều như vậy. Đôi cá cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong nhắc nhở nàng trở về cảm ngộ người cá kia tộc tiếng ca, đôi cá bây giờ mới biết, cái kia đối với ngư nhân tộc tới nói, mới là lớn nhất tài phú, mà nàng, cũng từ bên trong này được đến không ít cảm ngộ. Đây hết thảy đều là Lâm Phong cho hắn. Đôi cá nỗ lực nở nụ cười đến, tuy nhiên ta hiện tại năng lực không đủ, nhưng là ta sẽ cố gắng tu tập. Lâm Phong gật đầu, khoát khoát tay quay người rời đi. Đôi cá nhìn lấy Lâm Phong rời đi, túi đầu, một trong suốt nước mắt rơi ở trong nước biển, nước mắt ở trong nước biển tản ra nhấp nhô quan mang, chuyển mà rơi vào bên trong. Đôi cá lại lúc ngẩng đầu lên đợi, thần sắc có chút ngơ ngác, giống như có đồ vật gì theo trong cơ thể nàng rút đi đồng dạng. Lâm Phong trực tiếp đi luyện khí phòng, tài liệu trồng chất tại Lâm Phong trước mặt, phong đồng kiếm cùng ngọc mũi tên con toy cũng rơi vào trên thớt. Lâm Phong tay theo phong đồng kiếm phía trên sẹt qua đi, ngược lại thở phào. Chuẩn bị tốt sao? Phong đồng kiếm run rẩy một chút, Lâm Phong gật đầu, đem phong đồng kiếm ném vào trong lò lửa. Địa tâm chi viêm cấp tốc leo lên phong đồng kiếm chỉnh mới bắt đầu hòa tan lên, liên tục không ngừng tài liệu bị Lâm Phong ném vào đường sống bên trong, theo những tài liệu này đi vào, toàn bộ phong đồng kiếm cấp tốc bắt đầu tu bổ lên. Tu bổ phong đồng kiếm, Lâm Phong sớm đã thành thói quen, cảm nhận được phong đồng kiếm khí tức càng lúc càng nồng nặc, Lâm Phong toàn bộ thở phào, chỉ cần phong đồng kiếm khí tức khôi phục, hết thảy liền dễ nói. Nghĩ như vậy, Lâm Phong trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười tới. Chữa trị phong đồng kiếm là Lâm Phong vẫn luôn muốn làm sự tình, nhưng là thẳng tới hôm nay, Lâm Phong vừa rồi đem chuyện này triệt triệt để ở trong lòng. Nhìn lấy trong tay phong đồng kiếm, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, sau một khắc, trực tiếp đem phong đồng kiếm ném vào trong lò lửa. Chủ nhân, ngài đây là muốn làm gì a? Gặp Lâm Phong đem phong đồng kiếm ném vào, Trúc Âm bay ra ngoài, đây không phải đã được không? Lại đoán tạo một chút. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, địa tâm chi viêm trở lại Lâm Phong trong tay, U Minh Hỏa bay ra ngoài, đem phong đồng kiếm toàn bộ bao trùm. Phong đồng kiếm tại U Minh Hỏa bên trong run không ngừng lấy, theo run rẩy, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu phát sinh nhỏ nhẹ cải biến. Đây là gặp phong đồng kiếm tại U Minh Hỏa run không ngừng lấy, mấy cái con toy trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, không biết Lâm Phong làm như vậy đến cùng là vì cái gì. Lâm Phong thần sắc một mảnh thản nhiên. U Minh Hỏa không ngừng thiêu đốt lấy, phong đồng kiếm thân kiếm lại bắt đầu một chút xíu tiểu lên. Chủ nhân, ngài, đây là phong đồng kiếm chính mình yêu cầu, ta cũng bất quá là làm theo thôi, yên tâm đi, nếu như nó không chịu nổi lời nói, ta sẽ thu tay lại. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, sáu con toy đều không nói thêm gì nữa, vốn cho là chỉ là muốn thu tốt phong đồng kiếm, nào biết được này vừa đến vừa đi còn hao phí Lâm Phong không ít thời gian, đợi đến Lâm Phong cầm lấy ngọc mũi tên con toy thời điểm, đã nửa tháng sau. Đôi cá sớm đã làm tốt chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhận được tin tức nói còn muốn chỉ hoãn mấy ngày. Đôi cá cùng Lâm Hướng Dương ngồi cùng một chỗ. Ngươi thì không hề rời đi qua nơi này sao? Đôi cá quay đầu nhìn Lâm Hướng Dương, nhỏ giọng hỏi. Đại khái đi. Lâm Hướng Dương do dự một chút, nói ra. Thật tốt, ta trước kia cũng là quá không hiểu sự tình. Đôi cá nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói ra. Ta không hội an ủi ngươi, bất quá ngươi tu vi về sau khẳng định sẽ biến đến cường đại. Quê hương của chúng ta có một câu gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi còn nhỏ. Lâm Hướng Dương ngẩng đầu, nhìn lấy đuôi cá nhỏ giọng nói ra, còn có, cha ta là xác thực rất bận, hắn vũ khí ra chuyện, đang ăn thông tin điều chỉnh cho nên cần một chút thời gian, ngươi chờ một chút đi. Đuôi cá tâm đông nhiên run rẩy một chút. Tại ngư nhân tộc thời điểm, hắn chả gặp qua Lâm Phong Bạch Vũ Kiếm. Chẳng lẽ là vì ngư nhân tộc sao? Đuôi cá cúi đầu, trong lòng nơi nào đó lại run rẩy một chút. Hắn là người tốt tới. Chương 4157 Ngư nhân nước mắt 49100. Hắn đúng là người tốt. Lâm Hướng Dương ánh mắt từ trên người đuôi cá đảo qua, ta nói đuôi cá cô nương, ngươi trưởng thành sao? Ta 500 tuổi. Còi ta không nói. Lâm Hướng Dương quay đầu đi, không lên tiếng nữa. 10 ngày sau, Lâm Phong từ bên trong đi ra. Thế nào? Lâm Hướng Dương tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười tủm tỉm hỏi. Ta nhìn Lâm Phong ngươi tinh thần lưu loát, mới lạ vui sướng, có phải hay không đến chỗ tốt gì, nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Cùng ta chia sẻ chia sẻ. Lâm Hướng Dương cười hì hì tiến đến Lâm Phong trước mặt, nói ra, ta nghe nói, ngươi không phải đem người cá kia tộc bảo khố cho mang về. Lâm Phong còn chuẩn bị thật tốt chia sẻ một chút tình cảm, nghe được Lâm Hướng Dương lời nói, khoát khoát tay, một mặt kho tiêu so bụng đói, cảm tình tiểu tử này hắn đều không cần, cũng là cần hắn bảo khố mà thôi. Lâm Phong thở dài. Đừng nói, không có đánh qua thiên cơ môn, cho nên một cái cũng không có mang về đến, đúng, chúng ta không phải nói muốn họ gặp sao. Mụ mụ ngươi nhóm trở về sao? Trở về lại đi, là lao ba ngươi chưa có trở về, đúng, lão mụ nhóm đều gặp đôi cá cái tiểu nha đầu này, đối nàng thành vì ta con dâu hết sức hài lòng. Lâm Hướng Dương yên lặng cái mũi, cười ha hả nói ra, ngươi xem coi thế nào. Lâm Hướng Dương quan sát Lâm Phong biểu hiện trên mặt. Chuyện tình cảm, chính các ngươi đi định đoạt, dù là ngươi muốn dẫn cái nam nhân trở về, ta cũng liền chỉ đánh gãy ngươi hai chân. Lâm Phong chắp tay sau lưng đi lên phía trước, Lâm Hướng Dương nhún nhún vai, bĩu môi. May mà là chúng nương nương để cho ta hỏi thăm một chút ngươi. Lâm Hướng Dương đi đến Lâm Phong bên người, đúng, lão ba, ta cái này có mấy cái không tệ phát minh mới, cũng là tư nguyên ít một chút, muốn không, lão ba ngươi cho thêm ta một chút tư nguyên. Đều giao cho Tư Phong đi xử lý, ngươi hỏi hắn muốn à, cho ngươi tư nguyên ngươi cũng là làm loạn, không bằng Tư Phong thu tương đối tốt. Lâm Phong cười cười, nói ra, lại nói, Tư Phong là ngươi đại ca, có hắn vì ngươi kiểm tra, ta cũng yên tâm Lâm Phong không ít. Lâm Hướng Dương quay người giống như một trận gió đồng dạng đi. Lâm Phong. Đôi cá đứng tử A cách đó không xa, nhìn đè vào Lâm Phong đi ra, trên mặt lập tức đeo lên nụ cười, cái kia, chúng ta hiện tại liền đi sao? Lâm Phong cười gật đầu. Đúng, hiện tại liền rời đi. Đôi cá gật đầu. Chúng ta đi nơi nào? Đi tìm nhà ngươi người, ngươi không phải rất muốn biết bọn họ bây giờ ở nơi nào sao? Chúng ta hiện tại liền đi qua. Lâm Phong mang theo đôi cá rời đi, đi thẳng đến Trung Châu. Đến bên kia về sau, Lâm Phong bắt đầu bố trí trận pháp, vùng biển bên kia Lâm Phong cũng sớm đã lưu lại không gian tọa độ, tuy nhiên lộ trình xa xôi, nhưng là đơn hướng trận pháp chỉ là hao phí một số tài liệu, muốn bố trí cũng là có thể. Chờ một chút ta, trận pháp này có chút rườm rà, bố trí cần tiểu thời gian nửa tháng. Lâm Phong một bên bố trí, gặp đuôi cá hơi không kiên nhẫn, nhỏ giọng nói ra, cái kia trong túi chữ vật đều là nước biển, ngươi nếu là không dễ chịu lời nói, thì uống một chút. Ta không sao. Có thể chiếu cố chính mình, Lâm đại ca, ngươi không cần quản ta. Nghe được đuôi cá lời nói, Lâm Phong cười cười, mang theo Huyên Huyên nha đầu thời gian dài, Lâm Phong thói quen thích gì đồ vật đều nói rõ một chút, mà sự thật chính là, cẩn thận từ trước đến nay, tựa hồ Huyên nha đầu đều rời đi hắn thật lâu, Lâm Phong lại không còn cách nào tìm tới loại kia cảm giác, lúc này nhìn thấy đuôi cá, Lâm Phong giống như lại nhìn đến loại kia làm cha cảm giác. Lâm Phong toàn bộ đều thua khẩu khí. Trận pháp không ngừng 10 phần dài rằng giặc cũng rất buồn thể. Đôi cá ngồi tại một bên nhìn lấy, nàng không hiểu trận pháp, chỉ có thể nhìn Lâm Phong bố trí, nhìn thấy Lâm Phong trên mặt mồ hôi cùng nỗ lực, đôi cá khỏe miệng hơi hơi câu lên tới, trên mặt cũng nhiều mấy phần ôn hòa tới. Lâm Phong đây hết thể nỗ lực, đều là vì nàng. Dạng này cách nghĩ tại đôi cá trong thế giới một chút xíu thành hình, nhìn đến trước mắt bận rộn Lâm Phong, đôi cá tâm tình cũng theo bay bổng lên. Lâm Phong quay đầu thời điểm, liền thấy đôi cá trên mặt vui vẻ nụ cười. Chúng ta có thể đi. Lâm Phong đem tiên linh lót đá đệm ở trên trận pháp, cười nói với đôi cá. Cảm ơn ngươi a, Lâm Phong, đều là vì trợ giúp ta, ngươi mới lãng phí nhiều thời gian như vậy còn có tài liệu, ta biết, những tài liệu này đều rất đắt đỏ. Không có việc gì, rất nhiều đều là Ngọc Xu tộc trưởng quyên tặng. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, ngược lại là ngươi, mau tới đi, chúng ta đi trước. Đôi cá rơi vào trên truyền tống trận, Lâm Phong ôm lấy đôi cá trực tiếp vượt tới, truyền đưa địa phương rất dài. Liền cá nhân tại truyền tống trận trọn vẹn truyền tống 7 ngày thời gian vừa rồi đến vùng biển. Vốn là ngư nhân tộc địa bàn, nhưng là một vùng biển này bị Lâm Phong dùng bom cho triệt để mở ra, trên mặt biển dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là cái kia êm thai tiếng quát, cũng không còn có. Lâm Phong cùng đôi cá rơi vào thương nước trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ một mảnh hoang vu, bên trong đã giống tuyết. Lâm Phong tại đảo nhỏ chạy một vòng, xa xa nghe được tiếng ca, Lâm Phong lần theo tiếng ca đi qua, đôi cá ngồi tại bên bờ, mang trên mặt mấy phần hữu quạng. Chậm rãi hát ca dao, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong tới, đuôi cá quay đầu nhìn Lâm Phong, trên mặt đều là nước mắt. Lâm Phong tùy ý đuôi cá phát tiết, đợi đến đuôi cá mệt mỏi, mới để cho ba tuần toa nâng Lâm Phong cùng đuôi cá hướng chứ ma giới đi. Đợi đến đuôi cá khi tỉnh dậy, đã là 3 ngày sau. Lâm Phong cầm trong tay địa đồ, hướng về ma thành mà đi. Đuôi cá ngồi tại đuôi thuyền thật lâu, mới bị Lâm Phong chuẩn bị cá nướng hấp dẫn tâm thần tới. Ăn chút đi. Gặp đuôi cá Diêu Tử Di mặt dầu dĩ không vui. Lâm Phong vừa cười vừa nói, đại khái còn có 7 ngày bộ dáng, chúng ta đã sắp qua đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, đuôi cá sững sờ một chút, ngược lại gật đầu. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong, cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Đây là ta phải làm. Lâm Phong vừa cười vừa nói, là Diêu Tử Di bởi vì Ngọc Xu tộc trưởng sao. Đuôi cá quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, thực, liền xem như ngươi không nói, ta tin tưởng tộc trưởng cũng sẽ đem đồ vật giao cho ngươi. Cái kia chỉ là chúng ta ngư nhân tộc quy định à. Đôi cá nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Ngươi còn nhỏ, về sau thì sẽ biết. Lâm Phong yên lặng đôi cá đầu, cười ha hả nói ra. Đôi cá không lên tiếng nữa, chỉ là toàn bộ nhảy vào biển trong nước. Nước biển trong nháy mắt bay lên, đuôi cá thân thể ở trong nước biển không ngừng xuyên qua, sau một khắc, mang theo một đạo bọt nước rơi vào Lâm Phong trước mặt. Kim sắc đuôi cá dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chói sáng quang mang đến, nương theo lấy giọt nước trên mặt biển hình thành một bức hoàn mỹ hoa quyển, đuôi cá thân thể áo trên không trung không ngừng vặn vẹo lên, êm tai tiếng ca từ trong miệng hắn kêu đi ra. Lâm Phong nằm nghiêng tại ba tuần toa bên trên nghe lấy. Đây là ngư nhân tộc chiêu đái khách quý vũ đạo, chỉ có theo các nàng tôn quý nhất khách người mới có thể nhìn. Một nhỏ giọng nói với Lâm Phong, đuôi cá đây là đem chủ nhân ngài xem như nàng tôn quý nhất khách nhân. Chương 4158, nửa bước thần 50-100. Lâm Phong đem cái này vũ đạo cho quay chụp xuống tới. Rất xinh đẹp vũ đạo. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn sang, đuôi cá huyển chuyển thân thể trên không trung đọc qua, liền mang theo chúng quanh nước biển cũng theo không ngừng nhảy múa, cả hai hội tụ vào một chỗ, dưới ánh mặt trời. Đuôi cá toàn bộ giống như trên trời thần nữ đồng dạng hấp dẫn lấy Lâm Phong tâm thần. Mỗi một cái động tác, đều mi khiến người tâm động. Đuôi cá ngoái nhìn ở giữa, nhìn đến Lâm Phong nghiêm túc nhìn múa bộ dáng, càng dùng tâm khiêu vũ, nhẹ nhàng tiếng ca cùng vũ đạo nương theo cùng một chỗ, cho Lâm Phong một loại lớn nhất cực hạn thể nghiệm. Mỗi người vũ đạo đều là không giống nhau, mỗi người tiếng ca cũng có được chính nàng chỗ độc đáo. Rất lâu, đuôi cá mới thở hồng hộc trở lại ba tuần toa phía trên, nhìn lấy Lâm Phong, một đôi mắt sáng long lánh. Lâm Phong, ta nhảy đến xem được không? Đương nhiên đẹp mắt. Lâm Phong cười gật đầu, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xinh đẹp vũ đạo. Đôi cá trên mặt tràn đầy nụ cười, ngồi tại Lâm Phong bên người bồi tiếp Lâm Phong cùng một chỗ ăn cá nướng. Ngươi làm cá, cũng là ta ăn qua món ngon nhất cá, ta Diêu Tử Di tiền theo tới cũng không biết, nguyên lai trên cái thế giới này còn có dạng này mỹ vị tồn tại, là Lâm Phong ngươi nói cho ta biết. Đôi cá quay đầu nhìn Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra, Lâm Phong. Cảm ơn ngươi. Lâm Phong khoát khoát tay. Thật tốt cố lên, chờ ta lại gặp ngươi thời điểm, ta lại cho ngươi nướng cá ăn. Đuôi cá hút hút cái mũi, ngược lại gật đầu. 7 ngày sau, Lâm Phong mang theo đuôi cá đến ngư nhân tộc, chỉ là đem đuôi cá đưa đi ra bên ngoài, Lâm Phong liền rời đi, hiện tại ngư nhân tộc, khẳng định không lớn hoan nghênh một ngoại nhân tiến vào. Lâm Phong đi tìm Long Ngọc. Ta không phải đã nói, ta cái này đổ thạch phường không đối với ngươi mở ra. Gặp Lâm Phong tiến đến, Long Ngọc dựng râu trừng mắt. Tiền bối, ta là tới tìm ngươi. Lâm Phong nhìn lấy Long Ngọc, vừa cười vừa nói. Có việc nói xong cũng đi, không nên ở chỗ này dày vò khốn khổ. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Long Ngọc khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra, ta nơi này chính là một ngày thu đấu vàng đại đổ thạch tràng, không có thời gian tới chiếu cố ngươi một tên tiểu tử thúi. Còn có, về sau đừng tới ta cái này đổ thạch tràng, ngươi đến nay, ta cảm giác ta cái này sòng bạc thiên đô ưu ám. Nghe được Long Ngọc lời nói, Lâm Phong dừng một chút. Ngược lại sờ mũi một cái, còn chuẩn bị nói chút gì, bên kia đã trong nháy mắt lại gần. Gặp Long trên mặt Ngọc đến thần thái biến, Lâm Phong sững sờ một chút, còn không có kịp phản ứng, Long Ngọc đã tiếp cận tới. Còn coi à, ta và ngươi nói à, mặc kệ có chuyện gì, ngươi bây giờ cũng cho ta ôm lấy, rời đi trước lại nói. Long Ngọc một bên nháy mắt ra hiệu, một bên nói với Lâm Phong. Lâm Phong hướng Long Ngọc sau lưng nhìn sang. Ngươi chính là Lâm Phong đi. Ngay lúc này, một người mặc sâu trường sam màu xanh lam nam tử từ bên trong đi ra, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, trong mắt đều là băng lãnh. Long Ngọc nhún vai, cho Lâm Phong một cái tự cầu phúc ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong một đạo tâm thần lan truyền cho Long Ngọc. Cái này Long tộc tiểu tử, tới tìm ta có chút việc, tiểu tử ngươi vận khí này không được tốt. Long Ngọc trong thanh âm nhiều mấy phần bất đắc dĩ, hiện tại Long tộc tình huống cũng không lớn tốt, ngươi tiểu tử này đến. Nhìn đến Long Ngọc an ủi ánh mắt, Lâm Phong cười cười. Ta là. Cũng là ngươi. Nam tử ánh mắt đảo qua Lâm Phong trên dưới, mày nhíu lại lấy, trên mặt đều là bất mãn. Sau một khắc, một đạo công kích hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, Lâm Phong thân thể lui về sau một số, ngược lại khỏe miệng ngắc ngắc, nói. Các hạ là muốn cùng ta chiến đấu sao? Chúng ta chuyển sang nơi khác như thế nào? Nơi này dù sao cũng là đổ thạch phường, Long Ngọc tiền bối mở cửa làm ăn, quấy rầy người ta sinh ý, cũng không tốt. Lâm Phong vô thanh vô tức tránh né lấy nam tử công kích, cũng không có muốn cùng nam tử đối cùng một chỗ ý tứ. Ta gọi Triệu Tuyên, nhớ kỹ tên của ta, Lâm Phong ta sẽ đánh bại ngươi, từ đó nói cho ngươi, ngươi không đủ tư cách. Ta có đủ hay không tư cách không phải từ ngươi nói tính toán, ngươi cũng không có tư cách này đến phân xét ta. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ánh mắt từ trên người Triệu Tuyên đảo qua đi. Lâm Phong ánh mắt giống như lợi kiếm xuyên qua Triệu Tuyên thân thể, Triệu Tuyên chỉ cảm thấy giống như có đồ vật gì theo hắn nơi ngực xuyên toa quá khứ, sau một khắc, lại an tĩnh. Lâm Phong ngược lại cười cười, nói, làm tốt chính ngươi là được. Ngươi, Triệu Tuyên chỉ Lâm Phong, trong mắt đều là băng lãnh, Lâm Phong thanh âm không cao, nhưng là vừa mới trong thanh âm ghét bỏ lại rất rõ ràng, Lâm Phong trướng mắt hắn. Dạng này cách nghĩ tại Triệu Tuyên trong đầu vừa thành hình, Triệu Tuyên thân thể lập tức liền động, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại. Lần này, Triệu Tuyên không còn là thăm dò, mà chính là dồn đủ tâm tư muốn đối phó Lâm Phong, linh lực tấm lụa cùng đi, toàn bộ đổ thạch phường trong nháy mắt biến đến không giống nhau. Long Ngọc ngăn trở Triệu Tuyên công kích, Triệu Tuyên công kích tiêu tán tại đổ thạch phường. Triệu Tuyên, ta cái này đổ thạch phường còn muốn làm ăn đâu, ngươi phen này chiến đấu xuống tới, ta cái này đổ thạch phường, nhưng là toàn hủy. Long Ngọc xuất thủ, Triệu Tuyên sắc mặt càng âm trầm xuống, ánh mắt đặt ở Lâm Phong cùng Long Ngọc trên thân, một hồi lâu, vừa rồi lạnh hừ một tiếng, nói, Lâm Phong, lần này ta thì tạm thời buông tha ngươi, ngươi nhớ kỹ, lần tiếp theo, nhưng liền không có hảo tâm như vậy. Cái kia liền đa tạ chỉ điểm A, lần tiếp theo ta thấy ngươi thời điểm, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta tìm trống trải địa phương liền hảo hảo đến một trận, như thế nào? Lâm Phong ánh mắt từ trên người Triệu Tuyên đảo qua, cười ha hả nói ra. Ngươi cũng liền có thể bình lừa gạt một chút huyền ngọc loại kia ngu ngốc, ta Triệu Tuyên mới không nghe ngươi. Triệu Tuyên trực tiếp quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Triệu Tuyên rời đi, Lâm Phong lúc này mới lắc đầu. Người trẻ tuổi A. Long Ngọc sau lưng Lâm Phong cảm thán một phen, ta nói các ngươi lần sau khi chiến đấu đợi tìm tốt điểm địa phương, không muốn tại lao già ta nơi này, trong ngoài đều là người, ngươi nói để cho ta kẹp ở hai người các ngươi trung gian, nhiều không thoải mái A. Long Ngọc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Đúng. Tiểu tử ngươi đến tìm ta có chuyện, đừng tìm ta nói ngươi là tới tìm ta ôn chuyện, thì ngươi tiểu tử này, tìm ta rất lâu, đoán chừng mặt trời mọc từ hướng Tây không sai biệt lắm. Huyền Ngọc ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, có chút ghét bỏ nói ra. Lâm Phong sờ mũi một cái. Hắn tìm đến Long Ngọc, còn thật không phải ôn chuyện. Tiền bối, ta chính là tới tìm ngươi hỏi thăm người. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, xin hỏi tiền bối nhận biết Huyền Lệ Đường sao? Lâm Phong trực tiếp mở miệng. Muốn đi tìm Huyền Lệ Đường, trước lúc này Lâm Phong còn là muốn đầy đủ giải một chút gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào, mặc dù là Ngô đạo tử bằng giao, nhưng là dù sao đã nhiều năm như vậy, Ngô đạo tử lại trầm luân trở thành một vệ thần hồn. Huyền Lê Đường. Huyền Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong cười gật đầu. Đây chính là không xuất thế, nửa bước nhập thần cao thủ, ngươi tìm hắn làm cái gì? Khó tìm A. Chương 4159, tìm người 51-100. Long Ngọc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, nhưng phẳng là dạng này cao thủ. Đã sớm khám phá hồng trần, ẩn độn tại tiên sơn phiêu miểu thậm chí biển ngoại hỗn độn bên trong, muốn tìm được, rất không dễ dàng. Nghe được Long Ngọc lời nói, Lâm Phong trầm mặc đứng ở nơi đó không có mở miệng, hắn cũng không có ôm lấy một chút thì có thể tìm được người suy nghĩ đến, chỉ là đã đáp ứng Ngô đạo tử, vậy sẽ phải làm đến. Long Ngọc làm một cái đã sớm siêu việt tiên đế cấp bậc cường giả, đối Long Ngọc, Lâm Phong vẫn ôm ý nghĩ. Cái kia cửu tiêu núi đâu? Hắn nhớ đến, lúc trước Ngô đạo tử cũng đã có nói. Huyền Lệ Đường sinh hoạt tại Cửu Tiêu núi. Cửu Tiêu núi là tiên vực ngoại thế giới, ngươi muốn đi cái chỗ kia, chỉ sợ cũng là có chút khó khăn. Long Ngọc lắc đầu, cái này tiên đế cường giả, phần lớn tại tiên vực bên ngoài tu luyện, cái này Cửu Tiêu núi cũng là bên trong danh sơn một trong, bất quá cái này Cửu Tiêu núi ẩn nặc ở trong hỗn độn, cái này đã trên vạn năm cũng không có đi ra, trên cái này đại lục cũng không ít tiên đế cường giả đi theo Cửu Tiêu núi mà đi, bất quá theo ta được biết, chính thức đến cơ hồ không có. Long Ngọc ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, trong mắt đều là nghiêm túc. Tiểu tử, ta và ngươi nói à, thì ngươi như thế một điểm tu vi, ngươi cũng không muốn đi làm loạn, cái này vừa loạn đến ngươi cái này mạng nhỏ nói không chừng nhưng là khó giữ được, lại nói, cái này Cửu Tiêu núi, Huyền Lê Đường đều là đã từng nóng vô cùng nhất thời đại nhân vật tồn tại, liền xem như hiện tại ẩn nấp ẩn độn, cũng không phải bình thường nói muốn tìm tới thì có thể tìm được. Lại nói, mạnh như vậy người, liền xem như ngươi tìm tới cửa, cũng chưa chắc liền sẽ cho ngươi giúp đỡ, ngươi không muốn đi tự đòi không thú vị. Long Ngọc vẻ mặt thành thật nói với Lâm Phong, ngươi cũng không muốn cầm dạng này sự tình nói đùa, ngươi tuổi còn trẻ tu vi liền đã như thế yêu nghiệt, cái này muốn đến Huyền Lệ Đường cao như vậy độ cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi, ngươi lại chờ một chút, đến thời điểm. Chờ ngươi có năng lực, tự nhiên có thể cùng hắn địch nổi. Long Ngọc tiền bối. Gặp Long Ngọc bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ nói ra, tiền bối. Ta đối những chuyện này cũng không có cửa ải quá lớn được, bất quá tìm Huyền Lệ Đường, cũng là thụ cố nhân nhờ vả, hắn đã từng cho ta trợ giúp rất lớn, ta muốn hiệp trợ hắn tìm tới cái này người, hoàn thành hắn tâm nguyện, hắn cũng vẫn luôn rất chờ mong có thể tìm tới người. Lâm Phong dừng một chút, mới nói, Ngô đạo tử đối Huyền Lệ Đường rất tín nhiệm, bàn giao thời điểm cũng muốn hắn yên tâm đi tìm Huyền Lệ Đường là được rồi. Lâm Phong lần này đến, đương nhiên thì là muốn biết Huyền Lệ Đường nhân phẩm này như thế nào, bất quá bây giờ đến xem. Long Ngọc đối Huyền Lệ Đường cũng chưa quen thuộc. Dù sao cũng là hàng vạn năm trước nhân vật, muốn tìm tới, khẳng định cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong chỉ có thể lắc đầu. Nếu như là như thế tới nói ngươi tự suy nghĩ một chút ta, đúng, thần hồn thành bên trên có một tòa đế thành, xuyên qua hồn lâm liền có thể đến chỗ đó, mặc dù nói là đế thành, nhưng là phía trên kia cũng không hoàn toàn đều là tiên đế, có không ít xuyên qua cường giả, đây là đối cường giả một cái kiểm nghiệm tiêu chuẩn, ngươi muốn không đi chỗ đó bên trong thử một chút. Nói không chừng ở nơi đó có thể thăm dò được hắn tin tức. Long Ngọc dừng một chút, mới mở miệng, nói, nhưng mà, ngươi bây giờ khí tức mới là thiên thượng tiên sơ kỳ bộ dáng, ta cho ngươi đề nghị cũng là ngươi tốt nhất đừng cái này thời điểm đi qua, ngươi bây giờ cái này thân thể nhỏ bé, khả năng không đủ dày vò, cái này xuyên toa quá khứ trên đường, cái kia hồn thú chiến đấu lực, có chút thậm chí khả năng đạt tới tiên đế cảnh giới, muốn đánh bại, cũng không dễ dàng. Long Ngọc khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, ngươi đại khái có thể yên tâm tốt, cái này huyền lệ đường cái này cường giả, trăm năm trên vạn năm thời gian đối với bọn họ tới nói cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt ở giữa thôi, cho nên ngươi cứ việc an tâm tu luyện, liền xem như đến thời điểm đi cũng sẽ không có vấn đề gì, ngươi tiền bối kia muốn ngươi tìm người, khẳng định cũng là hy vọng ngươi tại ngươi năng lực đến thời điểm lại đi tìm, không phải vậy, hắn sớm liền nói cho ngươi, không phải sao. Nghe Long Ngọc lời nói, Lâm Phong gật đầu, nô đạo tử xác thực không để cho hắn cuống cuồng đi tìm người. Chỉ là Lâm Phong tâm lý nhiều ít vẫn là hy vọng, có thể sớm một chút đem người tìm ra, nếu là có Ngô đạo tử một cường giả như vậy tọa chấn đại thánh thôn, hắn cũng yên tâm không ít, chủ yếu nhất là, Dương Dương cần càng ngày càng mãnh liệt, tài liệu phẩm giai yêu cầu cũng càng ngày càng cao, tài liệu cao cấp thu lấy đã không phải là tài liệu cấp thấp, đại lượng nhu cầu tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Đại thánh thôn bại lộ, là sớm muộn vấn đề. Trước lúc này, Lâm Phong muốn, tự nhiên là cam đoan đại thánh thôn tuyệt đối an toàn. Một hồi lâu, Lâm Phong vừa rồi gật đầu, nói, đa tạ tiền bối, thực ta đã bắt đầu vượt qua hồn lâm, cũng là vừa vặn đến ma tộc, sau đó muốn hỏi một chút Long Ngọc tiền bối, nếu như tiền bối có càng tốt hơn biện pháp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Long Ngọc khoát khoát tay. Cái này ta còn thực sự không có tin tức, nhưng là ta có thể nói cho ngươi mấy cái tọa độ, mấy cái kia tọa độ, là cái này 2-3 năm đến nay, Cửu Tiêu núi xuất hiện số lần. Cái này Cửu Tiêu núi là vô số tiên đế cường giả hướng tới truy cầu tồn tại, nếu như ngươi thật muốn tìm cái này huyền lệ đường, tại cái này Cửu Tiêu trên núi tìm tới hắn khả năng đúng là rất lớn, cái này Cửu Tiêu núi, chính là đã biết vị cuối cùng thần phi thăng địa phương. Lâm Phong gật đầu, Long Ngọc khoát khoát tay, tốt, tiểu tử ngươi cũng không muốn lại nghĩ những thứ này lung ta lung tung sự tình, ta cái này vừa đến không ít trà ngon, đi đi đi, bồi ta uống chén trà đi. Long Ngọc đi vào bên trong, Lâm Phong đuổi theo. Quay đầu. Gặp Lâm Phong cùng lên đến, Long Ngọc lắc đầu. Tiểu tử, có cái sự tình, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Tiền bối nói đi. Lâm Phong vừa đến đã nhìn đến Long Ngọc một mặt tâm sự nặng nề bộ dáng, bây giờ nghe Long Ngọc mở miệng, Lâm Phong điểm lấy mũi chân cũng có thể nghĩ đến Long Ngọc đây là muốn làm gì. Xem xét lao ra hỏa này bộ dáng, Lâm Phong liền biết, khẳng định không có sự tình tốt, đến mức hiện tại có chuyện gì, Lâm Phong không cần muốn liền biết. Long Ngọc cười hắc hắc. Ta liền biết tiểu tử ngươi so sánh đáng tin, tiểu tử, vậy ta thì ăn ngay nói thật à, sự tình đâu, là cái dạng này, ngươi đi ngư nhân tộc à, ngư nhân tộc bộ dáng ngươi cũng nhìn đến, hắn ta liền không nói, cái ngư nhân này tộc tuy nhiên nhìn qua có chút không lớn lấy vui, nhưng là nhiều năm như vậy, ngư nhân tộc cũng không có hắn lỗi lầm lớn, tổng tới nói đâu, cũng là làm việc cũng so sánh đáng tin, đúng không? Nhìn Long Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, tiền bối, có chuyện gì đâu, ngài thì cứ việc nói rõ chính là, yên tâm đi, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, ta tận lực rút một tay. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Long Ngọc lập tức gật đầu. Ta liền biết tiểu tử ngươi đáng tin, đã ngươi tiểu tử đều mở miệng, vậy ta liền nói à, vấn đề này thật đúng là ngươi đủ khả năng. Nói thế nào ngư nhân tộc cũng là bởi vì hiệp trợ chúng ta Long tộc bảo hộ Long chi huyết mạch mới rơi vào hôm nay kết cục này đúng không? Long Ngọc bắt chuyện Lâm Phong ngồi xuống, một bên pha trà một bên chậm rãi nói. Chương 4160 tự mình giải quyết 52-100. Dựa theo lúc trước ước định, Long tộc là bởi vì tại trong rất nhiều chuyện hiệp trợ Long tộc, nhưng là đã nhiều năm như vậy, chúng ta đối Long tộc đâu, xác thực không có quá nhiều lúc thương tâm đợi, cho nên tại nhiều năm như vậy Long tộc đối với chúng ta ý kiến vẫn luôn rất lớn. Long Ngọc dừng một chút, lúc này mới lên tiếng, những thứ này ý kiến vốn là cũng không tính được là chuyện đại sự gì, nhưng lần này à, không giống nhau à, người ta ngư nhân tộc kém một chút liền bị diệt tộc, ngươi nói, cái này ý kiến chẳng phải đại à. Long Ngọc nhìn lấy Lâm Phong. Lúc trước Long tộc đã tới hơn người, nhưng là ngư nhân tộc không tiếp thụ, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tiểu tử ngươi. Long Ngọc ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua,

ngư nhân tộc bộ dáng ngươi cũng nhìn đến, hắn ta liền không nói, cái ngư nhân này tộc tuy nhiên nhìn qua có chút không lớn lấy vui, nhưng là nhiều năm như vậy, ngư nhân tộc cũng không có hắn lỗi lầm lớn, tổng tới nói đâu. Cũng là làm việc cũng so sánh đáng tin, đúng không? Nhìn Long Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Tiền bối, có chuyện gì đâu, ngài thì cứ việc nói rõ chính là, yên tâm đi, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, ta tận lực rút một tay. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Long Ngọc lập tức gật đầu. Ta liền biết tiểu tử ngươi đáng tin, đã ngươi tiểu tử đều mở miệng, vậy ta liền nói à, vấn đề này thật đúng là ngươi đủ khả năng. Nói thế nào ngư nhân tộc cũng là bởi vì hiệp trợ chúng ta Long tộc bảo hộ Long chi huyết mạch mới rơi vào hôm nay kết cục này đúng không? Long Ngọc bắt chuyện Lâm Phong ngồi xuống, một bên pha trà một bên chậm rãi nói. Dựa theo lúc trước ước định, Long tộc là bởi vì tại trong rất nhiều chuyện hiệp trợ Long tộc, nhưng là đã nhiều năm như vậy, chúng ta. Chương 4161, điều kiện 53100. Long Ngọc nhìn lấy Lâm Phong. Lúc trước Long tộc đã tới hơn người, nhưng là ngư nhân tộc không tiếp thụ, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tiểu tử ngươi. Long Ngọc ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua, chuyện này, tiểu tử chính ngươi mở miệng nói một câu à, ngươi nói, ngươi có giúp hay không, đúng, sau cùng Long chi huyết mạch vẫn là ngươi lấy đi. Long Ngọc nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong nhìn lấy Long Ngọc. Hai người đối mặt rất lâu, Lâm Phong nâng chung trà lên chậm rãi xuýt một miệng. Ta đi lấy Long chi huyết mạch đâu, là đi qua Ngọc Xu tiền bối đồng ý, còn nữa, ta đi vào điều kiện là bảo hộ ngư nhân tộc đôi cá cô nương cùng ta cùng một chỗ vượt quan. Kết quả cuối cùng đâu, là ta cùng đôi cá cô nương đều an toàn trở về, cho nên, chúng ta là không có cái gì xung đột lợi ích, ta cũng không có làm thật xin lỗi ngư nhân tộc sự tình. Lâm Phong cười tủm tỉm, cái này đi xin lỗi a sự tình gì giống như đâu, ta cũng không cần thiết bắt chuyện, đúng không? Lâm Phong khiêu mi, chuyện này thật muốn nói sao, theo ta thời à, cũng là các ngươi sự tình, các ngươi ân oán, tự mình giải quyết. Lâm Phong bất động, Long Ngọc có chút nghiến răng. Hắn đã sớm biết Lâm Phong không phải loại kia không lợi dậy sớm tiểu tử, lúc này Lâm Phong vừa mở miệng, hắn đã sớm ngờ tới là kết quả này. Lâm Phong, ngươi đã hấp thu 8 phần Long chi huyết mạch, sớm muộn, ngươi đều là Long tộc thủ lĩnh. Long Ngọc cắn răng nói ra, đúng à, ta biết, sớm muộn ta đều là Long tộc thủ lĩnh, bất quá cái này cùng ta có quan hệ gì đâu. Lâm Phong nhún nhún vai, nói thế nào, ta cũng còn có 4 phần không có hấp thu đâu, cái này sau cùng một phần, ta nhớ được, thế nhưng là tại Long tộc. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Long Ngọc. Long tộc căn bản cũng không có Long chi huyết mạch, không phải vậy ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, vì cái gì Long tộc đều không có bồi dưỡng một cái Long Hoàng đi ra. Long Ngọc lầm bầm một tiếng, một mặt ghét bỏ nói ra, tiểu tử ngươi không nên nghị pháp từ ta chỗ này lời nói khách sáo đi ra, dù sao lần này, chỉ có thể ngươi xuất thủ. Lâm Phong nhún vai, một bộ lực bất tòng tâm biểu lộ. Ta là có lòng muốn trợ giúp các ngươi, bất quá ngươi cũng nhìn đến, liền xem như ta có lòng. Ta cũng vô pháp làm đến, đúng không? Lâm Phong thở dài, cái này hoán khí đâu, không phải người ta trưởng bối đối với ta hoán khí, là người nhà trưởng bối đối với các ngươi hoán khí, cho nên, muốn tiêu trừ, đó cũng là các ngươi sự tình. Long Ngọc tiền bối, đây cũng không phải là ta không giúp đỡ à, ta đây là nói đúng sự thật. Lâm Phong đoan chính thân thể. Có câu nói rất hay, cái này có cái gì thủ có cái gì hoán nghiệm, cái kia đều muốn đi tìm hạn định người, cái này người khác là giúp không bận điệu. Lâm Phong nhếch miệng lên. Trong mắt đều là giảo hoạt. Tiểu tử ngươi. Long Ngọc lắc đầu, sự kiện này hoàn thành, ngươi từ ta chỗ này lấy đi 3 khối nguyên thạch, ta tuyệt đối không nói hai lời. Long Ngọc hướng Lâm Phong rôi ra 3 ngón tay, ngươi quản ngươi muốn cái nào một khối, ta đều cho ngươi. Tiền bối. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, đây không phải 3 khối nguyên thạch vấn đề. Long Ngọc khỏe miệng có quét quất. Đúng, đây không phải 3 khối nguyên thạch vấn đề, là càng nhiều khối nguyên thạch vấn đề. 5 khối. Long Ngọc tiền bối. Ta thật bất lực. 7 khối. Long Ngọc tiền bối, cái này có câu nói rất hay. 9 khối. Hoan có đầu, nợ có chủ. Tiểu tử ngươi đến cùng có làm hay không? Long Ngọc đánh nhịp mà lên, trợn mắt nhìn, ta nói cho ngươi, chuyện này còn thì vô lại định ngươi, ngươi không làm cũng làm, ngươi làm cũng phải làm, không có thương lượng. Long Ngọc đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong, một mặt khẳng định, tiểu tử, vấn đề này nhất định phải ngươi tới làm, ngươi cũng nhất định phải tiếp nhận, hắn lời nói ta liền không nói. Long Ngọc khoát tay, một mặt khẳng định nói ra, chuyện này chúng ta quyết định như vậy, ngươi nhớ đến làm tốt, ta đến thời điểm qua tới kiểm tra. Long Ngọc tiền bối. Lâm Phong cũng đứng lên. Ta đều nói, cái này oan có đầu nợ có chủ, ngư nhân tộc oán hận không phải ta Lâm Phong, là các ngươi Long tộc. Ngài nói, cái ngư nhân này tộc oán hận Long tộc cùng ta có quan hệ gì đâu. Lâm Phong không có sợ hãi đứng ở nơi đó, lại nói, cái này Long chi huyết mạch nhà, tại người nào trên thân, người nào thì có thể trở thành Long Hoàng, bây giờ đang ở trên người của ta, nhưng là cái này về sau đâu, tốt ta, liền xem như về sau hắn cũng tại trên người của ta, thì hiện tại đến xem, nó chỉ là một vị trí tồn tại, vì một cái không biết tồn tại, vạn bối đi không thể thừa nhận cái kia tiếp nhận chi trọng, ngài nói, vạn bối cái này muốn thế nào đến gánh chịu đây hết thể sai lầm. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nhìn lấy Long Ngọc, căn bản cũng không vì Long Ngọc khí thế bức bách. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Nghe được Lâm Phong lời nói, Long Ngọc trong nháy mắt phân băng tăng dã, tiểu tử, ngươi đừng ép ta xuất thủ. Tiền bối không phải nhỏ mọn như vậy người. Lâm Phong lên tiếng cười, cười ha hả nói ra, ta rất tin tưởng tiền bối, là tuyệt đối không có khả năng làm ra dạng này sự tình tới. Lâm Phong cười tủm tỉm, thái độ cũng theo hòa hoãn lại, chúng ta đều biết tiền bối ngài là người tốt. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, nghe được Lâm Phong nói như vậy, Long Ngọc trợn mắt chừng một cái. Tiểu tử, ngươi nói ngươi điều kiện đi. Cái này bận bịu nha, đúng là có thể giúp đỡ. Lâm Phong sờ mũi một cái, cười tủm tỉm nói ra, nói thế nào, ta cũng là nửa cái Long tộc đúng hay không? Long tộc gặp nạn, ta cái này nửa cái Long tộc tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, cái kia giúp đỡ địa phương vẫn là muốn giúp đỡ, ngủ chúng ta là một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới, Long tộc cần ta liền hướng cái nào chuyển đâu. Ngươi bây giờ thừa nhận. Long Ngọc trợn mắt chừng một cái. Lâm Phong cười gật đầu. Ta từ đầu đến cuối đều thừa nhận a. Long Ngọc trợn mắt chừng một cái. Điều kiện. Nửa cái đổ thạch tràng quy ta. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, đây chính là việc lớn mà tính, người bình thường là không làm được, ta là duy nhất một phần. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cái này muốn là đổi lại là người khác, nhưng là không làm được, các ngươi Long tộc cũng đến không ít người muốn thuyết phục a, làm đến không có. Đã các ngươi làm không được, vậy ta mở điểm điều kiện, cũng là bình thường sự tình a. Lâm Phong cười tủm tỉm, ánh mắt cùng Long Ngọc đối mặt, tuyệt không lo lắng, ngược lại là mang theo vài phần cà lơ phất phơ. Điều này nói rõ a, ta là phần độc nhất a, đúng hay không? Ngươi khẩu vị có phải hay không quá lớn một chút? Long Ngọc lạnh hừ một tiếng, chỉ cảm giác mình tim mười phần đau, mời tiểu tử này làm việc, cái này đại giới có vẻ như quá lớn một chút. Cái này Long tộc sự tình tuy nhiên cũng là ta sự tình, nhưng là, cái này dù sao cũng là ngươi về sau muốn xen vào địa phương, cái này cùng ta có thể không có bao nhiêu quan hệ, tiểu tử, ngươi. Chương 4162, xuất thủ, thượng, 54100. Lâm Phong một mặt lời nói thâm thiế, ta nhìn tiền bối ngài so ta còn gấp, đã như tiền bối ngài nói tới dạng này, nếu là chúng ta sự tình, cái kia chuyện này, cứ như vậy đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chúng ta đều mặc kệ chuyện này, đến mức chuyện này kết quả đến cùng sẽ như thế nào, vậy liền để thượng thiên quản đi thôi. Lâm Phong cái này buông tay trưởng quỹ một làm, Huyền Ngọc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, coi là Lâm Phong bao nhiêu hội có chút ý nghĩ, kết quả Lâm Phong muốn so hắn trả mở. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cố ý? Lâm Phong lắc đầu. Long Ngọc tiền bối, ngài cũng không thể nói như vậy, ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối không phải cố ý. Long Ngọc tiền bối ngươi nhìn à, giống ta loại này nam thanh niên tốt, mặc kệ làm chuyện gì vậy cũng là nghiêm túc, ta làm sao có thể sẽ cố ý làm dạng này sự tình đâu. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, ánh mắt vượt qua Long Ngọc nhìn hướng phía dưới. Vấn đề này à, cùng Long tộc có quan hệ, không có quan hệ gì với chúng ta, đã chúng ta đều là con kiến hôi. Vậy liền để Long tộc tự mình xử lý đi thôi, muốn là tiền bối không có hắn sự tình lời nói, ta liền đi trước ca. Lâm Phong cười tủm tỉm khoát tay, quay người muốn đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Long Ngọc sững sờ một chút, lời này còn không có nói hai câu đâu, muốn đi. Uy, tiểu tử, ngươi đây có phải hay không là quá phận, vậy liền coi là muốn làm buông tay trường quỹ, ngươi chuyện này là không phải cũng phải nói rõ trước. Long Ngọc hướng phía trước tiếp cận một chút, sự tình còn không có nói rõ đâu. Ngươi liền muốn chạy. Cái này không được. Long Ngọc bắt lấy Lâm Phong, một nửa thì một nửa, ngươi đi cho ta đem ngư nhân tộc xử lý tốt, muốn là xử lý không tốt, cái này một nửa ngươi cũng đừng hòng được đến. Ngài yên tâm, cái này việc cần hoàn thành không tốt, ta cũng không có ra mặt tới hỏi ngài muốn đồ vật, đã như thế tới nói, vậy ta trước hết đi. Nói, Lâm Phong quay người hướng thẳng đến bên ngoài đi. Chủ nhân, ngươi bây giờ cứ như vậy đi Lâm Phong ngạch, chờ chút lao đầu tử này đổi ý làm sao bây giờ, lao đầu tử này muốn là đổi ý lời nói. Ngươi có thể một chút chỗ tốt đều không vớt được à, thì cần phải dựa theo Dương Dương thiếu gia cách làm đến, trước ký kết hợp đồng. Tinh phần chứng trạc đàng hoàng nói với Lâm Phong. Sợ cái gì, cái này đổ thạch phường ngay ở chỗ này, còn có thể chạy hay sao? Lâm Phong lắc đầu, cười ha hả nói ra, ngư nhân tộc cũng không phải một hai câu thì có thể thuyết phục. Hiện tại ngư nhân tộc nguyên khí đại thương, nguyên bản bọn họ địa bàn cũng bị thiên cơ môn chiếm cứ. Hiện tại ngư nhân tộc muốn cái gì? Đương nhiên là muốn sinh tồn được, muốn tư nguyên. Trúc Âm nói ra, cái này tư nguyên, là chủ nhân vì ngư nhân tộc chuẩn bị. Cũng không tính là đi. Lâm Phong sờ mũi một cái này ma thành đệ nhất đổ thạch tràng, cũng không phải cho đùa, cái này một ngày thu đấu vàng vẫn chỉ là nho nhỏ nói một chút, đây là tiền thật nhiều. Lâm Phong cười tủm tỉm, cái này muốn là tư nguyên chỉnh hợp một chút, chúng ta cũng có, ngư nhân tộc cũng có, đúng không? Lâm Phong nụ cười trên mặt càng sâu. Chủ nhân, ngài đây là tại hố lao đầu kia a? Rất lâu, tinh phần vừa rồi thở dài, nói ra, bất quá cái này nếu là có thể cầm xuống một nửa đến, chúng ta nhưng lại tại cái này mà thành bên trong cấm xuống một cái minh gia tư sản. Lâm Phong cười ha hả gật đầu. Lão nhân này dù sao cũng là long tộc, kiếm lời nhiều như vậy đơn giản chính là muốn nhìn lấy long tộc a. Rất lâu, Lâm Phong mới nói, trước chiếu cố một chút chúng ta đây cũng coi là cung cấp một chút tài chính khởi động đi. Nói, Lâm Phong lắc đầu. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Nói cũng phải. Lâm Phong rời đi ma thành, một đường đi lên phía trước, đến ven biển khu vực, Lâm Phong rất nhanh liền đến ngư nhân tộc tạm thời địa điểm đặt chân. Thương nước ngay tại bờ biển hóng gió. Tiền bối, là ta. Xa xa nhìn đến người tới, thương làm bằng nước tốt muốn chiến đấu chuẩn bị, Lâm Phong lập tức phất tay, cười ha hả nói ra, là ta, tiền bối, là ta, chúng ta lúc trước đã gặp mặt. Lâm Phong cười hì hì tiếp cận đi. Thấy là Lâm Phong, thương nước sững sờ một chút. Tiểu tử ngươi làm sao cái này thời điểm tới. Cũng không có việc lớn gì tình, cũng là bởi vì một số chuyện nhỏ xử lý, cho nên liền đến. Lâm Phong gãi gãi sau gáy, nói ra, ta đi vào bái gặp một chút ngọc xu tiền bối. Cùng ta tới đi. Thương nước thái độ coi như nhu hòa, mang theo Lâm Phong hướng bên trong đi, đuôi cá vất vả ngươi, nha đầu này lần này ngược lại là thành thục không ít. Nghe được thương nước lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười, là đuôi cá nha đầu chính mình rất hiểu sự tình, nói đến, nhiều chuyện như vậy nếu không phải đuôi cá chính mình nghĩ rõ ràng, ta muốn xuất thủ cũng không có khả năng. Lâm Phong sắc mặt nhiều mấy phần nghiêm túc, để nha đầu này về sau tốt tốt sinh hoạt liền tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, thương nước cười gật đầu. Vẫn là tiểu tử ngươi động, yên tâm đi, nha đầu này có thể vượt qua kiểm tra, cũng coi là ngư nhân tộc tương lai thủ lĩnh. Lâm Phong, ngươi là nguyên môn trưởng phong đệ tử, ngươi nhiệm vụ gánh nặng đường xa, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi phải có điều vì có việc không nên làm. Đúng. Lâm Phong cung cung kính kính nghe lấy, túi đầu đứng ở nơi đó, ngài yên tâm đi, ta nhất định đem ngài lời nói đều để ở trong lòng. Đến. Thương nước dừng chân. Ngươi đi vào đi, ngư nhân tộc nhiều chuyện, trong khoảng thời gian này ta không có đi quấy rầy nàng. Gặp thương nước trên mặt hữu quạng, Lâm Phong gật đầu, đi hai bước, Lâm Phong quay người nhìn lấy thương nước. Tiền bối thực không cần thiết tuân thủ nghiêm ngặt lấy những thứ này chương điều, có lúc bước chân bước ra, nói không chừng hết thệ cũng không giống nhau. Nói xong, Lâm Phong quay người đi vào, thương nước đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo vài phần trầm tư nghe lấy Lâm Phong lời nói. Giống như, thật đúng là như vậy một cái đạo lý. Nhưng là muốn đánh vỡ dạng này chương điều, lại nói dễ như vậy sao? Thương nước lắc đầu, chắp tay sau lưng rời đi. Lâm Phong một đường hướng phía trước, thỉnh thoảng có ngư nhân tộc ở chung quanh, gặp Lâm Phong tới, lập tức liền đề phòng, tay cầm vũ khí, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, mang theo vài phần khát máu chán ghét. Là chúng ta khách nhân. Một cái thanh âm giả mua truyền tới, chung quanh ngư nhân tộc bung ra vũ khí, cho Lâm Phong nhường ra một con đường tới. Lâm Phong hướng những ngư nhân này tộc cười cười. Ngọc Xu tiền bối. Lâm Phong hướng về Ngọc Xu hành lễ. Người trước tiến đến đi. Ngọc Xu ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, quay người hướng về bên trong đi, Lâm Phong lập tức đuổi theo, trên mặt vẫn như cũ cười hì hì, ta vẫn luôn lo lắng tiền bối không có việc gì liền tốt, ta cái này cũng yên tâm. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nói ra. Ngọc Xu đi ở phía trước, chưa có trở lại Lâm Phong ý tứ, Lâm Phong sờ mũi một cái, hắn bao nhiêu rõ ràng, Ngọc Xu đây là nhìn ra hắn là đến làm thuyết khách tới. D. Chương 4163, cái kia không có khả năng. 5 năm 100.